không có chứng cứ, hơn nữa ngươi cùng ta loại người này, gây sự với người khác còn chú ý chứng cứ à? Đối với ngươi ta tới nói, hoài nghi cũng đã có đầy đủ lý do. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3397, thật giả. Đệ 3397 chương thật giả. Tổ chức sát thủ giới phần lớn đều là người đại lý làm đơn vị đi, một giống như đều là một người thay mặt quản lý một đám sát thủ, hoặc là một cái đỉnh cấp sát thủ dưới trướng có một đám người đại lý phụ trách nghiệp vụ, lúc nào sát thủ cũng có tổ chức A Thang phát ra bản thân nghi vấn. Trước đây không có, có điều ở nửa năm trước, một sát thủ tổ chức đột nhiên xuất hiện, sau đó liền mời chào không ít người đại lý, tên sát thủ kia tổ chức gọi là Điên Cuồng Huyết. Điên Cuồng Huyết. Mọi người nghe được danh tự này thời điểm, đều không khỏi nhíu nhíu mày. Tên sát thủ này tổ chức vô cùng thân bí, hơn nữa vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, là cái tương đương tổ chức đáng sợ. Sát thủ vẫn luôn rất điên cuồng hơn nữa không chừa thủ đoạn nào. Không, không giống nhau, phần lớn sát thủ tuy rằng điên cuồng, nhưng là bọn họ cũng rất tiết mệnh, thế nhưng Điên Cuồng Huyết bên trong tổ chức sát thủ, nếu như bọn họ vì một cái nào đó mục tiêu, thậm chí có thể không để ý tính mạng của chính mình. Ngươi tại sao xác định là tên sát thủ này tổ chức cướp đi bằng hữu của chúng ta? Ngay ở hai ngày trước, cái tổ chức này lượng lớn sát thủ xuất hiện ở bộ xương đảo ngoại vi hải vực. Ngươi biết bọn họ vị trí chính xác à? Joshi đảo phụ cận, bọn họ có một chiếc phi thuyền nghe vào cái kia phụ cận hải vực bầu trời. Có điều bởi vì gần nhất sát thủ giới cùng bộ xương đảo phương diện có rất lớn mâu thuẫn, vì lẽ đó bộ xương đảo phương diện từ chối bọn họ tiếp cận bộ xương đảo, nhưng là này cũng không thể chân chính ngăn cản bọn họ thẩm thấu tiến vào bộ xương đảo. Cái này Điên Cuồng Huyết sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện, thủ lĩnh của bọn họ là người nào? Điên Cuồng Huyết thủ lĩnh nguyên bản chỉ là một người bình thường, đến giảm rất nhiều mọi người đã từng đã điều tra cái kia thủ lĩnh, có điều ở nửa năm trước, đột nhiên tham gia sát thủ giới, sau đó bắt đầu ở sát thủ giới bên trong khoé gió nổi mưa, không tới thời gian 2 tháng, liền bị hắn kéo một tổ chức khổng lồ. Gia Lệ Văn gật gật đầu, vậy cứ như thế đi, nếu như chúng ta còn có nghi vấn gì, còn sẽ tới tìm được ngươi rồi, hoặc là ngươi nghĩ tới điều gì đồ vật, cũng có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Ta nghĩ ngươi nên có chúng ta phương thức liên lạc. Gia Lệ Văn đi đầu hạ, mọi người rời đi biệt thự. Lúc này Phúc Thủy An đột nhiên kêu lên, chờ đã. Ngươi nhớ tới cái gì hả? Người kia rất lợi hại, phi thường lợi hại, dựa vào nói không có người giết chết hắn, mà hắn chỉ cần một cái ánh mắt, liền năng lực giết chết một người, bất luận người nào. Gia Lệ Văn thoáng lộ ra mấy phần kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Trên thế giới này không có ai là chân chính bất tử, nếu như người này thật sự tồn tại, như vậy ta nhất định nhận thức. Gia Lệ Văn chỉ tự nhiên là bạch thần, nếu như phía trên thế giới này thật sự tồn tại giết không chết người, như vậy người này nhất định là bạch thần, tự nhiên là nàng người quen biết. Ra biệt thự sau, bạch thần cũng tiến tới, hắn đều nói rồi. Đều nói rồi. Gia Lệ Văn đem Phúc Thụy An lại một chữ không rơi nói cho bạch thần. Bạch thần có chút hoài nghi, ngươi cho rằng hắn nói thật hay giả. Đối mặt loại này cáo giả, căn bản là không cách nào phỏng đoán, duy nhất có thể nghiệm chứng phương pháp chính là trực tiếp đi tìm cái kia Điên Cuồng Huyết. Mặc dù là tên lừa đảo cũng phân là đẳng cấp, Lạc Vũ loại kia là cao thủ, Phúc Thủy An loại này nhưng là thuộc về hàng đầu. Nếu như chỉ bằng vào lời nói của hắn cử chỉ, căn bản là không cách nào phỏng đoán ra hắn trong lời nói thật giả. Hơn nữa loại này hàng đầu tên lừa đảo, hắn theo như lời nói có thể không phải hoàn toàn lời nói dối, hay là thật giả nửa nọ nửa kia, thậm chí có thể là nói thật, nhưng lại nhưng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn nói có thể là thật sự. Bất quá chúng ta ban đầu vấn đề, hắn nhưng không hề trả lời chúng ta. Ừ, Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng nghĩ tới, bọn họ ban đầu vấn đề là, xì nọ thuê bọn họ, dự định ăn cắp kẻn cái kia hoa thai, đến cùng là vì cái gì? Nhưng là Phúc Thủy An nói rồi nửa ngày, nhưng rời đi đề tài, trực tiếp suy đoán nói bắt đi kẻn cùng Lạc Vũ người là tổ chức sát thủ Điên Cuồng Huyết người. Vậy chúng ta lại đi hỏi rõ ràng, hắn hiển nhiên ẩn giấu tin tức trọng yếu. Không cần, hắn đã chạy trốn. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đọc truyện tại. Tuy rằng chỉ là một lưỡng phút, nhưng là trong phòng Phúc Thủy An đã theo mật đạo đào tẩu. Có điều Gia Lệ Văn nhưng là bĩu môi, bị Bạch Thần nhìn chằm chằm người, muốn theo hắn ngay dưới mắt đào tẩu, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta trước tiên đi hắn cung cấp địa phương nhìn. Gia Lệ Văn biết, lần này nàng không thể cùng hành, chỉ nói là câu, đi sớm về sớm. Bạch Thần, ngươi dự định một người đi. Ngươi cũng muốn đi hả? Đương nhiên, việc này nếu ta tham dự vào, liền không có lùi bước lý do. Nếu như ngươi cùng trên. Đột nhiên, Bạch Thần phóng lên trời, Á Thang trước mặt đã chỉ còn dư lại không khí. Tên khốn kiếp này, nửa đêm canh ba đem ta gọi dậy đến, đều bận việc lâu như vậy, hiện tại lại bỏ lại ta, tên khốn đáng chết này. Giờ khắc này Lạc Vũ cùng Kèn cũng đã tỉnh lại, bất quá bọn hắn phát hiện mình vị trí địa phương rất xa lạ, một cái trong suốt tứ phương lồng pha lê đem bọn họ cầm cố ở trong đó, trung gian cách một mặt tường, bọn họ năng lực lẫn nhau nhìn thấy đối phương, nghe được thanh âm của đối phương, nhưng không thể tiếp xúc. Lạc Vũ, chuyện gì thế này, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Lạc Vũ vẫn đang quan sát chu vi, ngươi biết bọn họ là người nào hả? Kèn lắc lắc đầu, ngươi cũng không biết à? Nếu như ta biết, còn có thể hỏi ngươi à? Lạc Vũ có chút oán giận Kèn, những người này mục tiêu rõ ràng là Kèn, chính mình có điều là bị thai vạ tới. Không có chuyện gì, bằng hữu của ta nhất định sẽ tìm tới chúng ta, sau đó cứu chúng ta đi ra ngoài. Ha ha, lúc này, trong suốt ngục giam ở ngoài đi tới một người. Lạc Vũ nghe được tiếng cười kia, nhận ra cái này chủ nhân của thanh âm chính là trước ở nhà thời điểm, xuất hiện ở sau lưng mình người thứ bảy. Ngươi thật sự cho rằng, sẽ có người tới cứu chúng ta à? Ngươi là ai? Nếu như ngươi muốn tiền, chỉ để ý mở miệng, ra giá đi. Kèn rất dũng cảm nói rằng, ngoại trừ tiền ở ngoài, ngươi còn năng lực trả giá cái gì? Thứ bảy người hỏi. Thật giống không có đi. Nếu như ở ngươi cùng nàng trong lúc đó làm cái lựa chọn, lấy tính mạng của ngươi đổi tính mạng của nàng, ngươi đổi à? Chuyện này Kèn do dự dâng lên, Lạc Vũ cũng không khỏi căng thẳng nhìn Kèn. Dùng tính mạng của chính mình đổi Lạc Vũ tính mạng đáng giá không? Đây là một phi thường xoắn suýt vấn đề, không phải nói Kèn đối với Lạc Vũ cảm tình là giả như, dù cho là thật sự cảm tình, ngay mặt đối với vấn đề này thời điểm, cũng đều sẽ đắn đo suy nghĩ, bất luận người nào đều là như vậy. Lạc Vũ, nếu như ta dùng tính mạng của chính mình đổi mạng ngươi, ngươi sẽ nhớ ta cả đời à? Biết. Lạc Vũ không chút do dự hồi đáp. Nhìn thấy Lạc Vũ trả lời, Kèn cười khổ, rồi hướng thứ bảy người hỏi, thật sự không đủ lựa chọn à? Đúng, ngươi chỉ có thể ở mình và nàng trong lúc đó làm cái lựa chọn. Kèn thở dài, được rồi, các ngươi giết ta đi. Lạc Vũ có chút dại ra nhìn Kèn, ngươi. Kèn giờ khắc này trái lại không như vậy sợ sệt, hay là hắn đã qua sợ sệt cái kia điểm, hay hoặc là hắn giờ phút này đã sợ sệt tới cực điểm, cho nên mới phải biểu hiện như thế khác thường. Mặc dù biết ngươi là nói dối, nhưng là ta chính là thích nghe. Kèn rất chăm chú nhìn Lạc Vũ ánh mắt lấp lóe nhìn Kèn. Đây là lần thứ nhất có người đồng ý vì nàng đánh đổi mạng sống, mà người này vẫn là chính mình con mồi. Nếu như hắn biết rồi chân tướng, có hay không còn nguyện ý làm như vậy trao đổi? Lần thứ nhất, đây là Lạc Vũ lần thứ nhất sản sinh hổ thẹn loại tâm tình này. Tại quá khứ nhiệm vụ bên trong, nàng chưa bao giờ vì là những kia bị nàng lừa dối người đồng tình hoặc là thương hại. Dưới cái nhìn của nàng, người ngốc chính là cần muốn chiếm được giáo huấn. Ha ha. Thật sự rất dũng cảm, ba gia tộc lớn bên trong, hiếm thấy có người như thế dũng cảm hậu bối. Thứ bảy người phát sinh một trận trầm thấp tiếng cười. Cái gì ba gia tộc lớn? Xem ra ngươi trưởng bối trong nhà, vẫn chưa nói cho ngươi lời nói thật, có điều này mà thôi có thể lý giải, dù sao biết rồi trận tướng, liền mang ý nghĩa thừa gánh trách nhiệm, còn gặp nguy hiểm. Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Như thế cùng ngươi nói đi, ngươi vị trí thiên nguyên gia tộc, còn có mặt khác hai cái thần hải gia tộc cùng với đại địa gia tộc. Này ba cái gia tộc đều gánh vác một cái sứ mệnh, ngươi thật sự cho rằng, ngươi đi tới bộ xương đảo là trùng hợp à? Đến bộ xương đảo là ta ý nghĩ của chính mình, không có bất kỳ người nào can thiệp quá quyết định của ta. Kèn hồi đáp. Ha ha. Đó chỉ là ngươi tự cho là mà thôi. Thứ bảy người cười nói. Bệnh thần kinh. Ngươi liền không muốn biết càng nhiều tin tức cả liên quan với ngươi cùng gia tộc của ngươi. Không nghĩ, ngươi cũng nói rồi, biết đến càng nhiều, gánh nặng càng nhiều, ta tại sao phải biết nhiều như vậy? Kén lười nhác quen rồi, dưới cái nhìn của hắn, kẻ ngu si tài năng đồng ý gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm. Nhưng là ngươi không thể tránh khỏi. Ta chuyện không muốn làm, ai cũng ép buộc không được ta. Ta hiện tại muốn ngươi làm cái gì, ngươi từ chối à? Ngậy! Đây không tính là. Kén có chút lúng túng nói. Chúng ta đến đàm luận một vụ giao dịch đi. Thứ bảy người nói rằng. Giao dịch gì? Ta có thể bảo đảm, theo giao dịch này bắt đầu, mặc kệ cuối cùng thành công cùng thất bại. Ta đều sẽ không làm thương tổn ngươi cùng nàng, mà điều kiện chính là ngươi muốn tận lực. Muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Dùng thân phận của ngươi, giúp ta nắm một cái đồ vật. Món đồ gì? Vật này liền giấu ở bộ xương trên đảo, một viên tên là Hồ Đồ Độn Hạt Châu. Cái gì quái tên nghe đều chưa từng nghe nói. Ngươi đương nhiên không biết hạt châu này, có điều thân phận của ngươi, nên chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc được hạt châu này. Được rồi, nếu như có cơ hội, ta giúp ngươi bắt được hạt châu. Ngược lại nhiệm vụ này căn bản là không hiểu ra sao, Kèn đáp ứng cũng không hề gánh nặng trong lòng. Nếu như ngươi cố ý lãng công, như vậy nữ nhân này tính mạng, liền muốn chôn vùi ở đây. Ngươi để ta càng không thể tin tưởng ngươi, trước tiên đem nàng thả, chúng ta lại nghiên cứu một chút hợp tác cụ thể chi tiết nhỏ, như thế nào? Không ra sao. Thứ bảy người hờ hững nói rằng, ta không phải đang trưng cầu ngươi kiến nghị, mà là yêu cầu. Như ngươi vậy liền rất vô vị, còn lâu mới có được ta bằng hữu bên cạnh thú vị. Kèn bĩu môi nói, ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, kéo dài đến bằng hữu của ngươi tìm tới ngươi, đúng không? Xem ra ngươi đối với ta điều tra rất thấu triệt ta. Ta nghĩ ngươi không chờ được đến hắn, hắn hiện tại nên đã tiến vào cạm bẫy. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3398, ai lễ tang? Đệ 3398 chương ai lễ tang? Cạm bẫy Kèn cùng Lạc Vũ đều có chút không rõ vì sao. Có điều rất nhanh, ở trước mặt bọn họ pha lê trên vách tường xuất hiện một cái lập thể hình ảnh. Thứ bảy người trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phải nói là tang lễ long trọng đi. Cùng lúc đó, thứ bảy người cài ở lỗ thai trên thai nghe thu được âm thanh, đã bắt lấy mục tiêu hướng đi. Thứ bảy người trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ, hắn đến rồi, liền để cho các ngươi chứng kiến một hồi thời khắc tối hậu của hắn đi. Đột nhiên hình ảnh một chuyện, một cái nam hài mặt xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Đó là mênh mông dưới bóng đêm, Kèn cùng Lạc Vũ đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Xem ra hẳn là ở trên bầu trời, màn ảnh bên trong Bạch Thần đột nhiên ngừng lại, sau đó đưa tay chộp một cái, màn ảnh liền bắt đầu điên đảo. Bạch Thần cầm máy bay, quay về màn ảnh nói, xem ra đã phát hiện ta, các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ ạ. Sau đó máy bay liền bị Bạch Thần bóp nát, hình ảnh cũng thuận theo mất đi tín hiệu. Thứ bảy người nguyên bản còn cười tươi như hoa, có điều bị Bạch Thần như thế vậy một cái hấn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh như hàn xương. Hừ, chờ coi đi. Là hắn Lạc Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Kèn, hắn chính là bằng hữu của ngươi. Vâng, Bạch Thần tuyệt đối không thành vấn đề, thực lực của hắn nhưng là tương đương khủng bố. Kèn đối với Bạch Thần vẫn rất có tự tin. Nguyên vốn đã không có tín hiệu hình ảnh, xuất hiện lần nữa hình ảnh, theo màn ảnh góc độ đến xem, hẳn là đang phi thuyền vách ngoài trên thu xếp máy thu hình. Chỉ thấy một viên hỏa cầu trực tiếp hướng về màn ảnh bay đến, không. Phải nói là đập tới. Khẩn đón lấy, màn ảnh lần thứ hai chấn động, mất đi tín hiệu. Có điều sau một khắc, màn ảnh lại một lần thay đổi, đã biến thành phi thuyền bên trong đi ra. Bạch Thần cả người đốt cháy lửa, đứng đi ra phần cuối, ở bên cạnh hắn là một cái tổn hại lỗ thủng. Thứ bảy người cầm lấy bộ đàm, nói rằng, chuẩn bị kỹ càng bị đã chết rồi sao tiểu tử. Thứ bảy người âm thanh thông qua máy phóng đại thanh âm, truyền tới Bạch Thần trong thai. Bạch Thần đối diện đi ra trên, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít người máy, mà những người máy này không phải thường quy người máy, xem ra càng như là máy móc con nhện. Mỗi một cái máy móc con nhện cái đầu đều chỉ có miêu to nhỏ, có điều chúng nó cả người đều là vũ khí, đồng thời tương đương nhạy bén. Những này máy móc con nhện bắt đầu bao trùm ở đi ra đối diện, càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu đem quá đạo bế tắc. Số lượng này thực sự là quá nhiều, nếu như có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ tê cả da đầu. Đối với Bạch Thần còn rất xa lạ Lạc Vũ, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi vì là Bạch Thần cảm thấy lo lắng. Bạch Thần không có dấu hiệu nào tăng tốc độ, bay thẳng đến đi ra đối diện nỗ lực quá khứ. Hắn lại như là một cái dịch nhiên dịch bạo vật, những kia máy móc con nhện cùng hắn tiếp xúc trong phút chốc, ngay lập tức sẽ phát sinh nổ tung. Nguyên vốn đã bị bế tắc đi ra, trong nháy mắt liền bị Bạch Thần phá tan. Xem ra các ngươi nghi thức hoan nên không đủ nhiệt tình a, để ta có như vậy một điểm tiểu thất vọng. Bạch Thần trong tay cầm lấy một cái máy móc con nhện, cái kia máy móc con nhện còn đang không ngừng vung vẩy liêm đao như thế tứ chi, đáng tiếc bị Bạch Thần cầm lấy phần lưng, căn bản là không đụng tới Bạch Thần tay. Có điều chu vi còn có đếm không hết máy móc con nhện, trên đất, trên vách tường, trên trần nhà, chúng nó hầu như bao trùm có thể bao trùm hết thể địa phương. Mà ở đi ra phần cuối, còn đứng một người, vóc người khôi ngô. Có điều khôi ngô vóc người không phải người này đặc điểm. Hắn đặc điểm là hắn da trên người hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Thứ bảy người khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, ta nên hướng về ngươi long trọng giới thiệu một chút hắn, hắn gọi Kim Cương, ngươi có thể theo mặt chữ ý tứ trên lý giải hắn, hắn là. Nhưng là, Bạch Thần không đợi phát thanh bên trong âm thanh nói xong, người đã động. Lại là trong nháy mắt, kết quả là đã đi ra. Bạch Thần nắm đấm xuyên qua vị này Kim Cương lồng ngực, Kim Cương ha to mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, sau đó chậm rãi nằm xuống đi. Bạch Thần vẩy vẩy vết máu trên tay, hừng, hắn gọi Kim Cương, còn gì nữa không nói rõ tiếp. Thứ bảy người âm thanh từ lâu kết rừng, làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó hắn nhưng là Kim Cương à, vậy cũng là liền ngay cả lão sư đều không thể ở đánh giết trong chớp mắt Kim Cương. Nắm giữ gần như cứng rắn không thể phá vỡ thể xác, tại sao lại như vậy? Bóng đen hào trên tất cả mọi người tập kết, tiêu diệt kẻ xâm lấn. Hiện tại, lập tức, thứ bảy người thẹn quá thành giận ra lệnh, xác thực. Người này thực lực xác thực nằm ngoài dự đoán của chính mình. Rất nhanh, Bạch Thần trước mặt lại xuất hiện chướng ngại vật, có điều không phải một cái, mà là một đám. bọn họ toàn bộ đều là hàng đầu sát thủ, toàn bộ đều là điên cuồng huyết bồi dưỡng được đến. Có thể bọn họ hiện tại tiếng tăm còn không lớn, nhưng là trong bọn họ bất cứ người nào tiến vào sát thủ giới, như vậy đem gợi ra một hồi địa chấn. Tiểu tử, hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đã chết rồi sao? Ta mãi mãi cũng sẽ không vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Này có thể không thể kìm được ngươi, giết. Một sát thủ tối phấn đấu quên mình, hay là muốn cướp giật đầu công, hay hoặc là xem thường bạch thần, cái thứ nhất giết tới bạch thần trước mặt. Tên sát thủ này vóc người không lớn, có điều ở hắn vọt tới bạch thần trước mặt trong nháy mắt, da rẻ đột nhiên dạn nước mở, một nhánh chi lưới dao gió theo làn da của hắn hạ bạo bắn ra, tên sát thủ này càng là nhiệt tình hướng về bạch thần ủng ôm tới. Bạch thần đưa tay vô một cái, căn bản là mặc kệ toàn thân hắn đều là lưỡi dao, này vỗ một cái trực tiếp đánh nát đao trên người hắn nhận, đồng thời đem hắn vỗ tới trên vách tường, nhưng là chỉ còn dư lại một mảnh máu thịt bè bét hài cốt. Không phải hắn bị vỗ tới trên vách tường biến thành hài cốt, mà là máu thịt bè bét hài cốt bị vỗ tới trên vách tường, ở hắn tiếp xúc được vách tường trước, đã biến thành hài cốt. Bạch thần lững thững đi khắp đang phi thuyền quá trên đường, trước mắt những sát thủ này, tuy rằng thực lực là hàng đầu, nhưng là bọn họ vẫn không có tiếp thu quá chân chính vật lộn sống mái. Như vậy cũng tốt so với đặc chủng binh cùng lính đánh thuê khác biệt như thế, đặc chủng binh kỹ xảo chiến đấu có thể cũng không thể so lính đánh thuê kém, nhưng là phần lớn đặc chủng binh ở một đối một tình huống, đều sẽ không là lính đánh thuê đối thủ, cũng là bởi vì lính đánh thuê là trải qua chân chính sinh tử thử thách. Những sát thủ này cũng là cùng lý, ở chân chính hàng đầu sát thủ trong mắt, những sát thủ này có thể chỉ tính là đồng tử quân. Bạch thần tài năng chỉ là giết một người, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thủ đoạn có chút tàn bạo, liền để những sát thủ này không dám lên trước. Giết ta. Ai có thể giết chết hắn, ai liền có thể thu được lên cấp, trở thành cuồng nhiệt giả bên trong một thành viên. Những sát thủ này nghe được thứ bảy người âm thanh, nguyên bản sợ hãi quét đi sạch sành sanh, ánh mắt bắt đầu chậm rãi trở nên cuồng nhiệt hơn nữa điên cuồng. Rốt cục có mấy cái gan lớn ra tay rồi, một người trong đó râu ria rậm rạp càng là nắm lên một người đồng bạn, bay thẳng đến bạch thần đập tới. Cái kia râu ria rậm rạp đồng bạn, căn bản không ngờ tới đồng bạn của chính mình sẽ coi chính mình là làm vũ khí, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Ở hắn tiếp xúc được bạch thần trong nháy mắt, thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung, tiên máu và lửa diễm trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Râu ria rậm rạp nhìn thấy hỏa diễm đã đem bạch thần nuốt hết, trên mặt không khỏi vui vẻ, ta trở thành cuồng nhiệt giả, ha ha. Ta trở thành cuồng nhiệt giả, ta quả nhiên là mạnh nhất. Râu ria rậm rạp nắm giữ phi thường đặc thù siêu năng lực, chỉ cần hai tay của hắn tiếp xúc được đồ vật, đều sẽ sản sinh nổ tung. Rất nhiều lúc kẻ thù của hắn, đều là ở hào không biết chuyện tình huống, tiếp xúc được hai tay của hắn, sau đó tan xương nát thịt. Rất tốt siêu năng lực, hỗn loạn sức mạnh. Đột nhiên, trong ngọn lửa lao ra bạch thần bóng người, có điều, như thế vẫn chưa đủ. Bạch thần bằng tốc độ kinh người đi tới râu ria rậm rạp trước mặt, một trưởng vô ở râu ria rậm rạp ngực, râu ria rậm rạp cả người bay ra ngoài, trên mặt cũng xuất hiện cùng lúc trước cái kia người đồng bạn như thế vẻ mặt, kinh hãi. Khi hắn đánh đến phía sau đồng bạn trước mắt, thân thể nổ bể ra. Mười mấy người đồng bạn cũng thuận theo bị lan đến, gần gũi nhất cái kia mấy cái thảm nhất, liền toàn thây đều không đủ lưu lại. Cái này râu ria rậm rạp năng lực kỳ thực chính là đối với vật chất năng lượng kết cấu tiến hành phá hoại, do đó sản sinh phá hoại tính nổ tung. Có điều nếu như vật chất năng lượng kết cấu phi thường ổn định, như vậy mặc dù là hắn cũng không cách nào phá hoại. Bạch thân nhìn về phía máy thu hình, các ngươi liền chỉ là muốn dựa vào những này hàng nhái dỏm đến chiến thắng ta à? Cái gọi là hàng nhái dỏm, chỉ chính là những sát thủ này bồi dưỡng quá trình. Có điều là thông qua một số thủ đoạn kích thích, kích hoạt bọn họ tiềm tàng năng lực. Cái gọi là tiềm tàng năng lực, cùng những kia nắm giữ thiên phú siêu năng lực giả không giống. Tiềm tàng năng lực cố nhiên kinh người, nhưng là đối với sinh mạng lực tiêu hao đồng dạng kinh người. Những này bị kích hoạt rồi tiềm tàng năng lực sát thủ, cố nhiên có thể ở trong ngắn hạn thu được siêu nhân một giống như thực lực, nhưng là bọn họ tuổi thọ cũng bởi vậy mức độ lớn rút ngắn. Ưu điểm chính là bồi dưỡng chu kỳ ngắn, khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, hao tổn quá đại. Bạch thần nhìn ra vấn đề này, mà những sát thủ này đồng dạng biết vận mệnh của mình. Vì lẽ đó bọn họ tài năng cật lực muốn trở thành cuồng nhiệt giả giai cấp, chỉ có trở thành cuồng nhiệt giả, bọn họ mới có cơ hội kéo dài chính mình tuổi thọ. Rất nhiều lúc, tổ chức phái bọn họ tiến hành nhiệm vụ, nhiều là nhân vì là thời gian của bọn họ còn lại không có mấy, bọn họ nhất định phải liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không cách nào hoàn thành, như vậy bọn họ cũng đem mất đi cơ hội cuối cùng. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, bọn họ đều không thể không dùng nhìn như điên cuồng thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ là tự tàn vẫn là liều mạng. Các ngươi thật sự cho rằng, chính mình có thể chiến thắng ta à? Một đám không có từng trải qua chiến trường thực sự tạm ngư, lại dám to gan che ở trước mặt ta, ta là nên khâm phục dũng khí của các ngươi, vẫn là thương hại các ngươi bất hạnh. Không cần ngươi thương hại, lưu lại mạng ngươi là tốt rồi. Bạch Thần thủ đoạn tuy rằng hung tàn, có điều vẫn có mấy cái gan lớn dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thần. Xem ra bọn họ vẫn là không đủ từ bỏ đánh giết Bạch Thần Nhớ Nhung, hay hoặc là Bạch Thần triển hiện ra thực lực, vẫn không có chấn nhiếp đến bọn họ. Ta chán ghét Tạp Ngư ở trước mặt ta mạnh miệng, Tạp Ngư liền nên nhận rõ chính mình bia đỡ đạn thân phận, vì lẽ đó chết đi cho ta. 10 giây, có thể đối với phần lớn người đến nói đều quá đoạn, nhưng là đối với quá đạo bên trong sát thủ cùng Bạch Thần tới nói, 10 giây đồng hồ đầy đủ quyết định rất nhiều người sinh mệnh. Màn ảnh đã bị màu đỏ tươi bao trùm, 10 giây đồng hồ sau, màn ảnh bên trong chỉ còn dư lại hải cốt, còn có cái kia ngẩng đầu nhìn máy thu hình Nam Hải. Phối món ăn ăn xong, có phải là nên trên bữa ăn chính? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3399, tự tin tự đại. Đệ 3399 chương tự tin tự đại. Nhìn thấy Bạch Thần cái kia hung hăng thái độ, kèn cũng vui vẻ. Hắn đều không đủ bận tâm chính mình tình cảnh bây giờ, trực tiếp mở miệng rêu cực nói, xem ra ngươi chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, ha ha. Thứ bảy người mặt đều đen, một đạo hàn quang bắn về phía kèn. Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Ngươi quá ngây thơ. Cái tên này nhưng là hung tàn thành tính, ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một điểm người. Kèn đã hoàn toàn không lo lắng Bạch Thần an toàn. Bạch Thần cái kia hung tàn tác phong, đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Thứ bảy người lạnh rên một tiếng, lấy ra một cái hộp điều khiển TV, biết đây là cái gì ư? Hộp điều khiển TV. Không, đây là khói hoa, phía trên thế giới này tối long trọng khói hoa. Kèn vẫn còn có chút mê man, nhưng là một bên Lạc Vũ sắc mặt nhưng trong nháy mắt đột biến. Hắc Diệu Tinh. Lạc Vũ không phải vũ khí chuyên gia, có điều nàng ở vô tình bên trong nghe nói qua, trước đây không lâu, một cái nào đó phòng thí nghiệm chế tạo ra một loại tính chất hủy diệt vũ khí, mà cái kia vũ khí biệt hiệu, liền cứ gọi làm tối long trọng khói hoa, tên thật gọi là Hắc Diệu Tinh. Có người nói, cái này vũ khí có thể đem hàng tinh nổ ra một cái lỗ thủng, Hắc Diệu Tinh nổ tung, có thể phân giải hết thể vật chất. Lạc Vũ đầy mặt kinh hãi cùng khó mà tin nổi, tình huống này tựa hồ đã vượt qua nàng lý giải. Thứ bảy người trên mặt cuối cùng cũng coi như là hiện ra nụ cười đắc ý, đồng thời ấn xuống hộp điều khiển TV nút bấm. Khẩn đón lấy, Lạc Vũ cùng Kén đều cảm giác được bọn họ vị trí đang không ngừng lay động, đồng thời nhà giam bên trong quang cũng là lúc sáng lúc tối. Tuy rằng có mấy trăm người cùng một chiếc phi thuyền tổn thất, có điều có thể giết chết tên tiểu tử kia, tất cả những thứ này đều đáng giá. Thứ bảy người kiêu ngạo nói, giáo viên của ta nói, ta không thể giết chết tiểu tử kia, hiện tại ta chứng minh phía trên thế giới này không có ta giết không chết người. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Cái gì là Hắc Diệu Tinh? Kẻn mơ hồ cảm giác được tình huống hơi bất ổn, hắn nhìn thấy Lạc Vũ thất kinh còn có tuyệt vọng. Lạc Vũ, ngươi nói chuyện à, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Xong. Hết thảy đều xong, sẽ không lại có thêm người tới cứu chúng ta. Sẽ không, Bạch Thần vốn là không thể chiến thắng, hắn sẽ không chết. Kẻn quật cường nói rằng, chỉ có điều Lạc Vũ tâm tình để hắn cũng sản sinh kinh hoàng. Người căn bản là không hiểu, Hắc Diệu Tinh uy lực. Lạc Vũ lắc lắc đầu. Nàng không phải quân sự vũ khí chuyên gia, nhưng là một ít kiến thức quân sự nàng vẫn tương đối rõ ràng. Hắc Diệu Tinh chọn dùng không phải thường quy năng lượng, mà là ám vật chất, hiện nay không có bất kỳ vật chất có thể ở trong tối vật chất năng lượng phóng thích bên trong duy trì nguyên bản kết cấu. Hắc Diệu Thạch là chân chính diệt thế vũ khí, tuy rằng thứ bảy người sử dụng Hắc Diệu Tinh đương lượng chắc chắn sẽ không rất lớn, nhưng là vẫn như cũ đầy đủ hủy diệt hết thể có thể lan đến gần đồ vật, mặc kệ là người vẫn là kiến trúc, thậm chí không khí xung quanh, thậm chí còn quang. Ha ha, xem ra ngươi đã cảm giác được tuyệt vọng. Thứ bảy người nhìn thấy kẻn sắc mặt, càng thêm đắc ý. Sẽ không, các ngươi căn bản là không biết Bạch Thần, các ngươi đối với hắn không biết gì cả, hắn mạnh mẽ là không cách nào hình dung. Kẻn, vô dụng, vung tha đi. Lạc Vũ cụt hứng ngồi dưới đất. Thứ bảy người càng phát đắc ý, xem ra ngươi còn không hết hy vọng, vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng. Thứ bảy người quay về thai nghe nói rằng, cha xét Hắc Diệu Tinh lan đến khu vực sinh mệnh. Quá không tới một phút, cũng đã truyền đến tin tức, nên khu vực nằm ở trạng thái chân không, năng lượng cực kỳ hỗn loạn, không có sự sống thể trình phản ứng, có thể xác định hết thể vật chất cùng năng lượng cũng đã ở khu vực này bên trong biến mất. Ý vị là trạng thái chân không, vì lẽ đó không khí chung quanh đều tại chiều cái kia mảnh toàn khu vực lưu động. Kèn đã bắt đầu hồn vía lên mây, trong miệng nhắc tới, sẽ không, sẽ không. Hắn sẽ không chết, hắn không thể chết, hắn khẳng định nhận đi, đúng, không sai, hắn khẳng định nhận đi. Chờ ngươi lộ diện. Ha ha, thứ bảy người cười to dâng lên, tốt ý tưởng ngây thơ, ở Hắc Diệu Tinh uy lực hạ, ngươi lại còn ở ảo tưởng có người có thể tiếp tục sống sót, chuyện này căn bản là không thể, ngươi biết Hắc Diệu Tinh lúc trước chế tạo ra sơ chung là cái gì không? Hắc Diệu Tinh lúc trước chế tạo ra mục đích là vì giết chết trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế, có điều Hắc Diệu Tinh chân chính nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, nhưng chưa kịp phát huy được tác dụng, trời phạt chi vương cũng đã bị người giết, mà hài cốt hoàng đế nhưng là mất tích. Ta không tin. Ta không tin Kèn đột nhiên dùng sức va chạm pha lê vách tường, nhưng là sức mạnh của hắn, căn bản là đối với pha lê vách tường không thể ra sức. Kèn mất khống chế một giống như, hắn nhất định sẽ tới cứu ta, ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không chết, tên khốn kia liền yêu thích loại này trò đùa dai. Kèn, buông tha đi. Ngươi câm miệng. Kèn đột nhiên giận tí mặt. Lạc Vũ sửng sốt một chút, không dám tin tưởng nhìn Kèn, nàng xưa nay chưa thấy Kèn như vậy không kiềm chế được nỗi lòng, Kèn chưa từng có như vậy ngữ khí nói với nàng đối thoại. Nhưng là hiện tại Kèn lại sẽ bởi vì một người bạn, vẹn vẹn chỉ là một người bạn chết mà thất thố như thế. Ha ha, ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng đi, ngươi nói tên tiểu tử kia ẩn đi chờ ta xuất hiện à? Tốt, thứ bảy người cười ha ha hạ lệnh, giải trừ không gian che đậy. Ở mảnh này nổ tung khu vực bên trong, một chiếc phi thuyền chậm rãi xuất hiện, chiếc phi thuyền này chính là cầm cố Kèn cùng Lạc Vũ phi thuyền. Trên thực tế chiếc phi thuyền này cùng làm cạm bẫy chiếc phi thuyền kia, khoảng cách có điều mấy cây số mà thôi. Có điều chiếc phi thuyền này nắm giữ trên thế giới độc nhất vô nhị kỹ thuật, không gian che đậy kỹ thuật, vì lẽ đó có thể hoàn toàn cách trở quang, năng lượng truyền bá, dù cho là hắc diệu tinh nổ tung, cũng không cách nào lan đến gần chiếc phi thuyền này. Làm phi thuyền xuất hiện ở sự tình phát hải vực bầu trời thời điểm, phi thuyền tầng tầng chấn động một hồi. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là năng lượng loạn lưu. Vùng lái này thủ hạ truyền đến tin tức nói. Thứ bảy người nhìn về phía Kèn, hiện tại ngươi tướng tin chưa? Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ta không tin hắn chết rồi, ta không tin hắn sẽ chết. Kèn lại như là ma chứng như thế, trong miệng vẫn còn đang tự lẩm bẩm. Thực sự là đáng thương, xem ra đã dọa sợ. Thứ bảy người cười nhạo nói, hay là ta nên cùng giáo viên của ta chia sẻ cái tin tức tốt này. Thứ bảy người khó có thể ức chế chính mình vui sướng, nói là chia sẻ, còn không bằng nói là ở khoe khoang, mặc dù người kia là giáo viên của chính mình. Hắn liền thật giống như là muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh như thế, lão sư, ta vượt qua ngươi. Thứ bảy người rất nhanh sẽ chuyển được giáo viên của hắn thông tin, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái lập thể hình chiếu. Michael Tư, ta sắp xếp nhiệm vụ của ngươi, ngươi hoàn thành thế nào rồi? Lão sư, hết thảy đều như phân phó của ngài, hắn đã bị ta nắm lấy. Thứ bảy người thay đổi màn ảnh, nhắm ngay Kèn. Rất tốt, ngươi làm ra rất tốt, xem ra ngươi tách ra cái kia tên ra hỏa nguy hiểm, này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi còn trẻ, nên hiểu được tiến thối. Mà không phải theo tính cách của chính mình không coi ai ra gì. Ha ha, Michael Tư đột nhiên nở nụ cười, lão sư, ngài tình cờ cũng là sẽ sai lầm. Phạm sai lầm ta nơi nào nói sai lầm rồi sao? Ngài yêu cầu ta tách ra cái kia nguy hiểm tiểu tử, ngài còn nói ta giết không chết hắn, nhưng là sự thực chứng minh, hắn cũng không phải là giết không chết. Video thông tin đối diện, lão sư sắc mặt nhất thời liền chìm xuống. Ngươi là làm thế nào? Ta đưa hắn một viên hắc rượu tinh, ta nghĩ ngài nên rõ ràng hắc rượu tinh uy lực. Lão sư sắc mặt trở nên quái lạ, dâng lên Michael Tư cho rằng, khả năng này là giáo viên của chính mình cảm thấy lúng túng duyên cớ. Hắn khả năng căn bản là không nghĩ tới, ở trong mắt hắn không thể chiến thắng kẻ địch, liền nhẹ như vậy dịch bị chính mình giết chết. Hắn hiện tại khẳng định là cảm thấy khó mà tin nổi, khẳng định đang nghĩ, sao có thể có chuyện đó. Mà giáo viên của chính mình càng là lúng túng, Michael Tư liền càng là kiêu ngạo. Lão gia hỏa, hãy chờ xem, không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị ta thay thế được. Đến thời điểm toàn bộ tổ chức đều sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Michael Tư, ngươi là ta tốt nhất tác phẩm, thậm chí ở ta bồi dưỡng ngươi ban đầu, ta đều không nghĩ tới ngươi năng lực như thế ưu tú. Cảm tạ ngài, ngài khích lệ là đối với ta to lớn nhất của vũ. Không muốn xen mồm, hãy nghe ta nói hết. Lão sư có chút khó chịu nói rằng, ta nhìn ngươi nhanh chóng trưởng thành, thậm chí một số thời khắc, ta đang hoài nghi, có một ngày ngươi là có hay không có thể vượt qua ta, một số thời khắc ta đều muốn giết chết ngươi. Để cái này gần như hoàn mỹ ngươi cứ thế biến mất, để ta sẽ không cảm thấy uy hiếp. Lão sư, ta để ngài cảm thấy uy hiếp à? Ta rất xin lỗi, có thể ta nên biết điều một ít. Có thể là vừa hoàn thành một việc lớn, để Michael Tư tự mình cảm giác quá mức hài lòng, đối với hắn vị lão sư này đều có chút không tôn trọng. Đúng, ban đầu thời điểm, ngươi xác thực để ta cảm thấy uy hiếp, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, ta nghĩ sẽ có một ngày, ngươi cuối cùng rồi sẽ vượt qua ta, thậm chí thay thế được ta. Liền như quá khứ ta đối với giáo viên của ta như vậy, có điều có một ngày, ta phát hiện tính cách của ngươi, to lớn nhất, ngông cuồng, thậm chí còn có chút vô tri cùng ngu xuẩn, điều này làm cho ta rất là yên tâm, nguyên lai ngươi cũng không phải hoàn mỹ, ngươi nắm giữ vẹn vẹn chỉ là thiên phú. Lão sư, đó là tự tin, không phải ngông cuồng tự đại. Có điều gần nhất ngươi một ít cử động bắt đầu bất an hiện trạng, vì lẽ đó ta phái ngươi đi tới bộ xương đảo, ta tin tưởng lấy tính cách của ngươi, cuối cùng rồi sẽ gặp phải hắn, sau đó bị hắn giết chết. Lão sư, ngài nói hắn chính là cái kia gọi là Bạch Thần tiểu tử đi, ngài hiện tại có phải là đặc biệt thất vọng ta không đủ bị hắn giết chết trái lại giết hắn? Một số thời khắc, ta đối với ngươi cái kia mù quáng tự tin cảm thấy nghi hoặc, ngươi đến cùng là nơi nào đến loại kia tự tin, ngươi khó nói không rõ phía trên thế giới này còn tồn tại rất nhiều người không biết đồ vật cùng người ạ. Ta hay là còn chưa đủ mạnh lớn, nhưng là ta hiểu được làm sao lợi dụng điều kiện của ta, vì lẽ đó ta thành công. Thành công rồi sau đó là ngươi tự cho là. Lẽ nào hiện tại kết quả này, còn chưa đủ lấy chứng minh ta thành công à? Ai? Làm giáo viên của ngươi, cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Không muốn thỏa hiệp. Thỏa hiệp hướng về ai? Ngươi cho rằng đã giết chết người kia. Ta tại sao muốn hướng về một kẻ đã chết thỏa hiệp? Bởi vì hắn so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn gấp một vạn lần, khi ngươi rõ ràng ta sau, ngươi liền có thể chết quang vinh một ít. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3400, cùng kẻ thù ôn chuyện. Đệ 3400 chương cùng kẻ thù ôn chuyện. Lão sư, nói một câu không tôn kính lời của ngài, ngài tư duy cùng năng lực, cũng đã không đủ để bước lên điên cuồng huyết. Michael Tư gọn gàng dứt khoát nói rằng, điên cuồng huyết cần chính là càng thêm tuổi trẻ, càng có sức sống ý nghĩ, mà không phải như ngài như vậy, khắp nơi tránh né. Michael Tư, ngươi liền ngay cả thân phận chân thật của ta cũng không biết, ngươi cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn mưu đoạt trên tay ta quyền lực à. Cho nên nói, lão sư ngài già rồi. Ha ha. Cũng thật là, năm đó ta cũng là như ngươi như vậy, không thể chờ đợi được nữa mưu đoạt giáo viên của ta quyền lực còn có sức mạnh của hắn, bây giờ nhưng đến phiên ta. Xem ra này đã biến thành chúng ta mạch này truyền thống đi. Đáng tiếc, cái này truyền thống không cách nào lại tiếp tục kéo dài, hay hoặc là ta cần lại đi tìm một cái tân học sinh. Lão sư, xem ra ngài vẫn là không có ý định đàng hoàng thoái vị, có điều cũng không đáng kể, ta sẽ trở lại tìm ngài, hy vọng đến thời điểm ngài sẽ không sợ hãi đến trốn đến âm u góc. Lúc này, trong hình vị kia Michael Tư lão sư, bắt đầu dùng sức lôi kéo mặt của mình. Lão sư, vậy ngài sẽ không tính toán tự tàn đi? Michael Tư lúc mới bắt đầu còn cho rằng buồn cười, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, chính mình vị lão sư này bắt đầu lôi kéo ra mặt của chính mình, hơn nữa giờ khắc này đã lôi kéo máu thịt bé bét. Hắn phải làm gì? Dần dần, Michael Tư lão sư đem ra mặt của chính mình sẽ kéo xuống, lộ ra tùn hải cốt. Không biết ta bộ này tôn vinh, ngươi là có hay không nhận ra được? Ngươi làm cái gì vậy? Không biết tại sao, chính mình vị lao sư này lộ ra cái này tôn vinh sau, Michael Tư cũng cảm giác được một trận khiếp đảm. Cái kia đấm máu đầu lâu, để hắn cảm giác được sởn cả tóc gáy. Ta đối với ngươi có hơi thất vọng, ta như vậy, ngươi đều không có nhận ra. Này không phải hài cốt hoàng đế à? Đột nhiên, Michael Tư phía sau truyền đến Bạch Thần âm thanh, kèn cùng Lạc Vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn không có dấu hiệu nào xuất hiện Bạch Thần. Kèn cả người đều tinh thần, kinh hỉ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi không chết, ngươi quả nhiên không chết, ta liền nói ngươi không chết, ngươi thật sự không chết. Lạc Vũ cũng là đầy mặt khiếp sợ, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn trước đó phát hiện không đúng, vì lẽ đó trước tiên trốn đi rồi chưa? Bạch Thần, ta biết ngươi sẽ xuất hiện. Lập thể trong hình ảnh hải cốt hoàng đế nhìn chằm chằm Bạch Thần. Có điều ta lại không nghĩ rằng, chúng ta sẽ lấy phương thức này gặp mặt, ta nên tính là phía trên thế giới này sớm nhất nhận thức ngươi người, lẽ nào ngươi liền không muốn mặt đối mặt cùng ta gặp mặt à? Ta có thể là phi thường chờ mong à? Bạch Thần phiền muộn nhìn hải cốt hoàng đế. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi là không tìm được ta, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới ta. Ngươi vị học sinh này hẳn phải biết ngươi ở đâu đi, ta nghĩ hắn nên rất tình nguyện dẫn đường cho ta. Ngươi cho rằng ta sẽ đàng hoàng đợi ở chỗ này à? Đừng vọng tưởng. Bạch Thần thở dài, hắn biết không đủ dễ tìm như vậy hải cốt hoàng đế, có điều hắn không ngại buồn nôn một hồi hải cốt hoàng đế. Đối, ngươi biết trời phạt chi vương kết cục à? Hải cốt hoàng đế nghe được Bạch Thần, lựa chọn trầm mặc, hắn biết hải cốt hoàng đế chết ở Bạch Thần trong tay, có điều cũng không rõ ràng Bạch Thần đến cùng là làm sao giàn vật trời phạt chi vương. Ta đem linh hồn của hắn xé rách thành mười mấy phần, sau đó nhét vào mười mấy cái trứng chim bên trong. Sau đó khiến người ta đem hắn đánh nát, lại phân cho trời phạt chi thành cư dân dùng ăn. Nếu như tương lai ngươi bị ta tìm tới, ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi? Chuyện của tôi nè. Thế ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới ta. Đối thoại không cần nói quá viên mãn, ngươi nên rõ ràng, khi ta quyết định thời điểm, không có bất kỳ người nào ngăn cản ta. Ngươi bây giờ còn có tâm tư đem sự chú ý đặt ở trên người ta, ta cho rằng ngươi nên trước tiên xử lý tốt bộ xương trên đảo sự tình, hiện tại đang có một đám phàm nhân nỗ lực chế tạo ra thần linh, tuy rằng ta không biết bọn họ tiến hành đến một bước nào, nhưng là ta biết bọn họ khoảng cách thành công đã rất gần gũi, ngươi nên so với ta càng rõ ràng, làm thế giới này bị một đám thần linh chiếm cứ sau, thế giới này cũng đem khoảng cách diệt vong không xa, mà này còn vẹn vẹn chỉ là the sở cổ đà dịn. Tinh, một khi loại kỹ thuật này lưu truyền đi, như vậy toàn bộ tờ dịn tinh hệ vậy sẽ chết bao nhiêu người. Ta nghĩ tối nên lo lắng người là ngươi, nếu như thế giới này kể bên diệt vong trước, như vậy ta đem sẽ không chỉ là dùng bảo thủ phương thức tìm kiếm ngươi, mà ngươi cũng đem không đường có thể trốn, có điều ở trước đó, ngươi nên có thể lôi kéo đến một nhóm thủ hạ cùng ta giết chóc, tốt nhất có thể quá nhiều chuẩn bị một chút, ta đã rất lâu không có đại khai sát giới. Kèn, Lạc Vũ cùng với Michael Tư cũng đã nghe choáng váng, hải cốt hoàng đế. Cái kia kinh thế đại ma vương đặc biệt Michael Tư, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giáo viên của chính mình chính là hải cốt hoàng đế. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Thần không có chết. Có điều, chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi chính là, trước mắt nam hải này, chính là giết chết đồng thời giàn vật trời phạt chi vương, sau đó bức bách giáo viên của hắn trốn đằng đông nấp đằng tây người. Theo đối thoại của bọn họ bên trong, Michael Tư phát hiện, giáo viên của chính mình hải cốt hoàng đế, lại là như vậy sợ hãi nam hải này. Michael Tư cuối cùng đã rõ ràng rồi hải cốt hoàng đế phía trước, liền ngay cả hải cốt hoàng đế đều phải tránh né kẻ địch, chính mình lại ngây thơ muốn chiến thắng hắn, hơn nữa còn tự cho là cho rằng, kế hoạch của chính mình thành công. Có điều sau đó đối thoại của bọn họ càng ngày càng kinh người, hủy diệt thế giới hủy diệt toàn bộ tờ dình tinh hệ văn minh. Dù cho Michael Tư lại điên cuồng, cũng không nghĩ tới đi hủy diệt thế giới này, chớ đừng nói chi là toàn bộ văn minh. Cho tới nay, Michael Tư đều cảm giác mình rất tà ác, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, cùng giáo viên của chính mình cùng với trước mắt nam hài này so ra, hắn tựa hồ còn kém xa lắm. Giữa bọn họ rõ ràng lẫn nhau hận thấu xương, nhưng có thể nhẹ như mây gió nói chuyện, nhưng là đàm luận nội dung lại khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ở điểm này, kỳ thực ý nghĩ của ta cùng ngươi nhất trí, ta đồng dạng không hy vọng thế giới này lại xuất hiện tân thần linh, ta chán ghét cạnh tranh. Hải cốt hoàng đế nói rằng, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú, chế tạo ra càng nhiều thần linh, sau đó đem toàn bộ thế giới náo động đến long trời lở đất, đến thời điểm ngươi không cách nào lại trốn trốn tránh tránh. Ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới ta, dù cho thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ theo thế giới đồng thời hủy diệt, ta là tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên một chút hành động, có thể ngươi một cái xoay người, ta sẽ xuất hiện ở sau lưng của ngươi. Bạch Thần đúng là để hải cốt hoàng đế hãi hùng khiếp vía, người khác không biết Bạch Thần, nhưng là hải cốt hoàng đế quá giải Bạch Thần đáng sợ. Lúc trước bọn họ chính là ở giáng lâm đến the sở cổ đạ dỉnh tinh trước, bị Bạch Thần trực tiếp truyền tống đến cách xa ở ngàn tỷ năm ánh sáng ở ngoài xấu chua tinh trên, huống chi bọn họ hiện tại khoảng cách có thể không tới một năm ánh sáng, ở cùng một cái tinh cầu trên. Nếu như vị trí của chính mình bị Bạch Thần biết đến đối thoại, chỉ cần nháy mắt, chính mình liền không đường có thể trốn. Đối, người tốt nhất khô nhanh hơn một chút đi ưu ảnh, hắn hiện tại bị ta phong ấn hết thể sức mạnh, mà làm ngươi kẻ địch, ta nghĩ hắn sẽ là có khả năng nhất tìm tới ngươi người. Hắn còn chưa có chết hải cốt hoàng đế Sù Lông, nhưng là Bạch Thần lại để cho hắn không dám dễ tin. Ưu ảnh xác thực là chính mình kẻ địch, nhưng là cũng vẹn vẹn là kẻ địch mà thôi, trời phạt chi vương không cũng là chính mình kẻ địch à. Nhưng là, bây giờ đối với chính mình uy hiếp to lớn nhất, không phải là ưu ảnh, mà là trước mắt tên tiểu tử này. Hắn tài năng là nhân vật đáng sợ nhất. Đương nhiên, này không có nghĩa là hải cốt hoàng đế liền có thể yên tâm ưu ảnh tồn tại. Chính như Bạch Thần nói, ưu ảnh là hắn kẻ địch, cho nên ra lệnh cho vận ràng buộc sẽ làm bọn họ không tự chủ được sản sinh liên hệ. Đây là trốn không thoát. Trừ phi ở ưu ảnh gặp phải chính mình trước liền chết đi. Nhưng là hải cốt hoàng đế tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, dù sao nếu như hắn tự mình động thủ, có thể liền rơi Bạch Thần trong bẫy dập, thậm chí có thể sẽ biến thành số mệnh gặp nhau. Đương nhiên, nếu như ưu ảnh thật sự bị phong ấn sức mạnh, như vậy chính mình hoàn toàn có thể phái sát thủ đi làm thịt hắn, mà không phải mình tự thân xuất mã. Năm đó nhưng là hắn đem ta trục xuất, đầy đủ thời gian 9 năm, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng để hắn đi chết à? Nếu như thời gian có thể trở lại 9 năm trước, ta hy vọng chính mình chưa từng xuất hiện ở the sở cổ đạ dình tinh, càng hy vọng chính mình không có ở lại cái hành tinh này trên. Bây giờ nói những này quá trễ, mà vận mệnh cũng nhất định ngươi sẽ chết trong tay ta. Không bằng chúng ta vẫn là đổi một cái đề tài đi. Ngươi muốn tán gẫu cái gì năm nay vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quán quân à? Ha ha! Ta biết người phụ nữ kia là bằng hữu của ngươi, ta nhưng là ở trên người nàng rơi xuống trọng chú. Hải cốt hoàng đế trực tiếp liền để ba người kia thế giới quan tan vỡ, cái này đại ma vương lại còn chơi cá độ. Ngươi cần tiền. Trước đây không cần, nhưng là hiện tại cần, vì lôi kéo lên một tổ chức, ngươi biết chi tiêu bao lớn à? Sáng tạo cái tổ chức này làm cái gì, lẽ nào ngươi hy vọng tên sát thủ này tổ chức có thể chiến thắng ta? Ha ha, ta lại không đốc. Như vậy ngươi sáng tạo cái tổ chức này ý nghĩa ở đâu cùng cực kẻ nhạt muốn cho mình tìm thú vui. Ngươi nên rõ ràng, sức mạnh của một người lại làm sao mạnh mẽ, có thể thu được tin tức chung quy là có hạn, mà phía trên thế giới này vẫn như cũ tồn tại rất nhiều người cùng ta đều không thể biết được bí mật, hay là ta có thể tìm tới đánh bại bí mật của ngươi cũng không nhất định. Ở điểm này ta tán đồng quan điểm của ngươi, vì lẽ đó ta cũng dự định thành lập một tổ chức, có điều ta đối với cái này một chữ cũng không biết, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta. Nghe được Bạch Thần, ba người tam quan đều muốn tan vỡ. Để đối thủ một mất một còn chỉ điểm thiệt thòi Bạch Thần năng lực nghĩ ra được. Chúng ta đều là chuyên về phá hoại, mà không phải quản lý, vì lẽ đó ở phương diện này, ta kiến nghị ngươi tìm một cái sở trường với này người, vì thế ta nhưng là thu rồi vài học sinh, một người trong đó chính là am hiểu quản lý. Nếu như là không người biết, nhìn thấy bọn họ như thế tán gẫu, chắc chắn sẽ lấy vì bọn họ là bạn thân. Nhưng là biết rõ nội tình ba người, nhưng cảm giác được khó chịu. Đối với Bạch Thần thỉnh giáo, hài cốt hoàng đế lại vui lòng chỉ giáo, đem kinh nghiệm của chính mình truyền thụ cho Bạch Thần. Thế giới này đến cùng làm sao xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3401, năm xưa bí ẩn. Đệ 3401 chương năm xưa bí ẩn. Có điều ta ngược lại thật ra có hứng thú nghe một hồi liên quan với bộ xương trên đảo sự tình. Ngươi không phải là muốn ta ngăn cản bộ xương trên đảo chuyện sắp xảy ra à? Không bằng cho ta nói một chút đi. Nói đến chuyện này nguyên nhân là ưu ảnh. Việc này cùng ưu ảnh có quan hệ gì? Theo 2 vạn năm trước bắt đầu, ưu ảnh liền vẫn du đãng ở tờ dình tinh hệ mỗi cái hành tinh, mặc kệ chế tạo các loại tai nạn. Thuần túy chỉ là vì chế tạo tai nạn. Không, hắn có mục đích của hắn, mà ở mấy ngàn năm trước, hắn lại đang một cái nào đó vừa khai phá thực dân tinh trên chế tạo một tai nạn, hơn 10 triệu người tử vong, cuối cùng chỉ để lại mấy ngàn người, mà này mấy ngàn người phần lớn đều bởi vì vụ tai nạn này mất đi người thân, bọn họ điên cuồng truy tra vụ tai nạn này đầu nguồn. Cuối cùng khóa chặt thời đó cũng không cường đại ưu ảnh, có điều mặc dù là không mạnh mẽ như vậy ưu ảnh, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng, liền mấy trăm năm. Chống lại sau, ưu ảnh bắt đầu trốn, mà này mấy ngàn người cũng đã phát triển trở thành 3 cái gia tộc, đời đời kiếp kiếp không ngừng kéo dài sứ mạng của chính mình, cùng ưu ảnh đối kháng. Thiên Nguyên, Thần Hải, Đại Địa, là này 3 cái gia tộc à? Không sai, hiện tại 3 gia tộc lớn chính là lúc trước cùng ưu ảnh đối kháng mấy ngàn người đời sau. Hài cốt hoàng đế gật gật đầu, mà ở cái kia đoạn đối kháng thời gian trong, bọn họ tìm tới một chút đánh bại ưu ảnh phương pháp. Chế tạo thần linh. Đây chỉ là trong đó một loại dòng suy nghĩ, ngay lúc đó kỹ thuật điều kiện cũng không thuần thục, vì lẽ đó mặc dù ý nghĩ của bọn họ rất có khai sáng tính, nhưng là chế tạo một cái thần linh biết bao khó khăn. Như vậy bọn họ lúc đó là làm thế nào? Bọn họ đánh cắp ưu ảnh bảo vật, hỗn độn thủy tinh. Thứ đồ gì chưa từng nghe nói. Ưu ảnh chế tạo từng cuộc một tai nạn. Phần lớn mục đích đều là chế tạo hỗn độn thủy tinh, dùng sản sinh giả huyết đến chế tạo, mà hơn 1 vạn năm thời gian trong, hắn làm ra tạo thương vong nhân số đạt đến mấy tỷ nhân khẩu. Mấy tỷ người huyết chế tạo ra đồ vật, loại uy lực này sợ là đủ khiến hắn muốn làm gì thì làm đi. Choe nù ạ toại xác thực, nếu như hắn có thể hoàn toàn khống chế hỗn độn thủy tinh, xác thực sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là hắn quá tham lam, hắn đem hỗn độn thủy tinh chế tạo quá mức mạnh mẽ, dẫn đến liền ngay cả hắn tự chính mình cũng không cách nào khống chế mức độ. Kết quả trái lại tiện nghi tam người của đại gia tộc, tuy rằng ta không biết quá trình làm sao, nhưng là ta có thể tưởng tượng đến, ưu ảnh cái kia tức đến nổ phổi sắc mặt, chỉ cần suy nghĩ một chút liền để ta cả. Người sung sướng. Bộ xương trên đảo tạo thần kế hoạch, cũng cùng hỗn độn thủy tinh có quan hệ à? Vâng, cái kia viên hỗn độn thủy tinh liền giấu ở bộ xương trên đảo, còn vị trí cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Tại sao hỗn độn thủy tinh sẽ ở bộ xương đảo cùng 3 gia tộc lớn có quan hệ gì? Từ khi ưu ảnh sau khi biến mất, 3 gia tộc lớn cũng bởi vì hỗn độn thủy tinh thuộc về sản sinh phân kỳ, cuối cùng dẫn đến tranh đấu. Ngươi nên rõ ràng, nhân loại tham lam cùng ngờ vực, mặc kệ quá thời gian bao lâu, đều là sẽ không thay đổi. Nhân tính phức tạp, không cần ngươi đến trần thuật, đừng quên, ngươi đã từng cũng là loài người bên trong một thành viên. Hài cốt hoàng đế nhún vai một cái, trận này phân tranh cuối cùng là lấy 3 bên nặng nề thương vong cao chung, ai cũng không đủ chiếm được tiện nghi, ai cũng không có thể đem hỗn độn thủy tinh chiếm làm của riêng. Hoặc là nói là không ai có thể chân chính lợi dụng hỗn độn thủy tinh bên trong sức mạnh. Hài cốt hoàng đế dừng một chút, tiếp tục nói, liền, bọn họ ở lần lượt đàm phán bên trong, cuối cùng làm ra quyết định, theo 3 gia tộc lớn bên trong thoát ly khỏi một nhóm người, thành lập 2 cái đặc thù thế lực, một người trong đó chính là bộ xương đảo tiền thân, báo thù hội nghị, làm hỗn độn thủy tinh bảo quản giả tồn tại, một cái khác chính là ốc cách phòng thí nghiệm, phụ trách nghiên cứu hỗn độn thủy tinh. Sản cũng là người trong cuộc một trong à? Không giống nhau. 3 gia tộc lớn là huyết thống truyền thừa, Úc cách phòng thí nghiệm cùng báo thù hội nghị nhưng là không có phương diện này hạn chế, chỉ cần là bọn họ tán thành nhân tài, đều có thể gia nhập, đương nhiên, chỉ có ưu tú nhất giả, mới có thể kế thừa cùng với biết được bí mật này. Như vậy hắn vậy Bạch Thần chỉ vào Kẹn, này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng là ba gia tộc lớn bên trong một thành viên, Thiên Nguyên gia tộc người thừa kế, ngươi không phải cũng sớm đã đoán đã tới chưa? Như vậy cái kia hoa thai lại là sẽ ra chuyện gì? Ta quan sát qua thật nhiều thứ, cái kia hoa thai không có cho ta bất kỳ cảm giác đặc biệt, hoặc là nói vậy căn bản cũng chỉ là phổ thông hoa thai. Đó là đương nhiên là phổ thông hoa thai. Đã như vậy, tại sao có người lại trăm phương ngàn kế muốn ăn cắp cái kia hoa thai? Ba gia tộc lớn bên trong những tiểu hài tử kia cho rằng thu được hoa thai liền thu được quyền thừa kế, kỳ thực là sai lầm nhận thức, trên thực tế là bởi vì thu được quyền thừa kế tài năng thu được đeo tư cách, nói cách khác, chân chính trọng yếu không phải hoa thai, mà là bản thân của hắn, cái kia hoa thai dù cho rơi mất, cũng có thể làm tiếp, 100, 1000 người, này xưa nay đều không là vấn đề. Bạch Thần cũng nghĩ rõ ràng, nói cách khác, một cái nào đó muốn đánh cắp cái kia hoa thai người, kỳ thực là thằng ngu. Đại để như thế chứ, ta biết ngươi chỉ người kia là ai. Một vấn đề cuối cùng, ngươi cũng muốn cướp đoạt hỗn độn thủy tinh đi. Nguyên bản là có ý định này, nhưng là nếu như ngươi tham gia trong đó ta hãy thu tay, cùng ngươi tranh cướp quá nguy hiểm, cái này hỗn độn thủy tinh đối với ta mà nói, cũng không phải là tuyệt đối cần phải. Hiếm thấy ngươi thành thật như thế, sau đó nếu như bị ta tìm tới, hay là ta sẽ đối với ngươi mở ra một con đường. Ta có thể sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Ngay vào lúc này, hài cốt hoàng đế bên người đột nhiên truyền tới một âm thanh, lão sư. Khẩn đón lấy, hài cốt hoàng đế ngay lập tức sẽ đóng lập thể hình ảnh. Bạch Thần sơ sơ cằm, lại liếc nhìn bị giam ở trong suốt nhà giam bên trong Kẹn cùng Lạc Vũ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Michael Tư trên người. Bị Bạch Thần tập trung trong nháy mắt, Michael Tư trong nháy mắt sù lông, cả người nhanh chóng co rụt về đằng sau. Cùng ta nói một chút, ngươi cùng giáo viên của ngươi sự tình đi. Ta nghĩ ngươi nên rất tình nguyện ta giúp ngươi giết chết giáo viên của ngươi. Michael Tư căng thẳng nhìn Bạch Thần, hắn đương nhiên tình nguyện nhìn thấy có người có thể giúp hắn giết chết hải cốt hoàng đế. Nhưng là, cái này tiền đề là chính mình có thể sống sót. Ta đem ta bản thân biết đều nói cho ngươi, ngươi thả ta đi. Đi ngươi muốn đi nơi nào ngươi nơi nào đều đi không được. Bạch Thần mỉm cười nhìn Michael Tư. Cho ta một cơ hội, ta sẽ vĩnh viễn biến mất ở trước mắt của ngươi. Trước ngươi dùng máy phóng đại thanh âm cùng ta đối thoại thời điểm. Tựa hồ rất hung hăng. Chuyện này. Cái kia. Đó là bởi vì ta đối với ngươi chưa quen thuộc, không biết. Michael Tư mồ hôi lạnh ứa ra. Trước mắt nam hài này quá nguy hiểm, liền ngay cả hải cốt hoàng đế đều đối với hắn kính sợ tránh xa, thậm chí liền ngay cả hắc diệu tinh đều không thể giết chết hắn, chính mình lại ngây thơ cho rằng, mình có thể chiến thắng hắn. Michael Tư đã hối hận rồi, chính mình quá lô mãng, chính mình thậm chí cũng không đủ hiểu rõ hắn, liền hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần có thể ngăn trở ta một lần công kích, như vậy ta liền buông tha ngươi, ngươi có thể yêu bất kỳ người cho rằng khả năng phương thức phòng ngự hoặc là ngăn cản sự công kích của ta. Một lần công kích chính mình chỉ cần ngăn trở một lần liền có thể sống sót. Nghe được Bạch Thần, Michael Tư tâm tư lại lung lay dâng lên. Nếu như Bạch Thần là quyết tâm muốn giết mình, chính mình hay là không có sức chống cự. Nhưng là nếu như chỉ là chống đối một lần công kích, Michael Tư cảm giác mình có thể làm được. Nơi nào sợ đối phương là chính mình lão sư cùng cấp bậc tồn tại, phải biết Michael Tư đối với mình nhưng là tương đương tự tin, liền ngay cả hắn vị lão sư kia hải cốt hoàng đế đều đối với thiên phú của hắn gấp đôi tôn sùng. Michael Tư vẫn cảm thấy, không tốn thời gian dài, chính mình liền có thể vượt qua giáo viên của chính mình, dù cho đối phương thân phận thực sự là hải cốt hoàng đế. Vì lẽ đó, chống đối đối phương một lần công kích, đây không phải vấn đề lớn lao gì. Được, ngươi tới đi. Không. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ngươi nói cho ta biết trước, liên quan với hải cốt hoàng đế tin tức, không phải vậy chờ chút nếu như bị ta một quyền đấm chết, ta tìm ai câu hỏi đi. Không. Michael Tư không đốc, hắn đương nhiên sẽ không hiện tại đem thư tức nói cho Bạch Thần, nếu như ta sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức, nếu như ta chết rồi, như vậy ta sẽ dẫn những kia tin tức đồng thời mai táng. Vì tính mạng của chính mình an toàn, Michael Tư không thể không thật cẩn thận. Hơn nữa hắn cũng sợ sệt, nếu như mình đem tin tức nói cho Bạch Thần. Bạch Thần liệu sẽ có tuân thủ ước định. Bạch Thần mặt tối sầm lại nhìn Michael Tư, ngươi là đang khảo nghiệm sự kiên trì của ta à? Michael Tư tuy rằng sợ hãi Bạch Thần, nhưng là hắn vẫn kiên trì quyết định của chính mình, chí ít hiện tại không phải là thỏa hiệp thời điểm. Nếu như lúc này thỏa hiệp, rất khả năng liền mang ý nghĩa tử vong. Được rồi, ngươi muốn hiện tại liền thử nghiệm, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Michael Tư rốt cục lộ ra một nụ cười, hắn tin tưởng Bạch Thần sẽ không giới tử thủ. dù sao nếu như mình thật sự không ngăn được hắn một chiêu, hắn cũng không dám giết chính mình, dù sao giết mình, liền mang ý nghĩa những kia chỉ có mình mới biết đến bí mật, sẽ không có người phát hiện. Chuẩn bị xong chưa? Michael Tư hít sâu một hơi, thật lòng nhìn Bạch Thần, sau đó tầng tầng gật gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng vậy ta muốn ra tay rồi. Michael Tư trợn mắt lên, nhìn chăm chú Bạch Thần, hắn cũng rất muốn biết, Bạch Thần sẽ lấy phương thức gì ra tay. Đột nhiên, Michael Tư cảm giác được không trọng, sau đó thế giới bắt đầu lan lộn. Xảy ra chuyện gì Michael Tư nỗ lực tìm ra nguyên nhân, nhưng là hắn phát hiện thân thể của chính mình không cảm giác chút nào. Hắn nhìn thấy kèn cùng Lạc Vũ cái kia sợ hãi ánh mắt, xảy ra chuyện gì? Ùng ục. Michael Tư cảm giác đầu tầng tầng đụng vào nơi nào, là mặt đất. Đầu của chính mình đụng vào mặt đất, sau đó thế giới lại bắt đầu xoay chuyển dâng lên. Chờ chút. Thân thể của chính mình vậy thân thể của chính mình đi nơi nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Michael Tư cuối cùng đã rõ ràng rồi, thân thể của chính mình đã không còn, biến mất rồi. Chỉ còn dư lại đầu. Bạch Thần tiến lên nhấc lên Michael Tư đầu, Michael Tư tựa hồ còn chưa chết, hai người mặt đối mặt, lần thứ nhất ánh mắt tiếp xúc với nhau. Ta, thân thể của ta. Xem ra sức sống của ngươi cũng thật là ngoan cường, có điều này không có chút ý nghĩa nào, ta nghĩ ngươi cần phải hiểu một chuyện, đối mặt uy hiếp, ta theo không thỏa hiệp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3402, trở về. Đệ 3402 chương trở về. Bạch Thần tiện tay đập ra, Michael Tư đầu nện ở kẹn trước mặt pha lê trên tường, trong phút chốc máu thịt bé bét, pha lê vách tường cũng theo tiếng vỡ vụn. Kẹn cảm giác có chất lỏng tiên đến trên mặt của chính mình, sợ hãi đến hắn liên tục lau chùi. Bạch Thần, không muốn làm như thế buồn nôn sự tình. Kẹn tức giận kêu lên. Ngươi hiện tại không nên đối với ta cảm giác được sợ hãi à? Ta đã sớm biết ngươi rất đáng sợ. Hiện tại chỉ là biết ngươi so với ta tưởng tượng càng đáng sợ, chỉ đến thế mà thôi, lại nói, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Ken dừng dưng như không nói rằng. Đối với Ken tới nói, đối với Bạch Thần hiểu rõ càng nhiều, vẹn vẹn chỉ là chấn động, mà không phải càng nhiều sợ hãi. Giúp ta đem bên này cũng biến nát, Lạc Vũ còn ở bên trong. Ken chỉ vào sắt vách pha lê tường nói. Bạch Thần nhìn về phía Lạc Vũ theo bản năng hơi co lại, không dám cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc. Nàng mơ hồ cảm giác được. Bạch Thần đã biết thân phận của mình. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Bạch Thần thật sự biết thân phận của mình, sẽ làm sao đối xử chính mình. Phải biết, đây chính là liền hài cốt hoàng đế cái kia đại ma vương đều sợ hãi ra hỏa. Hả, đối, ngươi còn chưa từng thấy Lạc Vũ đi có điều hiện tại không phải là ôn chuyện thời điểm. Nơi này đem tới cho ta cảm giác thật không được, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Bạch Thần vẫn như cũ đứng tại chỗ, không hề động thủ phóng thích Lạc Vũ. Bạch Thần, ngươi đừng quang đứng ở nơi đó a. Kèn luân phiên rủ, nhưng là Bạch Thần vẫn không hề bị lay động. Tính toán một chút, ta tự mình tới. Kèn thấy Bạch Thần không động thủ, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, khoảng trừng liếc nhìn, tìm tới một cái kim loại cái giá, chạy nắm lên cái giá, sau đó liền nỗ lực nện ở Lạc Vũ phía trước pha lê trên vách tường. Đây chính là siêu hợp kim pha lê, chỉ bằng kèn sức mạnh, căn bản là không thể đập cho mở. Đáng chết, này cái gì pha lê, như thế cứng rắn. Kèn lại thử nghiệm mấy lần, vẫn như cũ không cách nào mở ra. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai tìm kiếm Bạch Thần trợ giúp. Bạch Thần, hỗ trợ A, ta không mở ra. Bạch Thần giơ tay lên, cách mấy mét khoảng cách, lòng bàn tay đột nhiên thổ kình. Pha lê vách tường trong nháy mắt nát tan, ngay sau đó là Lạc Vũ một tiếng hét thảm thanh âm, nàng cả người đều bị bay tán loạn pha lê nát cặn bã vết cắt. Lạc Vũ, ngươi không sao chứ, Bạch Thần, ngươi làm gì kẻn tức giận quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Xin lỗi, không dừng sức mạnh. Bạch Thần nhún vai một cái. Trên mặt nhưng không có nửa điểm áy náy. Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Lạc Vũ ở kẹn trong lòng run lẩy bẩy, không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn. Nàng biết Bạch Thần là cố ý, đây là Bạch Thần đối với nàng trừng phạt. Mà này vẫn là ở kẹn ở đây tình huống, nếu như kẹn không có mặt, Lạc Vũ không nghi ngờ chút nào, chính mình sẽ chết đi. Sau đó Bạch Thần sẽ nói cho kẹn, là nơi này người kia giết nàng. Tuy rằng Lạc Vũ xem ra phi thường thảm, toàn thân đều là huyết, có điều thương thế không nghiêm trọng lắm. Này xem như là Bạch Thần đối với cảnh cáo của nàng, Bạch Thần biết, Lạc Vũ trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Ở kẻn sảm phù hạ, Lạc Vũ đi ra nhà giam. Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Ngươi sẽ lái phi thuyền ảo phi thuyền nhỏ, ta vừa nãy lúc tiến vào, phát hiện nơi này có một chiếc phi thuyền nhỏ. Này chiếc đại phi thuyền không được sao, tại sao muốn phi thuyền nhỏ? Kẻn không hiểu hỏi, ta có loại cỡ lớn phi thuyền bằng lái, một giống như loại phi thuyền ta đều năng lực xê ao làm. Cái kia... Ta vừa nãy là theo chiếc phi thuyền này chính diện đột phá vào đến, phi thuyền buồng lái này đã bị ta triệt để hủy diệt rồi. Kèn không nói gì, bất quá bọn hắn khi đi ngang qua buồng lái này thời điểm, Kẻn hướng về buồng lái này bên trong liếc mắt nhìn, toàn bộ buồng lái này cũng đã khắp nơi bừa bộn, máu tươi, thịt nát, còn có các loại máy móc mảnh vỡ. Có điều kinh khủng nhất còn ở phía sau, khi bọn họ trải qua một mảnh khu sinh hoạt thời điểm, phát hiện đâu đâu cũng có thi thể, không khó tưởng tượng, ở Bạch Thần xuất hiện trước, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Kẻn cảm giác được, Lạc Vũ tay đang run rẩy, lạnh cả người, có thể thấy được nàng bị sợ hãi đến có bao nhiêu thảm. Người đêm nay đến cùng giết bao nhiêu người. Ta xưa nay sẽ không đi tính toán chính mình giết bao nhiêu người. Không lâu lắm, ba người tìm tới phi thuyền loại nhỏ, Kẻn đối với phi thuyền lái xe thông thạo để Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc. Kẻn, ta rốt cục phát hiện ngươi ưu điểm. Ta là phi thuyền mê, ta thông hiểu phần lớn phi thuyền loại lái xe cùng xe ao làm, tuy rằng ta vẫn không có tiến hành siêu viễn trình lái xe, có điều ta đã có tư cách này, chỉ có điều người trong nhà vẫn không cho phép ta rời đi theo sở cổ đạ dình tinh. Tại sao? Không có tại sao. Có điều vừa nãy nghe được ngươi cùng hài cốt hoàng đế đối thoại, ta nghĩ vấn đề khả năng liền xuất hiện ở ta gia đình trên đi, ta cũng không biết, nguyên lai ta gia đình lai lịch như thế không đơn giản. Kẻn liếc nhìn Bạch Thần, đối, người kia đúng là hài cốt hoàng đế à? Khả năng đi. Cái gì gọi là khả năng đi, ngươi cùng hắn giao lưu lâu như vậy. Ngươi tin tưởng hắn là, hắn chính là rồi. Trời phạt chi vương đúng là ngươi giết chết à? Đúng không? Cái gì gọi là đúng không, ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn như thế ba phải cái nào cũng được. Ở kẻ thù của ta trong lịch, trời phạt chi vương đô không có chỗ xếp hạng. Vậy cũng là trời phạt chi vương. Ngoại trừ hài cốt hoàng đế ở ngoài, ta không biết phía trên thế giới này, thậm chí là trong vũ trụ này còn có ai có thể cùng hắn đặt ngang hàng. Mượn dùng hài cốt hoàng đế câu nói kia, phía trên thế giới này còn có quá nhiều bí mật, là ngươi cùng ta không biết. Liền ngay cả ngươi cũng không biết. Ta cũng không phải toàn trí toàn năng. Trên thế giới này còn tồn tại ngươi không làm nổi sự tình à? Nói thí dụ như ta không có cách nào tìm tới hải cốt hoàng đế. Các ngươi mới vừa nói cái kia ưu ảnh là người nào, hải cốt hoàng đế nói hắn ở 2 vạn năm trước liền bắt đầu chung quanh làm phá hoại, có người có thể hoạt thời gian dài như vậy à, trừ phi là khắc long người, không ngừng đem trí nhớ của chính mình rời đi. Hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương nếu có thể theo tờ gìn tinh hệ văn minh khởi nguyên liền vẫn tồn tại, tại sao lại không thể có người thứ ba? Cái này ưu ảnh tại sao vẫn không đủ từng xuất hiện, chí ít không có như hải cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương như vậy xuất hiện, theo lý mà nói hắn nên không thể so hai người này kém đi. Hắn là tất cả bắt đầu, thậm chí có thể nói là tờ gìn tinh hệ văn minh bắt đầu, nếu như không có hắn, có thể các ngươi hiện tại đều vẫn bị dã thú truy đuổi dã nhân. Được rồi, xem ra phía trên thế giới này thật sự có quá nhiều ta không biết bí mật. Vậy còn ngươi lại thuộc về cái gì, cũng giống như bọn họ tồn tại mười mấy vạn năm quái vật, Lạc Vũ đánh bạo nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn Lạc Vũ, cười lạnh, ta cùng bọn họ không giống nhau, tuy rằng ta so với bọn họ càng như quái vật, có điều ta là người, hơn nữa ta số tuổi không đủ ngươi cho rằng khuyết đại như vậy. Vừa nãy ngươi nói có người muốn trộm đi ta hoa thai, ngươi biết là người nào à, Kẻn hỏi. Nghe được Kẻn vấn đề, Lạc Vũ trong nháy mắt liền sốt sáng lên. Nếu như Bạch Thần nói cho Kẻn chân tướng, Kẻn sẽ làm sao đối xử chính mình, hắn có thể hay không thẹn quá thành giận. Hắn có thể hay không để Bạch Thần giết mình. Ngươi quên rồi sao lúc trước gặp phải cái kia gọi là xì nọ đại tiểu thư. Hả, ta nhớ, người phụ nữ kia a, nàng đến từ thần hải gia tộc, nàng vẫn đang lưu đồ trộm đi ngươi cái này hoa thai. Như vậy dựa theo hải cốt hoàng đế lại nói, kỳ thực cái này hoa thai có cũng được mà không có cũng được. Có thể đi, đối với hắn, ngươi không muốn quá tin tưởng. Vậy hắn ở gạt ta? Không biết. Ta biết cùng ngươi biết đến đều giống nhau nhiều. Đột nhiên, phi thuyền chấn động một hồi, Lạc Vũ lại như là như chim sợ cảnh cong như thế, cho rằng lại xảy ra chuyện gì. Chỉ có Bạch Thần là một mặt bình tĩnh, mà Kẻn nhưng là đầy mặt tay náy, thật không tiện, xê ao làm sai lầm rồi một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể không cần con mắt liền năng lực lái xe phi thuyền. Loại này cấp thấp xê ao làm sai lầm, ta cũng là lần thứ nhất, khả năng là vừa trốn ra được, quá sốt sáng. Kẻn cười cợt. Lạc Vũ cũng một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút rời phi thuyền, sau đó rời đi Kẻn bên người, trốn càng xa càng tốt. Nàng đã chịu đủ lắm rồi, ban đầu thời điểm, nàng cho rằng đây chỉ là một bình thường nhiệm vụ, nhưng là theo thời gian trôi đi, cái này phổ thông nhiệm vụ làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm, cuối cùng ở tối hôm nay, nhiệm vụ này đã biến thành một cơn ác ngộng. Nàng biết, nếu như lại chờ ở Kẻn bên người, dù cho chính mình không điên mất, cuối cùng cũng sẽ bị giết đi. Lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, là Gia Lệ Văn gọi điện thoại tới. Hừm, ngươi tìm tới, không có chuyện gì, đang yên đang lành. Bạch Thần cho Gia Lệ Văn làm đơn giản trả lời chắc chắn. Vừa nãy bộ xương đảo phát ra cảnh báo, có người ở bộ xương đảo phụ cận hải vực sử dụng vi cầm chiến lược vũ khí, là nhằm vào ngươi. Ra Lệ Văn hỏi. Đúng đấy, có điều cái kia sử dụng chiến lược vũ khí công kích ra hỏa của ta, đầu của hắn bị ta xem là bóng cao su đá bạo. Cũng không lâu lắm, phi thuyền liền đạt tới bộ xương đảo, cũng còn tốt ra thang trước đó cùng bộ xương đảo không trùng quản chế bộ ngành câu thông quá, nếu không lấy hiện tại giới nghiêm bộ xương đảo thế cuộc tới nói, một chiếc phi thuyền tiến vào bộ xương trên đảo không, tuyệt đối sẽ bị coi như phần tử khủng bố đánh rơi. Khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu có thể nói là sự kiện tần phát, đã để bộ xương đảo cao tầng thần kinh đều căng thẳng. Ra Lệ Văn, A Thang cùng Kim Cách Lực chờ nên tiếp Bạch Thần cùng Kẻn trở về, có điều ở Kẻn rơi xuống phi thuyền trong nháy mắt, Kim Cách Lực đột nhiên xông lên, sau đó chính là một bộ tổ hợp quyền, Kẻn bị đánh thương tích khắp người. Kim Cách Lực, ngươi điên rồi. Bạch Thần, Ra Lệ Văn tỷ, nhanh cứu cứu ta. Ta cũng bị hắn giết. Đối với Kẻn cầu cứu, Bạch Thần cùng Ra Lệ Văn làm như không thấy, hai người chạm trán, Ra Lệ Văn liếc nhìn cuối cùng theo trên phi thuyền hạ xuống Lạc Vũ. Nàng con sống không? Ta sợ kích thích đến Kẻn, ta cảm giác Kẻn trạng thái tinh thần có chút kém, ta sợ hắn tan vỡ. Tiểu tử này sẽ tan vỡ hắn thần kinh lớn như vậy điều. Ta bắt đầu cũng là như thế cho rằng, nhưng là về trên đường tới, ta phát hiện tình trạng của hắn thật sự có điểm kém. Được rồi, vậy thì cho nàng một cơ hội. Lạc Vũ nhìn thấy Bạch Thần cùng Ra Lệ Văn ánh mắt, tuy rằng không nghe bọn họ nói cái gì, nhưng là nàng biết, hai người này khẳng định là đang nói nàng. Nàng biết, chính mình nguy hiểm còn không đủ quá khứ, có thể chân chính nguy hiểm. Hiện tại tài năng bắt đầu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3403, Nham Hiểm. Đệ 3403 chương Nham Hiểm. Kèn mang theo đầy mặt máu ứ động, chạy trốn tới Bạch Thần cùng Ra Lệ Văn trước mặt. Kim Cách Lực lúc này mới bỏ qua, không có tiếp tục đuổi đánh Kèn. Bạch Thần, Ra Lệ Văn tỷ, người này điên rồi, các ngươi nhanh lên một chút hạn chế hắn. Có điều Ra Lệ Văn cùng Bạch Thần lại không để ý tới Kèn cầu viện. Ra Lệ Văn nói, ngươi chính là thích ăn đòn. Nửa đêm canh ba đi ra ngoài, hơn nữa còn không nói cho chúng ta một tiếng, ngươi biết chúng ta vì tìm ngươi, phí đi bao lớn công phu à? Ngậy! Ta không phải cố ý. Không phải cố ý, ta xem ngươi chính là cố ý đi. Ra Lệ Văn lạnh rên một tiếng, ngươi không biết ta ban ngày còn có thi đấu à? Vì ngươi toàn bộ buổi tối ta đều không đủ nghỉ ngơi, nếu như ngày mai bởi vậy phát huy thất thường, ngươi tốt nhất làm tốt bị ta đánh chuẩn bị. Ha ha! Ra Lệ Văn tỷ lợi hại như vậy, coi như chỉ phát huy ra 1/10. Cũng không có ai là đối thủ của ngươi. Cái kia. Ta đi về trước, Lạc Vũ chen miệng nói. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Kèn lập tức nói rằng, có điều hắn lại quay đầu lại nhìn về phía Ra Lệ Văn. Ta đưa Lạc Vũ trở lại, này có thể chứ? Không cần không cần, chính ta trở lại là tốt rồi. Lạc Vũ hãi hùng khiếp vía nói rằng, nàng hiện tại hận không thể thoát đi Kèn bên người, càng xa càng tốt, sao dám tiếp tục cùng Kèn như thế không minh bạch. Này tại sao có thể? Ngươi vừa mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, nói không chắc trên đường lại muốn gặp phải nguy hiểm. Thật sự không cần. Lạc Vũ hầu như đều muốn khóc lên. Ta cũng cảm thấy không cần đưa. Bạch Thần nói rằng, Kèn, ngươi quên mình mới là phiền toái nhất cái kia sao. Lạc Vũ hoàn toàn là chịu đến ngươi liên lụy tài năng gặp phải nguy hiểm, mà ngươi đưa nàng trở lại, bảo đảm không cho phép lại muốn ở trên đường gặp phải nguy hiểm. Đến thời điểm nên làm gì để chúng ta lại cứu ngươi một lần à? Kèn tuốt tuốt miệng, nói thì nói như thế. Nhưng là để Lạc Vũ như thế một người phụ nữ trở lại, hắn chung quy có chút không quá yên tâm. Hiện tại đã sắp muốn trời đã sáng, năng lực có nguy hiểm gì, chỉ cần ngươi không cho nàng mang đến nguy hiểm, nàng một người là rất an toàn. Đúng đấy, ta cũng là cảm thấy như vậy, Kèn, ta cho rằng. Lạc Vũ vừa định nói cùng Kèn tạm thời giữ một khoảng cách, Bạch Thần nhưng đánh gây Lạc Vũ, vì lẽ đó ta cho rằng, có thể để cho nàng cũng dọn đến chúng ta trụ vượng giác khách sạn đến. Như vậy chúng ta liền không cần phân tâm lại đi chăm sóc nàng, nếu như nàng gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể ngay lập tức biết, ngươi nói đúng đi. Ồ, chủ ý này hay, Lạc Vũ, ngươi trụ đến chúng ta hiện tại khách sạn, như vậy nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Lạc Vũ đã sắp muốn khóc lên, bảo vệ ta. Bên cạnh ngươi mỗi người phỏng trừng hiện tại đều muốn đem ta chém thành muôn mảnh, còn ngươi, nếu như ngươi biết rồi chân tướng của chuyện. Chỉ sợ ngươi chính là cái thứ nhất nếu muốn giết ta người. Ta xem vẫn là không cần đi. Lạc Vũ đẩy mặt khó khăn nói. Có đúng không, quên đi, ta cũng không làm khó ngươi. Có điều nếu như một mình ngươi thời điểm gặp phải nguy hiểm, đến thời điểm thương tâm nhưng dù là Kèn. Lạc Vũ dùng mình một cái, tiểu tử này lời này là có ý gì? Lạc Vũ càng nghĩ càng sợ, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, không biết là gió lạnh thổi vẫn là trong lòng hoảng sợ. Đúng đấy, Lạc Vũ, một mình ngươi trụ, quá nguy hiểm. Kèn tâm tư tất cả mọi người đều biết, nhưng là chúng lòng người tư, Kẻn nhưng lại không biết. Cái kia. Vậy cũng tốt. Lạc Vũ rất miễn cưỡng nói rằng. Kẻn nghe không hiểu, nhưng là Lạc Vũ nghe ra, Bạch Thần đây rõ ràng chính là đang đe dọa nàng. Mà nàng đối với cái này uy hiếp không thể ra sức, nếu như nàng không nghe lời, như vậy chính mình ở trên đường hay là thật sự sẽ gặp phải bất ngờ. Nghe được Lạc Vũ trả lời, cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Kẻn, nhưng là Lạc Vũ nhưng hoàn toàn không có hảo tâm tình, nàng cảm giác tương lai của chính mình tràn ngập hắc ám, không nhìn thấy một chút hy vọng. Trở lại khách sạn sau, đã là buổi sáng, mọi người vội vã ăn sáng xong sau, Gia Lệ Văn liền muốn đi nàng ngày hôm nay thi đấu hội trường. Mọi người tự nhiên không thể vắng chỗ, mặc dù Kẻn đã mệt nhọc nhất không đáng chú ý tình, vẫn như cũng bị mọi người lôi kéo đi tới hội trường. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ngồi ở băng sau xe, Kẻn nhưng là tự mình tự cho Lạc Vũ gọi điện thoại, nói một ít thì ma. Bạch Thần, trong lòng ta còn có một chút nghi ngờ. Cái gì nghi ngờ? Tối hôm qua gọi điện thoại cùng gửi thư tin tức cho người của chúng ta, đến hiện tại chúng ta cũng không đủ biết rõ thân phận của đối phương, đến cùng là địch là bằng hữu cũng không xác định. Bạch Thần cũng nhíu nhíu mày, xác thực, Kẻn bị bắt đi rồi, bọn họ trải qua một buổi tối nỗ lực, trên căn bản đã mạch lạc đều biết rõ, chỉ có ban đầu thời điểm, ai cho bọn họ gọi điện thoại tới, bọn họ vẫn như cũ không thể biết rõ. Tuy rằng không ngại kết quả cuối cùng, nhưng là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn vẫn là không cách nào tiêu tan. Không lâu lắm, mọi người liền đến bên ngoài hội trường, đây là Gia Lệ Văn trận thứ 2 cuộc thi vòng loại. Ngày hôm nay khán giả khá nhiều, bởi vì mặc kệ là Gia Lệ Văn cái này hắc mã vẫn là nàng đối thủ. Căn cứ kim cách lực giới thiệu, Gia Lệ Văn ngày hôm nay đối thủ thực lực tương đương mạnh mẽ, đồng thời cũng là hàng đầu đánh lộn ra một trong. Kim cách lực cùng người này giao thủ quá 3 lần, lưỡng thắng một phụ, vì lẽ đó kim cách lực cung cấp tin tức cũng là tương đương tỉ mỉ, theo thực lực của đối thủ phân tích đến các hạng chỉ tiêu, hắn đều giảng giải cặn kẽ cho Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn, nếu như nói riêng về thực lực mà nói, ngươi khẳng định ở trên hắn, có điều rất nhiều lúc, ở trên lôi đài kinh nghiệm cũng sẽ trở thành chủ đạo thi đấu kết quả trọng yếu nhân tố. Đối phương chính là như vậy tay già đời, lúc trước ta cùng hắn giao thủ 3 lần, thua một hồi, cũng là bởi vì kinh nghiệm của ta không đủ hắn phong phú, hắn hiểu phải nắm lấy tất cả cơ hội, hơn nữa hắn càng chuyên về lợi dụng thi đấu quy tắc. Nhưng là vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quy tắc nên không cách nào bị lợi dụng đi. Vừa vặn ngược lại, vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quy tắc tuy rằng thiếu nhưng là nhưng tương đương nghiêm trọng, một khi trái với bất kỳ một cái, cũng có thể bị thủ tiêu tư cách dự thi. Mà hắn ở phương diện này liền muốn càng thêm trắng trợn không kiêng dè một ít, hắn sẽ lợi dụng quy tắc lỗ thủng, dù dấu ngươi phạm quy, vì lẽ đó cái này cũng là ngươi cần thiết phải chú ý địa phương. Như vậy ngươi cho rằng hắn sẽ làm thế nào? Ta nghe nói qua hắn đã từng cho mình đối thủ dùng vi cấm thuốc, khiến cái kia tuyển thủ bị thủ tiêu tư cách dự thi, còn có một lần, hắn cố ý cho đối thủ công kích chính mình hạ đăng. Đây cũng quá vô liêm sỉ đi. Không nên cảm thấy đánh lộn giới đều là quang minh chính đại. Như hắn như vậy nham hiểm ra hỏa còn có rất nhiều, nhưng là có thể làm được hắn như vậy, đối xử chính mình cũng ác như vậy, nhưng đã ít lại càng ít. Trọng tài cho phép chuyện như vậy phát sinh ở trên lôi đài. Đây chính là hắn cao minh địa phương, hắn có thể đem sự tình làm hợp tình hợp lý, để cho người khác cho rằng hắn tài năng là người bị hại, chỉ cần đem sự tình làm hợp tình hợp lý, như vậy mặc kệ ngoại giới làm sao nghi vấn, cũng không thể dao động đến địa vị của hắn cùng với kết quả của cuộc so tài. Không đáng kể, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều chỉ là đồ tăng chuyện cười trò khôi hài thôi. Gia Lệ Văn hiện tại đã có thể làm được tâm như chỉ thủy. Nếu như đối thủ chỉ là một cái chỉ có thể sai quỷ kế tiểu nhân hèn hạ, Gia Lệ Văn càng sẽ không lo lắng. Được rồi, ta nói nhiều như vậy, cũng chính là cho ngươi nhắc nhở một chút, đây là thuật đánh lộn, cuối cùng cũng là dựa vào thực lực nói chuyện, hắn những kia không lên được mặt bàn thủ đoạn, nhiều nhất cũng chính là tình cờ dùng một lát, cũng không thể mỗi lần đều dùng. Vì lẽ đó ngươi cũng chỉ là đề phòng liền mà thôi, không cần lo lắng quá mức. Ta cũng không lo lắng. Này rất tốt, duy trì cơn khí thế này. Kim cách lực vỗ vô Gia Lệ Văn vai, ngươi thay quần áo đi, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Kim cách lực đi ra phòng nghỉ ngơi đồng thời, cài cửa lại. Nhưng là ngay vào lúc này, đột nhiên cảm giác bụng đau xót, một cây chùy thủ đâm vào bụng của hắn, một người theo bên cạnh hắn đi qua, con mắt đều không đủ thấy thiên một hồi. Trong phòng Gia Lệ Văn mới vừa đổi tựa như tái quần áo. Đột nhiên nghe được ngoài cửa trầm trọng gõ cửa thanh âm. Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Kim Cách Lực vô lực bại liệt tọa ở trước cửa, trên đất toàn bộ đều là huyết. Kim Cách Lực. Gia Lệ Văn sợ hết hồn. Gia Lệ Văn liền vội vàng nắm được Kim Cách Lực thủ đoạn, đưa vào một tia chân khí, đồng thời tra xét Kim Cách Lực tình huống thân thể. Kim Cách Lực không chỉ là bụng bị đâm một đao, đồng thời trên đao còn thối độc. Người đến A. Người đến A. Nhưng là đi ra tiền tiền hậu hậu. căn bản cũng không có một người. Gia Lệ Văn không dám chần chừ nữa, ôm lấy kim cách lực liền hướng ở ngoài hướng về. Nhưng là vừa tới chỗ rẽ, liền phát hiện chuyển giao thang máy bị phòng, bên phải nhưng là an toàn đường nối. Theo này an toàn đường nối xuống, quá lãng phí thời gian, Gia Lệ Văn bay thẳng đến chính diện cửa sổ thủy tinh đạp một cước, sau đó trực tiếp ôm kim cách lực nhảy xuống lâu. Nơi này cách xa mặt đất không cao lắm, cũng là 5 tầng lầu, đối với Gia Lệ Văn tới nói, độ cao này hoàn toàn có thể tiếp thu, có điều nàng cần lo lắng chính là trọng thương kim cách lực, có hay không có thể nhận được trụ loại lắc lư này. Cũng may Gia Lệ Văn khinh công tương đương không tầm thường, ôm kim cách lực miễn cưỡng vững vàng rơi xuống đất. Chu vi không ít người nhìn thấy đột nhiên theo giữa bầu trời rơi xuống Gia Lệ Văn, giật nảy mình, lúc này Gia Lệ Văn tâm tình tương đương kích động, gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Cũng may có người phản ứng lại, kêu xe cứu thương, đương nhiên, cũng có người báo cảnh sát. Dù sao Gia Lệ Văn cùng với nàng hoành ôm kim cách lực cả người đều là huyết, tất cả mọi người cũng không biết tình huống. Kim cách lực, tỉnh lại đi, đừng ngủ. Một lát sau xe cứu thương đến rồi, đồng thời an toàn bộ người cũng tới, còn có thi đấu chính thức. An toàn bộ người là Gia Lệ Văn người quen, Lệ. Lệ hỏi dò Gia Lệ Văn tình huống, nhưng là lúc này Gia Lệ Văn tâm tình hơi không khống chế được, đồng thời nàng cũng không biết tình huống. Vì lẽ đó căn bản là cung cấp không được đầu mối hữu dụng, Lệ nhìn thấy Gia Lệ Văn tâm tình táo bạo như vậy, động viên nói, Gia Lệ Văn, ngươi còn có thi đấu đi, ngươi trước tiên đi thi đấu, ta đến giúp ngươi chăm nom kim cách lực. Thi đấu. Đối, thi đấu. Là ta đối thủ làm ra. Gia Lệ Văn đột nhiên nhớ tới đến, phía trước kim cách lực liền nhắc nhở qua chính mình ngày hôm nay đối thủ là cái không chừa thủ đoạn nào người. Gia Lệ Văn sắc mặt trong nháy mắt liền âm đi. Nguyên bản nàng là dự định từ bỏ thi đấu, nhưng là hiện tại, trong lòng nàng đã bị lửa giận hoàn toàn chiếm cứ. Kim cách lực liền nắm ngươi chăm nom, ta muốn đi thi đấu. Gia Lệ Văn hai mắt nộ diễm hầu như muốn phun ra. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3404, khiêu khích. Đệ 3404 chương khiêu khích. Ở thi đấu hội trường một cái khác bên trong phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay Gia Lệ Văn đối thủ, bác đằng huấn luyện viên nhận được một cú điện thoại. Mấy giây sau, huấn luyện viên cúp điện thoại, đi tới bác đằng bên người, bác đằng, sự tình đã làm tốt. Bác đằng gật gật đầu, kéo xuống che đậy ở trên đầu khăn lông ướt. Người phụ nữ kia còn tiếp tục dự thi à? Nàng không hề rời đi thi đấu hội trường. Bác đằng nhíu nhíu mày, dựa theo kế hoạch của hắn, người phụ nữ kia huấn luyện viên bị đâm thương sau, nên cùng đi huấn luyện viên cùng đi bệnh viện, kết quả cũng không bằng ước nguyện của hắn như vậy, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Bác đằng, tình huống hơi bất ổn. Người phụ nữ kia xem ra nằm ở trạng thái nổi khủng. Huấn luyện viên có chút lo lắng nói. Bác đằng khỏe mắt né qua một đạo mù mịt, trọng tài phương diện vậy. Đã mua được, sẽ ở điều kiện cho phép tình huống thiên hướng ngươi, có điều trọng tài cũng không thể làm quá rõ ràng, ở trên lôi đài, cuối cùng vẫn là cần dùng thực lực nói chuyện. Huấn luyện viên nói rằng, nếu như ta chắc chắn đối phó người phụ nữ kia, ta cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy. Bác đằng bất mãn nói, ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, để ngươi khơi thông trọng tài. Ngươi liền nói cho ta chỉ là điều kiện cho phép tình huống thiên hướng ta. Truy cập, choe nu ạ toài. Huấn luyện viên đầy mặt sự bất đắc dĩ, phải biết thời điểm tranh tài mười mấy máy quay phim quay về võ đài, hơn vạn khán giả ở hiện trường, làm sao có khả năng làm quá rõ ràng. Nhưng là tình huống bây giờ, hắn cũng rất rõ ràng, người phụ nữ kia thực lực đúng là tương đương đáng sợ. Đánh lộn giới bên trong đã truyền ra, không ít danh túc đều đối với người phụ nữ kia biểu hiện tràn ngập kinh ngạc, đồng thời dự đoán nàng nắm giữ lớn vô cùng đoạt quan cơ hội. Làm nghề nghiệp đánh lộn ra bác đằng cùng với hắn huấn luyện viên, đương nhiên nhìn ra người phụ nữ kia sâu cạn. Trải qua mấy lần so sánh thực lực phân tích, cùng với các loại tỷ lệ thắng độ khả thi thôi diễn sau, bác đằng cùng hắn huấn luyện viên đều bi ai phát hiện, bác đằng nếu như ở trên lôi đài gặp phải người phụ nữ kia, căn bản cũng không có thắng lợi hy vọng. Này có thể không chỉ là tốc độ cùng về sức mạnh vượt qua, làm nghề nghiệp đánh lộn ra, bác đằng cũng thường thường đối mặt một ít, cường hóa đẳng cấp vượt qua hắn người. Có điều kỹ năng vật lộn xảo để hắn đều có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là người phụ nữ kia nhưng không như thế, người phụ nữ kia không chỉ là biểu hiện ra cường hãn tốc độ cùng sức mạnh, còn có nàng cái kia kỳ quái thuật đánh lộn. Đó là một loại tại quá khứ chưa bao giờ từng xuất hiện kỹ năng vật lộn xảo, khi thì phiêu giật, khi thì linh động, khi thì hào hiệp, khi thì lại ác liệt cực kỳ. Đánh lộn giới bên trong các vị danh túc đã không chỉ một lần đối với người phụ nữ kia kỹ năng vật lộn xảo tiến hành phân tích. Có chút có điều kiện người thậm chí thông qua siêu máy tính tiến hành tính toán thôi diễn, thu được đáp án cũng là kinh người. Thay đổi thất thường phong cách chiến đấu, đã để không ít người tuyên bố, nữ nhân này kỹ năng vật lộn xảo sẽ ở đánh lộn giới bên trong nhấc lên tân biến cách. Đương nhiên, tiền đề là nữ nhân này có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, chứng minh thực lực của chính mình, mà không chỉ là dựa vào người bên ngoài suy đoán cùng phân tích. Ở Bác Đằng biết được chính mình đối thủ sẽ là người phụ nữ kia thời điểm, Bác Đằng trong lòng kỳ thực không đủ quá nhiều ý nghĩ, vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tiền thưởng còn chưa đủ lấy để hắn không chừa thủ đoạn nào đạt được thắng lợi. Có điều theo người phụ nữ kia ở đánh lộn giới bên trong danh tiếng ngày càng sôi long, Bác Đằng tâm tư bắt đầu phát sinh thay đổi. Nếu như mình đánh bại người phụ nữ kia, như vậy lấy người phụ nữ kia hiện tại danh vọng, đều sẽ quy thuộc về mình. Loại ý nghĩ này theo ban đầu trong lúc lơ đãng chợt lóe lên, bắt đầu ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, chậm rãi đã biến thành Bác Đằng chấp niệm trong lòng. Cướp đi người phụ nữ kia danh vọng, làm cho nàng biến thành chính mình đá cây chân. Bác Đằng đang quyết định sau, liền bắt đầu ở hai phương diện làm chuẩn bị, một mặt chính là người phụ nữ kia huấn luyện viên, ở một phương diện khác nhưng là mua được trọng tài. Nếu như có thể để người phụ nữ kia tự động cách tràng, như vậy hắn liền có thể phát động dư luận, chế tạo ra đối phương sợ hãi thực lực của chính mình mà bất chiến mà thắng hướng phát triển. Nếu như cái kế hoạch này chưa thành công, như vậy Bác Đằng cũng chỉ năng lực thông qua trọng tài đến đạt được thắng lợi. Có điều cái kế hoạch này tựa hồ cũng không như vậy dễ dàng thành công, trọng tài ở dưới con mắt mọi người, cũng không dám làm quá phận quá đáng. Dù sao nhiều như vậy con mắt nhìn, mà nếu như không có trọng tài can thiệp, lấy hắn thực lực của chính mình, muốn chiến thắng người phụ nữ kia, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Bác Đằng, ta có một cái đề nghị. Huấn luyện viên nói rằng, ngươi nói, làm tức giận người phụ nữ kia, ở trên lôi đài. Ân nàng hiện tại không phải đã giận không nhịn nổi à, ta lại làm tức giận nàng có ý nghĩa gì? Bình thường thủ đoạn là không cách nào chiến thắng nàng, vậy thì lợi dụng quy tắc, tốt nhất là làm cho nàng mất khống chế. Ngươi ở kiên trì sau 3 phút, liền lựa chọn đầu hàng. Nếu như người phụ nữ kia tiếp tục công kích ngươi, như vậy trọng tài tài năng tốt có cớ, lấy nàng trái với quy tắc cướp đoạt nàng tư cách dự thi cùng với thành tích, đến thời điểm ngươi mới có thể thay vào đó. Tuy rằng kết quả như thế cũng không thể hoàn toàn để ngươi thu được đánh lộn giới tán đồng, nhưng là nếu như không làm như vậy, ngươi cũng rất khó thắng lợi. Bác Đằng trong mắt lấp lóe, suy nghĩ trong đó lợi và hại. Nếu như dựa theo chính mình huấn luyện viên đề nghị, chính mình căn bản là không có cách như dự tính như vậy chế tạo ra bất chiến mà thắng dư luận. Dù sao dựa vào quy tắc thắng lợi, cũng không thể thu được đánh lộn giới tán thành, dĩ nhiên là không cách nào đem người phụ nữ kia danh vọng cướp đi. Nhưng là hiện tại Bác Đằng lại nhất định phải cân nhắc một vấn đề, chính mình phải như thế nào không thất bại. Nhờ vào lần này hắn tập trung vào cũng không nhỏ. Trước tiên không nói mua được sở trọng tài trả giá, liền có thể so với cuộc thi đấu này quán quân tiền thưởng, chỉ cần là ám hại người phụ nữ kia huấn luyện viên, xin mời chính là sát thủ nhà nghề. Nếu như cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại, như vậy liền thật mất hết vốn liếng. Sớm biết liền nên trực tiếp đối với người phụ nữ kia ra tay, mà không phải đối với nàng người ở bên cạnh ra tay. Bác Đằng có chút hối hận nói rằng, quên đi, việc đã đến nước này, đã không đủ hối hận chỗ trống, cứ dựa theo ngươi nói làm. Trọng tài bên kia liền do ngươi phụ trách truyền tin. Thi đấu thời gian sắp đến rồi, gần như muốn lên võ đài. Bác Đằng đi ra phòng nghỉ ngơi, trải qua dài lâu quá đạo, ở hắn từng đi ra đạo trong nháy mắt, trên thính phòng truyền đến tiếng hoan hô. Bác Đằng khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, xem ra chính mình bao vây không ít. Bác Đằng như thường ngày vây tay đi ra đường nối, nhiệt tình cùng khán giả chào hỏi. Ở hiện trường người chủ trì giới thiệu, Bác Đằng đi tới võ đài. Bác Đằng làm mấy cái đánh lộn động tác, như là ở tuyên dương thực lực của chính mình. Trên thính phòng, Bạch Thần cùng Kẹn nhìn trên võ đài Bác Đằng. Bạch Thần bĩu môi, ra lệ văn đối thủ này trình độ rất bình thường mà. Ân A Kẹn đột nhiên buồn ngủ tỉnh lại, tối hôm qua dằn vặt một buổi tối, hắn thực sự là quá buồn ngủ. Nhưng là Bạch Thần không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội, hung tợn bôi mắt Kẹn, nếu như ngươi ở ra lệ văn thời điểm tranh tài ngủ ga ngủ gật, ta liền đem ngươi ném vào hải lý. Hiện trường người chủ trì ở cổ động lên khán giả tâm tình sau, lại lớn tiếng nói: hiện tại có mời chúng ta một vị tuyển thủ khác, đang tiến hành giải thi đấu to lớn nhất hắc mã, được khen là mạnh nhất trong lịch sử nữ nhân gia lệ văn nữ sĩ, ra trận. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở đối diện đường nối lối ra, 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ. Gia lệ văn còn không đủ theo trong lối đi đi ra, hiện trường khán giả bắt đầu có chút nghị luận. Hiện trường người chủ trì cũng có chút lúng túng, có điều xem ra hắn vẫn là tương đối có trường thi trình độ, lập tức trêu nói, khả năng là gia lệ văn nữ sĩ ngủ quên đi. Đáng tiếc chuyện cười của hắn cũng không có gây nên quá nhiều tiếng cười. Trải qua phía trước thi đấu, đã có không ít người đều biết ra lệ văn, ngày hôm nay khán giả cũng không có thiếu người là hướng về phía cái này được khen là mạnh nhất trong lịch sử người phụ nữ tới. Bác Đằng trong lòng không ngừng gọi này, không muốn đi ra, không muốn đi ra, không muốn đi ra. Cho mời ra lệ văn nữ sĩ, ra trận. Hiện trường người chủ trì lần thứ 2 kêu lên. Rốt cục, một bóng người theo trong lối đi thò đầu ra. Nguyên bản nghị luận sôi nổi khán giả đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Bởi vì giờ khắc này Gia Lệ Văn xem ra có chút thê thảm, tóc có chút ngổn ngang, nguyên bản màu trắng thi đấu phục giờ khắc này nhiễm tảng lớn vết máu. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Gia Lệ Văn bị thương? Liền ngay cả hiện trường người chủ trì đều bối rối, này lại là làm sao cái tình huống? Gia Lệ Văn mặt không hề cảm xúc đi tới ra đường nối, trọng tài vội vã tới, ngươi xác định ngươi không có chuyện gì, ngươi xác định tình trạng của chính mình có thể tiếp tục thi đấu. Cái này trọng tài cũng hy vọng Gia Lệ Văn có thể biết khó mà lui, như vậy hắn là có thể bạch đến cái kia bút hiến kim, hơn nữa còn không cần làm những kia mờ ám. Gia Lệ Văn hơi hơi quay đầu qua, liếc nhìn trọng tài không nói gì, sau đó lại yên lặng đi tới võ đài. Kèn lôi kéo Bạch Thần, Gia Lệ Văn tỷ đây là làm sao xảy ra chuyện gì nàng bị thương. Bạch Thần lắc lắc đầu, nàng không đủ bị thương. Bạch Thần cũng không làm rõ ràng được hiện tại là tình trạng gì, có điều xem Gia Lệ Văn sắc mặt, xem ra tinh thần của nàng trạng thái cũng là tương đương không tốt. Kim cách lực làm sao không đủ cùng đi ra cái kia huyết không phải Gia Lệ Văn tỷ, lẽ nào là kim cách lực kèn kinh hô, Gia Lệ Văn tỷ sẽ không là đem kim cách lực làm thịt đi. Câm miệng, sẽ ở bên thai của ta nói liên miên cằn nhằn, ta liền đem ngươi miệng phùng trên. Gia Lệ Văn nha đến trên võ đài, nhìn chăm chú Bác Đằng. Bác Đằng khởi đầu cũng bị Gia Lệ Văn trạng thái sợ hết hồn, có điều rất nhanh sẽ chấn định lại, khỏe miệng hơi hơi một câu. Xem ra tình trạng của ngươi rất nguy, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này, đi bệnh viện bên trong nhìn, ha ha. Gia Lệ Văn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Bác Đằng. Ngươi có phải là đang hoài nghi ta không sai, là ta làm ra, là ta tìm người làm ra, có điều, nơi này là võ đài, ngươi có thể làm sao Bác Đằng không cần thiết chút nào nói rằng, hắn căn bản là không lo lắng lộ ra ánh sáng. Bởi vì Gia Lệ Văn căn bản cũng không có chứng cứ, dù cho là chuyển tới đánh lộn giới bên trong, hắn cũng không để ý, bởi vì thanh danh của hắn vốn là không tốt. Gia Lệ Văn U nói chuyện, nàng đang các loại, chờ trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ta biết ngươi hiện tại hận không thể giết ta, nhưng là ngươi cái gì đều làm không được, coi như ngươi muốn giáo huấn ta một trận, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, bởi vì ta lập tức sẽ đầu hàng, ha ha. Bác Đằng cười đắc ý. Trọng tài cũng đi tới võ đài, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn hai người, sau đó tuyên bố thi đấu bắt đầu, mà hắn nhưng là đi xuống lôi đài. Đến a. Ta biết ngươi rất mạnh, để cho ta tới mở mang ngươi mạnh như thế nào, mau tới A xem võng. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 3405, trả thù. Đệ 3405 chương trả thù. Trên thực tế giờ khắc này Bác Đằng cũng rất hồi hộp, nhưng là hắn hiện tại là cưới hổ khó xuống. Nhìn trước mắt Gia Lệ Văn im lặng không lên tiếng, hắn cũng không biết Gia Lệ Văn đến cùng là trạng thái gì. Hắn chỉ muốn làm tức giận Gia Lệ Văn, sau đó làm cho nàng mất khống chế. Vì lẽ đó hắn tiếp tục thử nghiệm làm tức giận Gia Lệ Văn, rác rưởi đối thoại không ngừng theo hắn trong miệng nô ra. Làm sao còn chưa động thủ đến A, động thủ A, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi có thể bắt ta làm sao? Lúc này dưới lôi đài trọng tài xem song phương tuyển thủ đều không động thủ, cũng bắt đầu sốt ruột. Dù sao nhưng là đánh lộn thi đấu, nếu như tuyển thủ không động thủ, phỏng chừng liền giờ đến phiên khán giả động thủ. Song phương tuyển thủ chú ý, mời các ngươi lập tức bắt đầu thi đấu, nếu như các ngươi tiếp tục kéo dài thời gian. Như vậy các ngươi sẽ song song bị đào thải. Trọng tài tuy rằng không thể xen vào thi đấu, nhưng là hắn vẫn như cũ đưa đến tác dụng rất lớn. Gia Lệ Văn lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bác Đằng. Bác Đằng trong đầu kịch liệt nhảy lên, ánh mắt kia quá đáng sợ. Gia Lệ Văn bắt đầu bước ra bước tiến, một bước, hai bước, ba bước hướng đi Bác Đằng. Bác Đằng theo bản năng lui về phía sau, đột nhiên, Gia Lệ Văn mãnh liệt ra tốc nhằm phía Bác Đằng. Ở kiên trì một hồi, chỉ phải kiên trì một hồi liền chịu thua. Bác Đằng trong lòng độc thầm, nhưng là Gia Lệ Văn tốc độ quá nhanh, nhanh hắn căn bản là không kịp phản ứng, Gia Lệ Văn đã xuất hiện ở Bác Đằng trước mặt. Bác Đằng đột nhiên cảm giác trên người bị điểm một cái, sợ đến hắn liên tục lui về phía sau, Gia Lệ Văn cũng không có truy kích. Bác Đằng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, không đau. Bác Đằng vuốt trên người bị chạm được địa phương, lẽ nào là nữ nhân này không kịp phát kình, cho nên mới không có công kích được chính mình à. Bác Đằng nói lại muốn khiêu khích Gia Lệ Văn, nhưng là khi hắn há mồm ra sau. Nhưng phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Bác Đằng thử nghiệm mấy lần, phát hiện mình xác thực không phát ra được thanh âm nào. Xảy ra chuyện gì nói thế nào không được đối thoại. Bác Đằng trong lòng nghi hoặc, lúc này nàng nhìn thấy Gia Lệ Văn trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Có phải là không phát ra được thanh âm nào cứ như vậy ngươi liền không cách nào đầu hàng đi. Bác Đằng sợ hết hồn, là nàng làm ra. Nàng làm sao bây giờ đến lẽ nào là vừa nãy mình bị đụng một cái duyên cơ à? Nhưng là... Loại kia tiếp xúc căn bản là ngay cả công kích cũng không tính, chính mình làm sao sẽ thất thanh. Hoảng sợ bắt đầu lan tràn Bác Đằng cả người, tại sao? Vì sao lại như vậy? Bác Đằng muốn trốn xuống lôi đài. Nhưng là chu vi đã bị siêu hợp kim pha lê bao trùm, căn bản là trốn không xuống đi. Đối, trọng tài, trọng tài. Bác Đằng tìm được dưới lôi đài trọng tài vị trí, hắn bắt đầu khua tay múa chân, muốn nói cho trọng tài, nhanh lên một chút ngưng hẳn thi đấu. Nhưng là, trọng tài nhưng là dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bác Đằng. Hắn muốn nói điều gì? Hắn muốn chính mình vào lúc này liền giúp hắn dối trá. Cuộc so tài này đều còn chưa bắt đầu, hắn liền muốn chính mình giúp hắn dối trá. Tên khốn kiếp này nghĩ tới quá dễ dàng đi. Ngươi ít nhất cũng phải làm điểm dáng vẻ, nếu không, nhiều như vậy người nhìn, ta giúp ngươi ra sao dối trá. Lúc này Gia Lệ Văn xuất hiện lần nữa ở Bác Đằng trước mặt, năm ngón tay ngưng chảo, mạnh mẽ giam ở Bác Đằng trên xương quai xanh. A, Bác Đằng muốn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng là há hốc mồm, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Làm Gia Lệ Văn tay xoay tay lại cánh tay thời điểm, ngón tay trên đã nhiễm vết máu. Bác Đằng muốn nằm xuống giả chết, nói như vậy, trọng tài ở phát hiện trong đó một phương vô lực phản kháng sau, cũng sẽ chọn ngưng hẳn thi đấu. Hiện tại Bác Đằng chỉ cầu cái này trọng tài có thể thông minh một chút, mau chóng kết thúc cuộc tranh tài này, kết thúc này cơn ác ngộng. Nhưng là Gia Lệ Văn làm sao có khả năng dễ dàng để hắn toàn nguyện, trong nháy mắt liền vòng tới Bác Đằng phía sau, tầng tầng suy ở Bác Đằng cột sống trên. Giang giác một tiếng, Bác Đằng cảm giác cột sống của chính mình cũng bị đá gãy, loại kia đau nhức không ngừng kích thích hắn cảm giác đau thần kinh. Bác Đằng nửa người trên cùng nửa người dưới hầu như đã mất đi liên hệ, cột sống thần kinh đã bị Gia Lệ Văn đánh gãy, nửa người trên của hắn lại như là lò xo như thế đung đưa dâng lên. Nhưng là Gia Lệ Văn báo thù hành động hiển nhiên không có kết thúc, nàng mỗi một lần công kích đều là tàn nhẫn hơn nữa huyết tinh, nhưng là sức mạnh lại vừa đúng, chính là để Bác Đằng để không xuống đi. Ở loại này liên hoàn thế tiến công hạ, Bác Đằng càng thêm không có sức chống cự, thậm chí hiện tại liền liền sự sống chết của chính mình đều không làm chủ được. Cứu mạng! Cứu mạng A! Ai tới cứu cứu ta? Bác Đằng bi ai phát hiện, hắn đây là ở mua dây buộc mình, bởi vì hắn xác thực là thành công làm tức giận Gia Lệ Văn. Thậm chí hắn đã kích thích Gia Lệ Văn đối với hắn động sát cơ, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn hiện tại nhưng liền đầu hàng cơ hội đều không có. Không được, không thể tiếp tục như thế, lại tiếp tục như thế, chính mình thật sự sẽ bị giết chết. Bác Đằng đột nhiên nhào tới pha lê tường trước, dùng sức nện đánh vách tường. Hắn hy vọng trọng tài có thể phát hiện hắn dị dạng, nhưng là còn chưa kịp làm ra thủ thế, Gia Lệ Văn một cái trung bãi chân câu, lại sẽ Bác Đằng kéo đến trước mặt. Mà hiện trường khán giả đã phát hiện không đúng. Bởi vì Bác Đằng thân thể đung đưa quá quỷ dị, xem ra lại như là bẻ gây nhánh gỗ. Gia Lệ Văn hướng về bên kia công kích, Bác Đằng liền hướng bên kia ngã, đồng thời Bác Đằng nửa người trên cùng nửa người dưới phi thường không phối hợp. Người có phát hiện hay không, Bác Đằng xem ra rất thống khổ. Hắn thật giống không phát ra được thanh âm nào. Lẽ nào là dây thanh bị hao tổn dựa theo quy tắc, cái cổ là không cho phép công kích đi. Gia Lệ Văn tựa hồ không đủ công kích quá Bác Đằng cái cổ. Bởi vì người cái cổ rất yếu đuối. Ở trước đây đánh lộn thi đấu quy tắc không quy phạm thời điểm, liền đã xảy ra nhiều lần bởi vì cái cổ bị công kích mà chí tử sự kiện, vì lẽ đó cái cổ là không cho phép công kích. Trọng tài cũng rốt cục phát hiện vấn đề, hắn vội vã mở ra lồng pha lê tử, xông lên võ đài. Dừng tay, mau dừng tay, thi đấu kết thúc, ngươi thắng lợi. Nhưng là Gia Lệ Văn vẫn không có ngừng tay, nàng lại như là không nghe như thế, vẫn còn đang điên cuồng công kích thương tích khắp người Bác Đằng. Trọng tài trực tiếp tiến lên, kéo lại Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn một cái xoay người lại, hướng về trọng tài trên mặt vung ra một trường. Gia Lệ Văn, dừng tay. Đột nhiên, bạch thần âm thanh truyền đến. Gia Lệ Văn trong nháy mắt tỉnh lại, nhìn thấy đã sợ hãi đến ngồi dưới đất trọng tài. Cũng còn tốt nàng tỉnh táo sớm, nếu không, một trường này nếu như thật sự rơi xuống trọng tài chắc chắn phải chết. Gia Lệ Văn liếc nhìn đã như bùn nhão như thế co quắp trên mặt đất Bác Đằng, trên mặt do dự, tựa hồ còn không muốn cứ như thế mà buông tha Bác Đằng. Gia Lệ Văn, được rồi, xuống đây đi. Bạch Thần đứng dưới lôi đài nhìn chăm chú Gia Lệ Văn, mặc kệ Gia Lệ Văn vì sao lại mất khống chế, nhưng là nếu như Gia Lệ Văn tiếp tục động thủ, Bạch Thần nhất định sẽ ra tay ngăn cản Gia Lệ Văn. Đánh tiếp nữa liền thật sự sẽ chết người, Bạch Thần tuy rằng không để ý giết mấy người, nhưng là nếu như ở trước công chúng phát sinh, như vậy Gia Lệ Văn chỉ sợ cũng muốn gánh lấy tội giết người tên, liền như kim cách lực như thế. Nếu như Gia Lệ Văn thật sự quyết tâm muốn giết người này, Bạch Thần rất tình nguyện giúp Gia Lệ Văn, nhưng là tuyệt đối không phải ở đây. Cuối cùng, Gia Lệ Văn vẫn là bình tĩnh lại, không có động thủ nữa. Gia Lệ Văn liếc nhìn trọng tài cũng có chút do dự, có phải là phải bắt được Gia Lệ Văn vừa nãy tập kích hắn cử động, cướp đoạt nàng người thắng thân phận. Ngươi có phải là nên tuyên bố kết quả? Gia Lệ Văn âm thanh có chút lạnh nhạt. Trọng tài nhìn thấy Gia Lệ Văn sắc mặt, trong lòng nhảy một cái, lẽ nào hắn biết rõ bản thân mình thu hát chuyện tiền bạc. Kỳ thực này hoàn toàn là bởi vì chính hắn làm đối lý sự tình, vì lẽ đó chính mình hạ chính mình. Hiện tại ta tuyên bố, Gia Lệ Văn thắng lợi, Bác Đằng đào thải. Gia Lệ Văn lại quay đầu nhìn một chút trên đất Bác Đằng, thừa dịp y hộ nhân viên còn không đủ lại đây. Gia Lệ Văn nói, đừng tưởng rằng chuyện này liền như thế kết thúc, ta sẽ để ngươi hối hận chính mình hành động. Gia Lệ Văn đi trở về đường nối thời điểm, Bạch Thần đã theo tới. Năng lực nói cho ta, xảy ra chuyện gì hả? Kim Cách Lực bị ta ngày hôm nay đối thủ tập kích, hiện tại ở trong bệnh viện. Vì thi đấu. Gia Lệ Văn gật gù, vì để cho ta phân tâm. Ta biết rồi, chúng ta trước tiên đi bệnh viện nhìn Kim Cách Lực, chuyện về sau giao cho ta. Gia Lệ Văn gật gật đầu, chuyện này đã không cần nàng tiếp tục cao tâm, Bạch Thần so với mình càng rõ ràng phải nên làm như thế nào. Kẹn ở biết rồi Kim Cách Lực sau khi bị thương, suýt chút nữa không đủ cười nở hoa, nếu như không phải Gia Lệ Văn lánh khóc liền sắc, phòng trừng kẹn đều muốn mua liền báo chúc mừng. Ba người chạy tới bệnh viện thời điểm, Á Thang cùng Lệ đều ở ngoài phòng bệnh. Lệ, Kim Cách Lực hiện tại thế nào rồi? Gia Lệ Văn lo lắng hỏi. Hắn bụng thương không tính rất nặng, nhưng là đâm trúng chủy thủ của hắn trên, mang theo một loại nào đó độc tố, hiện nay còn không đủ phân tích ra độc tố thành phần, có thể là ngoại tinh độc tố, hiện nay Kim Cách Lực còn nơi ở trong hôn mê. Để chúng ta nhìn hắn. Lệ đẩy ra cửa phòng bệnh, không muốn ồn ào đến Kim Cách Lực, trạng thái của hắn bây giờ rất không ổn định. Ken nhìn thấy trên giường bệnh Kim Cách Lực thời điểm, vẫn luôn muốn còn lớn tiếng hơn bật cười, có điều Bạch Thần bọn người ở bên người, hắn không dám tùy ý là phóng thích tình cảm của chính mình. Bạch Thần đưa tay ra, nhưng là tay còn không đủ tiếp xúc được Kim Cách Lực, đột nhiên dừng lại, quá mấy giây, lại thu về. Gia Lệ Văn nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, không hề nói gì. Hiện tại Kim Cách Lực tình huống như thế nào? Rất nguy hiểm, loại kia độc tố rất đặc biệt, hiện nay trong bệnh viện thiết bị đều không thể loại bỏ độc tố, cũng không có trung hòa độc tố biện pháp. Bệnh viện phương diện phải bao lâu mới có thể hợp thành chất giải độc? Gia Lệ Văn lại hỏi. Không biết, chúng ta hiện tại ngoại trừ chờ đợi ở ngoài, cái gì đều làm không được. Nếu như các ngươi có thể bắt được hung thủ, cũng có thể theo hung thủ trong miệng biết hắn dùng chính là cái gì độc, thậm chí có thể hung thủ trên tay liền có giải dược. Ta biết rồi. Gia Lệ Văn gật gù, nơi này liền phiền phức các ngươi nhìn, ta cùng Gia Lệ Văn còn có việc, đi trước. A Thang cùng Lệ đều hơi kinh ngạc, xem ra Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn tựa hồ là biết hung thủ là người nào. Đừng nghịch quá to lớn. A Thang mở miệng nhắc nhở. Biết rồi. Bạch Thần hứng hở trả lời, để A Thang cùng Lệ đều không thế nào yên tâm. Kèn cũng không lâu lắm cũng vội vội vàng vàng đuổi theo Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn bước chân. Bạch Thần, Gia Lệ Văn tỷ, ta vừa nãy nhìn thấy cái kia Bác Đằng cũng bị đưa vào ra bệnh viện. Gia Lệ Văn, Kèn, ngươi đi về trước. Bạch Thần, để ta lưu lại đi, ta. Đi rồi, về khách sạn, ngươi yên tâm, Lạc Vũ một người ở lại khách sạn à? Gia Lệ Văn một tay nhấc lên Kèn lỗ thai. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3406, phòng giải phẫu bên trong. Đệ 3406 chương phòng giải phẫu bên trong. Bác Đằng thương phi thường trọng, có điều cũng không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Đồng thời lấy hiện nay chữa bệnh trình độ tới nói, chỉ cần hắn thanh toán đầy đủ phí dụng, thời gian một ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bác Đằng không thiếu tiền, chí ít cho mình trị liệu phí dụng ra được, vì lẽ đó hắn hiện tại ngay ở trí năng tự động hóa phòng giải phẫu bên trong tiếp thu trị liệu. Da rẻ đã hoàn toàn chữa trị, hiện đang tiến hành cuộc sống chữa trị giải phẫu. Chữa bệnh trí tuệ nhân tạo phát ra âm thanh nói: Bác Đằng tiên sinh, ta sẽ vì ngài đạo vào kiểu mới thuốc mê, có thể để cho ngài ở trong quá trình giải phẫu sẽ không cảm giác được đau đớn. Nếu như ngài có bất kỳ chỗ khó chịu nào, có thể nói cho ta sẽ ngay đầu tiên thay đổi phương án trị liệu. Được. Bác Đằng bị người máy cánh tay đảo lộn xoay người lại, bắt ở trên bàn mổ, một cái lạnh lẽo kim loại quản đâm vào sau lưng của hắn dưới da, sau đó hắn nguyên bản bởi vì thương thế sản sinh thống khổ trong nháy mắt liền biến mất rồi. Ngay vào lúc này, nguyên bản hẳn là đóng kín phòng giải phẫu đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa. Bác Đằng trước cũng tiếp thu quá loại này tự động hóa trị liệu, hắn đối với phương diện này vẫn tương đối rõ ràng, ở trị liệu trong quá trình, nên không cho phép người bên ngoài tiến vào đi. Lẽ nào là hộ sĩ hoặc là bác sĩ à? Bởi vì nằm út sấp, hơn nữa thuốc mê tác dụng, bác Đằng cái cổ không thế nào linh hoạt, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy là người nào đi vào. Có điều từ phía sau lưng xúc cảm đến xem, giải phẫu nên vẫn còn tiếp tục tiến hành. Ngay vào lúc này, Bác Đằng nghe được một cái nam hài âm thanh. Xin chào, ngươi là Bác Đằng tiên sinh đi. Tiểu hài tử Bác Đằng gian nan quay đầu, nhìn thấy là một cái 11-12 tuổi nam hài. Chẳng lẽ là mình phân giả? Là ta, ngươi làm sao tiến vào? Lẽ nào là bệnh viện sai lầm, quên khóa chặt cửa phòng giải phẫu? Bác Đằng trong lòng bay lên mấy phần bất mãn, chờ giải phẫu sau khi hoàn thành, nhất định phải đi tìm bệnh viện trách cứ. Bạch Thân hiếu kỳ đánh giá người máy cánh tay quá trình giải phẫu. ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại giải phẫu này quá trình, thật thần kỳ. Ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, rời khỏi nơi này trước. Một người bằng hữu của ta cũng ở tại bệnh viện này, ngay ở cái này phòng giải phẫu trên lầu gian phòng. Ô bác đằng hứng hờ đáp lại, nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, hiện ở đây ở thủ thuật. Ta là cố ý đến tìm được ngươi rồi, bác đằng tiên sinh. Nếu như ngươi muốn ký tên, chờ ta giải phẫu sau khi hoàn thành lại nói. Ngươi thêm quá rất nhiều tên đi, Bạch Thần hỏi. Ta tiếng tăm lớn, ngươi không cũng là tìm đến ta ký tên à? Bác đằng đã có chút thiếu kiên nhẫn. Như vậy đi, ngươi giúp ta đưa cái này tiểu sách vở trên tên toàn bộ thêm trên, ta liền từ nơi này đi ra ngoài. Bạch Thần lấy ra một quyển cuốn sổ cùng một cây bút, đặt ở bác đằng trước mặt. Bác đằng gò má giật giật, ta hiện tại không đủ. Bác đằng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được sau lưng đau nhức kéo tới. A. Lúc này trí tuệ nhân tạo đột nhiên phát ra âm thanh, thuốc mê truyền dịch quản chịu đến không biết nhân tố quấy rầy, truyền dịch van bị tay động đóng, xin mời một lần nữa mở ra truyền dịch van. Bác đằng nhìn thấy, Bạch Thần đang đứng ở van trước đau nhức để hắn trong nháy mắt liền mất đi khí lực. Ngươi! Ngươi làm gì? Nếu như ngươi không cho ta ký tên, ta liền không mở ra truyền dịch van. Ngươi! Ngươi! Ta! Các loại ta giải phẫu xong sau, ta lại cho ngươi ký tên. Không! Ta không! Ta hiện tại liền muốn. Bạch Thần cố chấp nói rằng. Ngươi trước tiên đánh mở truyền dịch van, ta hiện tại không có cách nào ký tên. Ngươi trước tiên ký tên, ta lại mở ra truyền dịch van. Bác đằng gian nan đưa tay ra, hắn hiện tại liền nhấc lên cánh tay khí lực đều vất vả, chớ đừng nói chi là ký tên. Hắn hiện tại hận không thể giết trước mắt tên tiểu tử này, nhưng là hắn không làm được. Ở cái này tiểu sách vở trên thêm 10.000 cái tên của ngươi. Ngươi! Ngươi bệnh thần kinh A! Ngươi thêm nhiều như vậy làm cái gì? Bác đằng giận không nhịn nổi, lấy hắn hiện tại trạng thái như thế này, đừng nói là thêm 10.000 cái tên, một cái đều phi thường vất vả. Ta mặc kệ, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta liền không cho ngươi giải phẫu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết mình hiện tại ở làm cái gì à? Ta biết ta. Bạch Thần gật gật đầu, đối, ta vừa nãy nói với ngươi, bằng hữu ta cũng ở tại bệnh viện này đi. Ngươi đã nói. Ngươi không nhìn tới xem bằng hữu ngươi à? Có thể hắn hiện tại chính là đang tìm ngươi. Hắn hiện tại ở đang ngủ mê man, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Nói không chắc hắn hiện tại đã tỉnh rồi. Sẽ không, bác sĩ nói hắn tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa nếu như không tìm được trị liệu phương pháp, như vậy hắn khả năng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn bị bệnh gì? Hắn bị thương. Làm sao thương? Hắn bị người đâm bị thương, bụng. Bác đằng sửng sốt một chút, bằng hữu của ngươi nên cùng ngươi là bạn cùng lứa tuổi đi. Không, hắn lớn hơn so với ta hơn nhiều, đối, hắn cứ gọi Kim Cách Lực, trước đây giống như ngươi, đều là chơi đánh lộn, ngươi biết à? Bác đằng dùng mình một cái, trong lòng bắt đầu sợ hãi, ngươi là Kim Cách Lực gọi tới trả thù ta. Ta không phải đã nói rồi sao, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, làm sao có khả năng để cho ta tới trả thù ngươi? Vậy ngươi chính là Gia Lệ Văn kêu đến, là ta muốn đến xem ngươi. Bạch Thần mỉm cười đi tới bác đằng trước mặt. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là hạ người gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi! Ngươi không muốn. Không cần loạn đến. Lúc này bác đằng là thật sự sợ, sợ nam hải này thừa dịp chính mình không cách nào nhúc nhích thời điểm sang bậy. Trong lòng hắn đã chắc, khẳng định là Gia Lệ Văn xúi dục nam hải này đến trả thù hắn. Bạch Thần ngồi vào trên bàn mổ, bác đằng theo bản năng hơi co lại thân thể. Ngươi biết ngươi tại sao không chết ở trên lôi đài à? Ngươi đang nói cái gì? Bác đằng vừa hãi vừa sợ. Bởi vì Gia Lệ Văn biết, làm ta biết rồi chân tướng sau, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, tuy rằng nàng đối với ngươi hận thấu xương, nhưng là nàng nhưng cho rằng, giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi, mà ta nhất định có so với giết ngươi càng giải hận phương pháp, ta có thể làm cho ngươi sống không bằng chết phương pháp. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng cảnh cáo ta, ngươi vẫn là giữ lại điểm khí lực cầu cứu đi. Đương nhiên, cái này phòng giải phẫu là cách âm, bên ngoài là không thể nghe được thanh âm bên trong. Ngươi bạn nhỏ, ngươi biết như ngươi vậy là không đúng à? Bác đằng đột nhiên thả mềm nhũn ngữ khí, hắn hiện tại không thể không nhuyễn. Một cái có thể ở trước mặt của hắn muốn làm gì thì làm tiểu hải tử, làm sao có thể không sợ sệt. Chuyện như vậy ta từng làm rất nhiều thứ, ở trong mắt ta không quan hệ đúng sai. Bạch Thần lại một lần nữa mở ra truyền dịch van, thuốc mê chảy vào bác đằng trong cơ thể, đau đớn lần nữa biến mất. Bác đằng trong lòng nghi hoặc, lẽ nào là nam hải này đột nhiên á nghị thông suốt à? Nhưng là hắn ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Bạch Thần ở dùng sức vặn van. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta nghe nói nếu như loại này thuốc mê tiêm vào hắn quá nhiều, sẽ mãi mãi bại liệt, ta nghĩ nhìn có phải là thật hay không có việc. Bác Đằng đã sợ đến sắp ngất đi, tiểu tử này quả thực ác liệt để người tê cả da đầu. Loại này tiểu hài tử, rốt cuộc là ai giáo dục đi ra? Ngươi đến cùng muốn thế nào bác đằng sắp khóc? Kỳ thực ta là tới muốn hỏi thăm ngươi tin tức. Tin tức gì? Ngươi là phái người nào tập kích Kim Cách Lực? Ta không đủ tập kích hắn, cái kia không có quan hệ gì với ta, kỳ thực trong này có hiểu nhầm. Ngươi không chịu nói thật với ta à? Bạch Thần sầm mặt lại, xem ra ta nên đổi một loại phương thức cùng ngươi giao lưu. Bác Đằng nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, tê cả da đầu, hắn thật sợ tiểu tử này liều lĩnh làm ra cái gì chuyện kinh khủng. Chờ đã. Các loại giải phẫu của ta sau khi làm xong, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta bảo đảm. Bạch Thần cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái bình thủy tinh, bên trong có một con sâu đang không ngừng bò, nỗ lực theo trong bình thủy tinh trốn ra được. Loại này sâu gọi là thi trùng, nghe nói qua à là Phan Thành đặc sản, chỉ có chỗ đó có loại này sâu. Bác Đằng chưa từng nghe nói cái gì thi trùng, nhưng là hắn không nghi ngờ chút nào, cái này thi trùng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Loại này sâu đồ ăn là thịt thối, bất quá đối với mới mẻ huyết nhục chúng nó cũng không bài xích, nếu như bị loại này sâu xuyên vào thân thể bên trong. Chúng nó sẽ ở trong máu thịt đẻ trứng, sức sinh sản mạnh phi thường, một lần sẽ sản mấy ngàn viên trùng trứng. Ngươi gặp bị loại này thi trùng ký sinh người sống à? Toàn thân sưng vụ, sâu ở dưới da không ngừng đi khắp, giải phẫu cũng không cách nào hoàn toàn loại bỏ loại này sâu ký sinh. Hơn nữa chúng nó sẽ phóng thích một loại gọi là mùi chết. Chóc khí thể, ô nhiễm người sống thân thể, chỉ cần nhiễm loại khí thể này người, lấy hiện nay chữa bệnh trình độ, là không cách nào chữa trị. Bác Đằng nghe tê cả da đầu, ngươi muốn làm gì? Bạch Thần mở ra bình thủy tinh miệng bình, thi trùng lập tức theo miệng bình nhảy ra ngoài. Nhưng là Bạch Thần ngón tay ngay lập tức sẽ kẹp lấy thi trùng, ngươi nói, nếu như ta đem nó đặt ở trên vết thương của ngươi, sẽ như thế nào? Ngươi Bác Đằng đúng là bị sợ hãi đến mặt không có chút máu, hoặc là nói hắn vốn là đã suy yếu mặt không có chút máu, nhưng là Bạch Thần thật sự quá đáng sợ. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, nếu như ngươi không thể nói với ta lời nói thật, như vậy ta chỉ có thể để tên tiểu tử này chui vào trong thân thể của ngươi. Ta nói. Ngươi không cần loạn đến. Bác Đằng là thật sự dọa sợ, chỉ cần vừa nghĩ tới loại này sâu chui vào thân thể mình bên trong hình ảnh, Bác Đằng cũng cảm giác được khó thở. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Ta vấn đề thứ nhất đã hỏi, ngươi phái ai đi tập kích Kim Cách Lực? Sát thủ, ta là thuê một sát thủ. Tuổi tác, giới tính, thân phận, đối, còn có hắn phương thức liên lạc. Ta chỉ biết là hắn biệt hiệu gọi Nhiên, cái khác liền không biết gì cả. Vậy ngươi là làm sao liên lạc đến hắn? Đừng nói cho ta là chính hắn tìm đến cửa. Là ta huấn luyện viên giúp ta liên lạc, cái khác ta liền không biết. Hắn lại là làm sao liên lạc đến? Ngươi đây phải hỏi hắn, ta thật sự không biết. Ngươi huấn luyện viên hiện tại ở nơi nào? Hắn nên ở khách sạn. Bác Đằng trực tiếp đem hắn huấn luyện viên bán, một điểm ẩn giấu đều không có, đem huấn luyện viên hết thảy tin tức đều nói ra. Hắn thực sự là sợ tên tiểu tử này. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3407, Sân Thượng. Đệ 3407 chương Trời Đài. Gia Lệ Văn, tin tức hỏi thăm được, đối phương là tên sát thủ, hiện tại ở tại. Bạch Thần đem Bác Đằng cung cấp tin tức truyền đạt cho Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao Bạch Thần chỉ là hỏi thăm tin tức, mà không phải mình đi tìm tên sát thủ kia. Bạch Thần, ngươi không dự định ra tay à? Gia Lệ Văn đối với Bạch Thần, sẽ không đem nghi vấn trong lòng lần đi, mà là sẽ gọn gàng dứt khoát đưa ra nghi vấn. Bạch Thần là cái rất trọng tình cả người, dù cho ban đầu cùng Kim Cách Lực tiếp xúc cũng không phải hữu hảo như vậy, nhưng là khoảng thời gian này tiếp xúc hạ xuống, mặc kệ là nàng vẫn là Bạch Thần, đều đối với Kim Cách Lực ấn tượng có đổi mới. Liên như kèn như thế, ban đầu đồng dạng là ấn tượng xấu, nhưng là ở tối hôm qua kèn sau khi mất tích, Bạch Thần cũng là bức thiết nhất người, à người tới nói, Kim Cách Lực sự tình, hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn tài năng là. Hơn nữa, đêm nay ở bệnh viện, ngươi nguyên bản là dự định tự mình trị liệu Kim Cách Lực đi, tại sao cuối cùng lại thay đổi chủ ý? Ta không thích hợp ra tay, chí ít không thích hợp trực tiếp tham dự cứu trợ Kim Cách Lực, trên người hắn bị trúng độc đối với ta mà nói cũng không khó, có điều ta lo lắng nếu như ta trực tiếp chữa trị Kim Cách Lực, hắn sẽ gặp phải càng to lớn hơn kiếp nạn, lần này hắn bị tập kích cũng là ứng kiếp, nếu như có thể ở ta không tham dự tình huống chuyển nguy thành an, như vậy này kiếp nạn coi như là quá, nhưng là nếu như ta tham dự trong đó, bảo đảm không cho phép lần sau liền muốn gặp phải càng to lớn hơn kiếp nạn. Ta rõ ràng. Gia Lệ Văn gật gật đầu, nàng rõ ràng có rất nhiều chuyện, mặc dù là chính mình cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Ở cúp điện thoại sau, Bạch Thần liếc nhìn bên người trên giường bệnh Bác Đằng, ngươi hiện tại là không phải là đối ta hận thấu xương. Bác Đằng không nói gì, có điều ánh mắt của hắn đã đem nội tâm của hắn hoàn toàn bán đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội trả thù, ta ở bệnh viện Trời Đài chờ ngươi. Nói xong, Bạch Thần liền cách mở tay ra thuật thất, giải phẫu lại lần nữa khôi phục bình thường. Tăng nhanh giải phẫu tiến độ. Bác Đằng giờ khắc này tâm hỏa khó thở, hận không thể hiện tại liền theo trên giường bệnh hạ xuống. Nửa giờ sau, giải phẫu rốt cục hoàn thành, bác Đằng theo trên giường bệnh nhảy xuống, hoạt động một chút thân thể, đã không có cái gì quá đáng lo. Tiểu tử kia sẽ ở trời đài chờ đợi mình à? Bác Đằng cũng không phải rất tin tưởng, có điều này không trở ngại hắn hành động trả thù. Ra phòng giải phẫu ở ngoài, phụ tá của hắn ngay lập tức sẽ chào đón. Bác Đằng tiên sinh, vết thương của ngài thế song chưa cần phải tiếp tục ở lại bệnh viện An Dưỡng à? An Dưỡng cái rắm, ngươi vừa nãy vẫn ở đây. Đúng đấy, làm sao? Vậy sao ngươi để một đứa bé chạy vào đi? Tiểu hài tử nơi nào đến tiểu hài tử không thể nào? Nghe được phụ tá của chính mình trả lời, bác Đằng càng là giận không nhịn nổi. Hắn cho rằng nhất định là phụ tá của chính mình lười biếng tránh đi, lúc này mới để tiểu tử kia chạy vào đi. Nhưng là ta liền hôn mắt thấy đến một cái tiểu tử chạy vào phòng giải phẫu. Cái này không thể nào. Vậy ngươi là cho rằng ta nhìn lầm vẫn là ta đang nói dối? Không phải, ta không phải ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Bác Đằng tiên sinh. Nay cửa phòng giải phẫu vẫn là khóa chặt, nếu như cửa không có khóa, trí tuệ nhân tạo là sẽ không tiến hành giải phẫu. Ta mặc kệ. Ngược lại chính là ngươi sai lầm. Trợ lý không còn gì để nói, được rồi, ngươi nói là ta sai lầm chỉ ta sai lầm đi, ai bảo ngươi là ông chủ. Ngươi hiện tại tìm cho ta mấy cái tay chân đến. À hiện tại à? Làm bác Đằng trợ lý, hắn cũng đã quen thuộc từ lâu bác Đằng thường thường để hắn làm chuyện như vậy, mà hắn cũng không có chút nào cho rằng bất ngờ. Chỉ là, hắn không hiểu bác Đằng phải làm gì. Hiện tại, ngươi nghe không hiểu ta à? Mấy cái? Càng nhiều càng tốt, ta ra được tiền. Bác Đằng thở phì phò nói. Nay người phụ tá cũng không hàm hồ, một cú điện thoại đi ra ngoài, sau 10 phút, mười mấy cái địa phương du côn ngay ở bệnh viện dưới lầu tập kết. Làm bác Đằng trợ lý, hắn thường thường đều muốn cùng các sắc nhân giao thiệp với, du côn lưu manh loại hình cũng sớm thành thói quen. Bác Đằng tiên sinh, hiện tại phải làm gì trợ lý trong lòng suy đoán, lẽ nào bác Đằng muốn làm việc vặt bệnh viện? Đùa giỡn, bác Đằng chỉ là ở đánh lộn giới có chút danh tiếng. Dựa vào những năm này thi đấu tích lũy một điểm của cải mà thôi, nhưng là nếu như hắn thật sự dám đánh bệnh viện, vậy hắn chết chắc rồi. Trợ lý suy nghĩ, có phải là muốn nhân cơ hội thoát ly bác Đằng, nếu như hắn thật sự muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế, mình cũng không muốn bị liên lụy. Các ngươi, đều đi với ta trời đài. Trời đài làm gì? Trợ lý cùng với hắn tìm đến những kia du côn đều rất mờ mịt, có điều trợ lý cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đánh bệnh viện là tốt rồi. Có điều... Tìm nhiều như vậy người đi chơi đài, lẽ nào là muốn nhảy lầu? Vẫn là nói trên thiên đài có người nào đang đợi hắn. Nếu như người kia biết bác Đằng tìm nhiều như vậy người đến, nên tìm liền chạy đi. Bác Đằng cũng là muốn như vậy, hắn lo lắng cho mình bị sái, tên tiểu tử kia đã sớm chạy đi. Có điều, ở đến trời đài sau, bác Đằng nhìn thấy cái kia khiến người ta ghi lòng tạc dạ người kia. Đương nhiên, người này không phải là người yêu của hắn, mà là kẻ thù của hắn. Không đủ chạy. Hắn quả nhiên ở đây. Ha ha! Quá tốt rồi, hắn quả nhiên ở đây. Đó là phấn chấn lòng người vui sướng, đó là mất mà lại được kích động. Lên cho ta, đánh gãy tiểu tử kia tay chân. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, liền ngay cả trợ lý đều đầy mặt kinh ngạc. Bác Đằng theo phòng giải phẫu sau khi ra ngoài, gọi đánh gọi giết người, chính là tên tiểu tử này. Tiểu tử này nơi nào trêu chọc bác Đằng để bác Đằng như vậy hận thấu xương. Có điều xem bác Đằng dáng vẻ, tiểu tử này là đem bác Đằng đắc tội không nhẹ. Những kia du côn ở ban đầu do dự sau, ngay lập tức sẽ nhằm phía Bạch Thần. Bọn họ không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng không hiểu được cái gì kính già yêu trẻ. Bác Đằng ra giá tiền có thể không thấp, đều đủ bọn họ một tháng chi tiêu, vì lẽ đó bác Đằng, bọn họ tự nhiên là nghe lời răm rắp. Nhưng là, tiền này có thể không dễ kiếm. Dù cho đối tượng xem ra chỉ là cái người hiền lành bé trai. Cái kia chỉ là bởi vì bọn họ không biết, bởi vì không biết. Vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ như vậy cho rằng. Làm người thứ nhất bị Bạch Thần đánh gãy một cái cánh tay sau, những kia du côn còn không đủ phản ứng lại. Người thứ hai đã bước góp chân, người thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, người thứ chín đã ngã xuống, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, chỉ có Bạch Thần còn đứng ở trong sân. Bác Đằng theo ban đầu hưng phấn đến sau đó kinh ngạc, lại tới khiếp sợ, nam hải này so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn triển. Chẳng trách hắn dám một thân một mình ở chỗ này chờ. Hắn khả năng là cảm thấy lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn không sợ có người có thể thương tổn được chính mình. Nhưng là hắn tựa hồ quên, chính mình nhưng là nghề nghiệp đánh lộn ra. Nếu như là Gia Lệ Văn ở đây, bác Đằng có thể còn muốn suy tính một chút, nhưng là chỉ là một đứa bé, lẽ nào tiểu tử này cho rằng, chính mình đối phó không được hắn. Bác Đằng bên người trợ lý nhưng là đầy mặt khiếp sợ, những này không phải là một giống như du côn, có người nói những này du côn trên thực tế là linh cẩu đội đào thải đội viên. Lúc trước bộ xương đảo cao tầng phát hiện trên đảo xuất hiện rất nhiều ngoại lai thế lực, khởi đầu muốn thống trị, lại phát hiện hiệu quả rất ít, liền đã nghĩ một cái biện pháp, cái kia chính là mình bồi dưỡng một cái thế lực dưới đất. Để quân chính quy tham dự trong đó hiển nhiên là không thích hợp, cái này thế lực dưới đất không thể cùng bộ xương đảo có quan hệ trực tiếp. Liên liên tìm những kia bị đào thải linh cẩu đội viên, thực lực của những người này không thể nghi ngờ, tuy rằng bọn họ không đủ có thể trở thành là linh cẩu đội chính thức đội viên, nhưng là này không có nghĩa là thực lực của bọn họ không đủ. Chí ít so với phổ thông hát bang, những người này trình độ ít nhất phải cao hơn mấy cái đẳng cấp. Đương nhiên, bọn họ thu hao tổn đồng dạng không thấp, phổ thông du côn chiêu mộ 10 cái, tài năng đủ tìm bọn họ một cái tiền. Bất quá bọn hắn làm việc cũng là tối chuyên nghiệp, từ lúc tay đến bảo tiêu, hầu như đều là bọn họ nghiệp vụ phạm chủ. Bây giờ, 9 người này lại bị một cái nam hài đánh ngã. Trợ lý khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía Bác Đằng. Hắn phát hiện Bác Đằng lại không hề có một chút ý sợ hãi, trái lại một mặt nóng lòng muốn thử. Bác Đằng chẳng lẽ không sợ à? Bác Đằng là không sợ, hắn không cho là mình thất bại. Tiểu tử, để ta dạy một dạy ngươi, cái gì là chân chính đánh lộn. Bác Đằng uốn éo cái cổ, lần nữa khôi phục khỏe mạnh sau, thân thể còn không hề hoạt động, có điều không trở ngại hắn phát huy. Bác Đằng không có dấu hiệu nào nhào tiến lên, phong cách chiến đấu của hắn luôn luôn như vậy, hắn thích nhất chính là xuất kỳ bất ý. Tuy rằng ở trên lôi đài rất khó đưa đến hiệu quả, bất quá đối phó một ít người mới nhưng thường thường có thể thu được kỳ hiệu. Giờ khắc này Bạch Thần, ở trong mắt hắn chính là người mới, tuy rằng thực lực vẫn tính là không sai, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ tính không sai mà thôi. Mà một đứa bé trai, dù cho là có không sai đánh lộn trình độ, vẫn như cũ không đủ để đứng ở trên lôi đài cùng chân chính nghề nghiệp đánh lộn ra quyết đấu, cũng là bởi vì tuổi tác đạo trí kinh nghiệm của bọn họ không đủ. Trung hợp, Bác Đằng chính là một cái kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa am hiểu nhất dùng kinh nghiệm của hắn đến đánh bại đối thủ đánh lộn ra. Nhưng là, ngày hôm nay hắn suy đoán sai rồi, bàn về kinh nghiệm, e sợ phía trên thế giới này không có ai so với Bạch Thần càng phong phú. Bạch Thần đột nhiên ra một trường, vô vào Bác Đằng trên ngực, Bác Đằng thân thể bị đánh văng ra vài bước. Không đau kỳ quái làm sao không đau? Lẽ nào là tiểu hài tử sức mạnh quá nhỏ? Không đúng, vừa nay hắn nhưng là một chiêu liền đánh gãy một cái bĩ cánh tay, sức mạnh cũng không nhỏ mới đúng. Bác Đằng đột nhiên nhớ tới, ngày hôm nay ở trên lôi đài, Gia Lệ Văn cũng là một chiêu đánh vào trên người hắn, lại không cảm giác được đau đớn. Bác Đằng trong đầu mơ hồ cảm thấy một tia bất an, há miệng, nhưng phát hiện mình lại thất thanh. Quả thế, Bác Đằng trong lòng bay lên cảm giác không ổn, hắn đã có chút muốn rút lui có trật tự. Nhưng là Bạch Thần nơi nào cho phép hắn lùi bước, lúc này Bạch Thần đã chủ động bước tiến lên. Ở Bác Đằng chưa kịp làm ra phản ứng thời khắc, Bạch Thần đã vòng tới Bác Đằng phía sau, một cước bay đạp. Bác Đằng lần thứ hai cảm giác được quen thuộc đau đớn. Sống lưng đứt đoạn mất. Bác Đằng lần thứ hai hưởng thụ đến, ngày hôm nay ban ngày ở trên lôi đài thống khổ trải qua. Mưa to gió lớn một giống như thế tiến công, cùng Gia Lệ Văn ngày hôm nay đối với hắn tàn phá giống nhau như lúc. Bác Đằng căn bản là phản kích không được, căn bản là không có cơ hội phản kích, thân thể của hắn liền như chập chờn diều, theo gió lôi kéo mà ngổn ngang. Thậm chí liền ngay cả kéo dài thời gian, cũng đều vừa vặn, trước sau ngũ phút. Bạch Thần rốt cục dừng lại công kích, cảm tạ ngươi phối hợp như vậy. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3408, chất giải độc. Đệ 3408 chương chất giải độc. Bác Đằng cảm giác cổ của chính mình bị người ghim lại, sau đó buông lỏng lôi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì thả? Thả ra ta. Bạch Thần đã lôi Bác Đằng đi tới trời đài bên cạnh, hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, độ cao vừa vặn. Không muốn. Cứu mạng Bác Đằng tuyệt vọng. Nhưng là Bạch Thần căn bản là không chờ hắn xin tha, đã đem hắn quăng xuống. Bác Đằng vị kia trợ lý đã sợ hai đến hai chân như nhũn ra, hắn muốn trốn, nhưng là hắn phát hiện hai chân của chính mình cứng ngắc căn bản liền bước bất động bước tiến. Bạch Thần đi tới cái kia người phụ tá bên người, hơi hợt liếc nhìn trợ lý, ngươi là phụ tá của hắn. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta không giết ngươi. Bạch Thần cười cợt, có điều ngươi muốn nhanh chóng đuổi xuống đi, đem hắn đưa đi cấp cứu. Không phải vậy ngươi khả năng lĩnh không tới tháng này tiền lương. Bác Đằng tiên sinh không chết. Ta đối với máy đo độ cao xem như là rất chính xác, độ cao này quăng không chết hắn, đối, hắn xuất viện thời điểm, nhớ thông báo ta. Thông báo ngươi làm cái gì? Lại để hắn trở lại bệnh viện đến. Ở Bạch Thần xoay người rời đi trong nháy mắt, trợ lý cảm giác thân thể của chính mình rốt cục dùng hết chút sức lực cuối cùng, liền như vậy đổ ngồi dưới đất. Đối. Đột nhiên, lẽ ra nên rời đi Bạch Thần. Xuất hiện lần nữa ở trợ lý phía sau, cái kia giống như quỷ mị âm thanh truyền vào trợ lý trong thai, sợ đến trợ lý giống như chó hoang một giống như rụng cả tay chân trên đất bò bò sau này di chuyển. Ngươi muốn làm gì? Ta đột nhiên nhớ lại đến, quên lưu lại ta phương thức liên lạc. Ở lưu lại phương thức liên lạc sau, Bạch Thần rốt cục đi rồi, trợ lý còn đang không ngừng thở dốc. Ở bộ xương đảo một mặt khác là một mảnh nhà dân, nơi này ở lại phần lớn người đều là bản địa thổ. Có điều cũng có số ít ngoại lệ, dù sao nơi nào đều sẽ có phòng đi thuê, vì lẽ đó cũng khó tránh khỏi sẽ có người ngoại lai vào ở. Các ngành các nghề kỳ thực đều là kim tự tháp cấu tạo, hàng đầu liền như vậy số ít mấy cái, phổ thông giai tầng nhưng là chiếm cứ phần lớn. William ở nghề nghiệp của hắn bên trong liền thuộc về phổ thông giai tầng khối đó, có điều hắn là cái rất có lòng cầu tiến người, hắn hy vọng mình có thể làm việc giới trở thành hàng đầu. Vì thế hắn không ngừng cố gắng, mặc dù coi như mục tiêu rất xa xôi, có điều hắn chưa bao giờ lười biếng quá. Trở thành hàng đầu sát thủ. William năng lực thực chiến cũng không xuất chúng, điều này cũng làm cho hắn làm việc bên trong xếp hạng vẫn rất thấp. Dù sao ở sát thủ giới bên trong, thực lực chính là tượng trưng cho thân phận, xếp hạng tượng trưng. Thực lực nhỏ yếu sát thủ, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở nhiệm vụ bên trong, thậm chí là bị xem là bia đỡ đạn hy sinh đi. William đương nhiên không hy vọng mình bị xem là bia đỡ đạn, vì lẽ đó hắn nhất định phải thoát khỏi chính mình hiện tại xếp hạng, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ. Có điều William cũng không phải không còn gì khác, hắn là cái hiểu lắm phải nắm lấy chi tiết nhỏ người. Nói thí dụ như hắn hiện tại ở bộ xương trên đảo chấp hành nhiệm vụ, mà hắn ở lại chính là bản địa thổ khu nhà ở. Nếu như phe thứ ba hoặc là thụ hại phương tưởng muốn điều tra hắn, khẳng định rất khó nghĩ đến chính mình sẽ ẩn thân ở đây. Phần lớn tình huống, đối phương đều sẽ cho rằng hắn sẽ ở tại một cái nào đó trong tiểu điếm, mà hắn xác thực là ở trong tiểu điếm mở ra một cái phòng làm yểm hộ. Hắn đối với mình sắp xếp vẫn là tương đối đắc ý, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, sát thủ có thể không chỉ là chú ý sức mạnh, trí tuệ đồng dạng trọng yếu. Đương nhiên, nếu như chỉ cần chỉ là trí tuệ còn chưa đủ, còn muốn có càng nhiều tri thức, muốn càng thêm bác học, chỉ có như vậy mới có thể ở sát thủ giới bên trong đứng vững gót chân. Vật lý học, tâm lý học, cơ giới học, vũ khí học. William có quá nhiều chuyên nghiệp học vị, đương nhiên, hắn coi trọng nhất vẫn là hóa học. Hắn đối với chế tạo độc dược có tình cảm, hơn nữa hắn tự xưng là ở sát thủ giới bên trong, không có ai so với hắn càng chuyên về chế tạo độc dược, không có ai so với hắn càng hiểu rõ độc dược. Dù sao ở thực lực cá nhân không đột xuất tình huống, trừ phi là viễn trình đánh lén hoặc là độc dược, mới có cơ hội giết chết đối phương, vì lẽ đó độc dược dược hiệu liền cực kỳ trọng yếu. Hiện tại người 99% đều là cường hóa thể chất, phổ thông độc dược đối với bọn họ căn bản là không có tác dụng. Mà quá mức cương cường độc dược, bản thân cũng không ổn định, liền nói thí dụ như ám niết ố loại kia gần như khó giải đồ vật, tuy rằng lực sát thương kinh người, bên trong người hầu như chắc chắn phải chết, nhưng là nhưng phi thường không ổn định, hơn nữa bí mật tính chưa đủ tốt, cũng bất tiện mang theo. Vì lẽ đó William càng yêu thích chế tạo loại kia ổn định tính cao, đồng thời lại rất nan giải mở độc dược. Loại độc chất này dược chỗ tốt chính là tiện cho mang theo, đương nhiên, cũng có nhất định thế yếu, nói thí dụ như trí tử thời gian hiệu trường, trong quá trình này rất khả năng bị phá giải. Dù sao lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, phần lớn độc tính vật chất chỉ cần bị phát hiện, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị phá giải đi ra. Vì lẽ đó cái này thời gian hiệu tính cũng là một cái then chốt, trí tử thời gian không thể vượt qua 7 ngày. Nếu như vượt qua 7 ngày, trên căn bản liền mang ý nghĩa độc dược bị phá giải. Nhưng là độc dược đặc tính lại nhất định phải đầy đủ đặc thù, nếu không, tức liền có thể ở 1-2 ngày trí tử, nhưng là chữa bệnh cơ cấu khả năng chỉ cần một canh giờ liền có thể hoàn toàn phá giải đồng thời nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Bộ xương đảo là chỗ tốt, bởi vì nơi này xung đột nhiều vô cùng, hắn tới nơi này có 5 ngày thời gian, đã nhận 6 một mình âm thanh, hầu như một ngày một mình chuyện làm ăn. Trở lại mấy một mình chuyện làm ăn, thì có đầy đủ tiền làm ra hôi tinh chết độc thảo. Toàn thế giới biết hôi tinh chết độc thảo người khả năng không vượt qua 10 cái, mà thực sự hiểu rõ hôi tinh chết độc thảo độc tính người khả năng liền hắn một cái. Hôi tinh chết độc thảo sinh trưởng ở hôi tinh là cái hoang vu không người tinh cầu, mà chết độc thảo chính là hôi tinh đặc sản, chết độc thảo độc tính mạnh phi thường, có điều rất khó lấy ra độc dược, mà William vừa vặn chính là cái kia hiểu được lấy ra hôi tinh chết độc thảo kịch độc người. Bởi vì đây là một loại hầu như không có thương mại công dụng đồ vật, vì lẽ đó trên thị trường căn bản không có. William muốn phải lấy được hôi tinh chết độc thảo, liền phải tự mình ra tiền phái người đi hôi tinh hái, khoảng cách này nhưng là tương đương xa xôi, vì lẽ đó thành phẩm cũng là cao thái quá. William nghĩ tâm sự của chính mình, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Khấu khấu khấu. Ba tiếng gõ cửa, là lão cố chủ à? Vào đi. William phát ra âm thanh. cửa bị đẩy ra, có điều đẩy cửa tiến vào là cái chưa từng thấy nữ nhân. Ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì hả? Ngươi là chết độc? Là ta, chúng ta trước đây hợp tác quá à? Vẫn là nói lao khách hàng giới thiệu ngươi tới. William hỏi, chết độc là hắn ở sát thủ giới bên trong danh hiệu, ở sát thủ giới bên trong, phần lớn sát thủ đều là không có danh hiệu, mà có thể thu được một cái danh hiệu, chính là thành là cao cấp sát thủ bước thứ nhất. Danh hiệu này có thể không phải là mình cho mình lấy, mà là nghiệp giới đối với một sát thủ tán thành. Gia Lệ Văn đánh giá cái này nhà dân, cuối cùng đưa mắt rơi xuống William trên người. Xác thực là ngươi lão khách hàng giới thiệu ta tới được. Gia Lệ Văn gật gật đầu. Hả, ngươi muốn giết người nào, dự định ra giá bao nhiêu? Ngươi cảm giác mình đáng giá bao nhiêu tiền? Khi nghe đến Gia Lệ Văn nói ra câu nói này trong nháy mắt, William đột nhiên từ bên hông rút ra một viên cải tạo quá cao bạo lựu đạn. Này viên cao bạo lựu đạn nổ tung sau sẽ phóng thích độc khí, nhưng là khi hắn vừa giơ tay chuẩn bị ném lựu đạn trong nháy mắt, Gia Lệ Văn đã nắm lấy William bàn tay, lựu đạn nắm ở William trong tay không ra được. Ngươi xem ra rất hồi hộp. Gia Lệ Văn theo William trong tay lấy đi lựu đạn. Căng thẳng, đương nhiên căng thẳng. Gia Lệ Văn ở bên cạnh trên bàn tìm tới một cây chùy thủ, một cái mang huyết chùy thủ, nhẹ nhàng ném trêu đùa. Ngươi biết ta tìm ngươi làm cái gì hả? William giờ khắc này trái tim căng thẳng đến muốn bạo, bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải nghĩ biện pháp phản kích, nữ nhân này tốc độ rất nhanh. Lấy tốc độ của nàng, chính mình căn bản là ra không được tay, sẽ bị nàng phát hiện sau đó phản kích, hoặc là tách ra. Chúng ta quen biết à? William câu nói này vốn là biết rõ còn hỏi, đối phương năng lực tìm tới hắn, khẳng định là đối với hắn có hiểu biết. Ngươi làm sát thủ, hỏi vấn đề này quá ngây thơ đi, ngươi lúc giết người, chẳng lẽ còn cần phải đi nhận thức đối phương là ai à? Ngươi cũng là sát thủ. William trái tim mãnh liệt vừa kéo, lẽ nào là có người thuê nàng đến giết chính mình? Không đúng. Nếu như là lời của sát thủ, hẳn là sẽ không cùng mình rông dài, nhất định sẽ vừa thấy mặt đã trực tiếp giết chết chính mình. Ta đã cực kỳ lâu không giết người, có chừng 30 năm đi. Gia Lệ Văn nói rằng, ngươi sẽ không là đến cùng ta ôn chuyện đi ha ha. Hừm, ngươi nói đúng, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Gia Lệ Văn trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, chùy thủ trong tay theo tiếng bắn về phía William. Chùy thủ đâm vào William bụng, William tiếng trầm một hàng, bụng đã nhuộm đỏ. Gia Lệ Văn ngồi vào trên ghế, không có lại có thêm tiến một bước cử động, liền như vậy lặng lặng nhìn William. William thống khổ cực kỳ, nhưng là hắn biết mình hiện tại không phải ngã xuống thời điểm, cây đao này trên mang chờ đợi có kịch độc, đây là chính mình mới nhất bố trí độc dược, độc tính phi thường đặc biệt, sẽ làm người trong khoảng thời gian ngắn ý thức mơ hồ, hơn nữa chất giải độc phi thường khó phối chế, lấy William ban đầu phòng trừng, loại độc chất này dược trí tử thời gian là 3 ngày, thời gian hiệu là 5 ngày. Vì lẽ đó trong ngắn hạn sử dụng loại độc chất này dược nhiệm vụ tỷ lệ thành công hẳn là phi thường cao. Nhưng là hiện tại chính hắn trúng độc, mà nếu như hắn ở cho mình tiêm vào chất giải độc trước liền đã hôn mê, vậy mình phải chết chắc, mặc dù nữ nhân này không giết chính mình cũng không sống nổi. Nhất định phải ở hôn mê trước tiên dùng lâm thời chất giải độc gáp chế độc hiệu, chính mình mới có cơ hội chế tác chất giải độc. Loại độc chất này dược là tự chế biến, vì lẽ đó chế tác chất giải độc không tính việc khó. Khó liền khó ở nữ nhân này vẫn còn ở nơi này, nàng sẽ cho mình giải độc cơ hội à? William căng thẳng nhìn Gia Lệ Văn, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì tận mau động thủ đi. Ngươi tự tiện, tạm thời ta sẽ không động thủ nữa. Ngươi muốn làm gì? William tức giận nhìn Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, ngươi hiện tại nên trúng độc đi, ngươi còn không cho mình giải độc à? Ngươi cần chất giải độc ta rõ ràng. William biết rõ tình huống, cái này chậm chạp không hề động thủ, không phải nàng hạ thủ lưu tình, mà là muốn theo trong tay chính mình cướp giật chất giải độc. Đang nghĩ thông suốt vấn đề chỗ ở sau, William cũng nhận ra Gia Lệ Văn, ta nhớ ngươi. Ngươi nguyên bản cũng là mục tiêu của ta. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3409, Người thông minh ý nghĩ. Đệ 3409 chương Người thông minh ý nghĩ. Xem ra ngươi đã nhận ra ta. Gia Lệ Văn không có phủ nhận. Ngươi muốn cứu ngươi người bạn kia đi, ta liền đoán được, ha ha. Ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, bằng hữu của ngươi phải chết chắc. William đắc ý nói. Gia Lệ Văn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn William. William cười vài tiếng sau, nhìn thấy Gia Lệ Văn cái kia lạnh nhạt đáp lại thái độ, tự cảm mất mặt. Loại này quỷ dị trầm mặc kéo dài mười mấy phút, William rốt cục không kiềm chế nổi. Gia Lệ Văn có thể mang xuống, nhưng là hắn buông lỏng không xuống đi. Hắn hiện tại còn duy trì tỉnh táo, hoàn toàn là quá khứ hắn tiếp xúc độc dược quá nhiều, dẫn đến thân thể của hắn đối với các loại độc tố đều có lấy xác định rẻ xỉn sở tăng sở. Hơn nữa cây chùy thủ này đã dùng qua một lần, độc dược liều lượng đã tương đương thiếu. còn có chính là lâm thời thuốc giải, có thể tạm thời áp chế dược hiệu. Vì lẽ đó dù sao, dược hiệu không đủ mãnh liệt như vậy. Nhưng là William không thể chân chính được miễn loại độc chất này dược hiệu, hơn nữa thời gian buông lỏng càng lâu, hắn liền càng là ảm đạm. Nếu như tiếp tục kéo dài thêm, một khi hắn không chống đỡ nổi mà đã hôn mê, như vậy liền không thể lại tỉnh lại, vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì mang ý nghĩa không có ai phối chế thuốc giải, đến thời điểm chính mình hoặc là chính là chờ chết, hoặc là chính là bị thẹn quá thành giận ra Lệ Văn ở hắn hôn mê giết. Hơn nữa phối chế thuốc giải còn muốn thời gian nhất định, William tuy rằng chắc chắn chế biến ra thuốc giải, nhưng là dù sao đây là không xác định, vì lẽ đó mặc dù là hắn cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó kéo dài càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào? William rốt cục không nhịn được mở miệng. Gia Lệ Văn không có mở miệng, William càng ngày càng căng thẳng, cái trán đã ở toát mồ hôi lạnh. Ta đi phối chế thuốc giải, ta có thể phân ngươi một phần. William hỏi dò. Gia Lệ Văn vẫn là không lên tiếng, William càng thêm sốt ruột, ta thật sự đi phối chế thuốc giải. William thăm dò tính xoay người, đi đến chính mình trên bàn làm việc. Mà hắn mỗi một động tác, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía Gia Lệ Văn. William trong lòng suy đoán Gia Lệ Văn ý nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cục xác định một cái có khả năng nhất kết quả. Ngươi muốn chờ ta phối chế xong thuốc giải sau, liền cướp giật thuốc giải có đúng không? Vâng. Ngươi liền không sợ ta ở biết rõ bản thân mình chắc chắn sau khi chết, cố ý chế biến ra sai lầm thuốc giải à? Ta có người chuyên nghiệp, hắn nhìn hiểu thuốc giải có phải là thật hay không thực. Trên thế giới này không có ai so với ta càng hiểu rõ độc dược, huống chi là ta tự tay chế biến ra đến độc dược. Gia Lệ Văn lại lộ ra một cái trào phúng nụ cười, William cảm giác được sâu sắc xem thường cũng không phản đối. Nếu như thật sự có người so với ta càng hiểu rõ độc dược, như vậy ngươi liền không sẽ xuất hiện ở đây, hoàn toàn có thể để cho hắn đi phối chế thuốc giải. Xác thực như vậy, vì lẽ đó ta cũng không vội vã, nếu như có thể trực tiếp theo ngươi nơi này được thuốc giải tốt nhất, nếu như không chiếm được, ta cũng không cần lo lắng bằng hữu của ta sẽ chết, vì lẽ đó ngươi phối hợp cũng được, đấu trí cũng được, đối với ta cũng không đáng kể. Nghe được Gia Lệ Văn, William tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Đúng đấy, nữ nhân này theo xuất hiện đến hiện tại, cũng không từng chân chính toát ra lo lắng vẻ mặt. Cho nên nàng có 8 phần 10 khả năng là thật sự. Đương nhiên, cũng có thể là nàng trá chính mình. Nhưng là hiện tại vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, William căn bản cũng không có thời gian đi phân biệt thật giả. Hơn nữa dược hiệu đã bắt đầu phát tác, này dẫn đến hắn tư duy phi thường hỗn loạn, tâm tình cũng có một chút mất khống chế. Còn sót lại một chút lý trí đang không ngừng nhắc nhở hắn, để hắn còn phân rõ ràng thế cuộc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta đem phương pháp phối chế cho ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng ngươi làm ra sự tình, liền không có chút nào cần phải bị trừng phạt ta. Ngươi lại không phải cảnh sát. Ta cùng cảnh sát khác biệt lớn nhất chính là ở, cảnh sát có kiêng rẻ, mà ta không có. Nếu như vậy, vậy ta sẽ chờ chết được rồi. William đơn giản không làm. Thả tay xuống bên trong phối chế thuốc giải. Gia Lệ Văn vẫn như cũ là không hề bị lay động, William nguyên bản cũng chỉ là đang thăm dò Gia Lệ Văn, nhìn thấy Gia Lệ Văn không có nửa điểm phản ứng, hắn rốt cục bắt đầu rồi chân chính hoang mang. Hắn vẫn không có làm chết tử tế chuẩn bị, hắn không muốn chết, hắn không có chút nào muốn chết. Ngọc đá cùng vỡ, đó là kẻ ngu si tài năng sẽ làm ra lựa chọn. William tự xưng là một người thông minh, vì lẽ đó hắn so với người khác càng sợ chết. Xem ra đây là một cái khó giải từ cục, mặc kệ William có hay không thỏa hiệp, Gia Lệ Văn đều sẽ không tiếp nhận. Đột nhiên, William nghĩ đến một vấn đề, Gia Lệ Văn thật sự không để ý thuốc giải à? Chính mình ám sát bằng hữu của nàng, để bằng hữu của nàng hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện, mà nàng có thể một mình tìm chính mình báo thù, như vậy liền nói rõ nàng là rất quan tâm nàng bằng hữu, vì lẽ đó lấy nàng đối với sự thù hận của chính mình, nàng có thể nhịn bị không hề làm gì. Nàng không phải không để ý, mà là ở ngụy trang. Nàng phía trước nói, toàn bộ đều là giả như. William tâm tư rộng rãi sáng sủa, hắn đột nhiên cười to dâng lên, ha ha. Ta rõ ràng, nguyên lai ngươi phía trước nói, toàn bộ đều là đang lừa ta. Gia Lệ Văn hời hợt liếc nhìn William, không có giải thích cái gì. William lại như là nắm lấy Gia Lệ Văn nhược điểm như thế, thao thao bất tuyệt nói ra phân tích của chính mình. Nhưng là, Gia Lệ Văn phản ứng bình thản, phảng phất William nói không phải nàng, mà là một người khác như thế. Quá mấy phút, Gia Lệ Văn rốt cục mở miệng, coi như ngươi nói chính là thật sao, vậy thì như thế nào? William vẻ mặt hơi ngưng lại, yên lặng trở lại trên bàn làm việc, sau đó bắt đầu tăng nhanh tốc độ phối chế thuốc giải. Đúng đấy, chính mình phân tích lại rõ ràng thì lại làm sao, coi như mình đem Gia Lệ Văn nội tâm toàn bộ đoán được, vậy thì thế nào? đối phương có thể cần cũng có thể không cần thuốc giải, nhưng là mình nhất định cần. Chính mình căn bản cũng không có bất kỳ đường lui. Thời gian đã không hơn nhiều, hắn đã không đủ thời gian đi lãng phí. Hiện tại bắt đầu mỗi một giây đồng hồ, đều là William ý chí lực đang chống đỡ. William tăng nhanh tốc độ, rốt cục, ở sau 20 phút, hắn chế biến ra hiểu rõ dược. Giữa lúc William thả lỏng thời khắc, Gia Lệ Văn đã xuất hiện ở sau người hắn, trực tiếp đoạt đi hiểu dược. Ngươi liền xác định như vậy, thuốc giải là có thật không, ngươi không cần ở trên người ta làm thí nghiệm. Không cần. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, ngươi lúc trước những kia suy đoán đều là đối với, ta xác thực cần thuốc giải, có điều trong đó một câu nói ta vẫn chưa lừa ngươi, thuốc giải thật giả, tự nhiên có những người khác đến kiểm nghiệm, còn ngươi, tốt nhất mau chóng cho mình lại phối chế một phần thuốc giải, nếu như ở ngươi hôn mê trước, ngươi năng lực phối chế đi ra, như vậy coi như làm là mạng ngươi đại. Gia Lệ Văn cầm thuốc giải đi rồi, không có một chút nào lưu luyến. William nhưng là một trận vui mừng, Gia Lệ Văn rốt cục đi rồi. Lại phối chế một phần thuốc giải ha ha. Chuyện này căn bản là không cần một phút, phần thứ nhất thuốc giải là cần dược lý phân tích, nhưng là phần thứ hai thuốc giải, căn bản là chỉ cần đem phần thứ nhất thuốc giải một lần nữa đem các loại vật liệu lại làm một lần, không có chút nào khó khăn. Có điều William lại nghĩ, người phụ nữ kia có thể hay không trốn ở ngoài cửa, chờ mình một lần nữa làm ra một phần thuốc giải sau cấp đi. William cảm giác mình thực sự là quá thông minh, chính mình nên trước tiên giả bộ một chút, để người phụ nữ kia coi chính mình đã hôn mê, có thể cứ như vậy, nàng sẽ coi chính mình chết chắc rồi. Không tới một phút, William phối chế tốt thuốc giải, sau đó liền nằm đến trên đất, hơi hơi mở mắt ra đang quan sát cửa, đồng thời lén lút đem thuốc giải nhét vào trong miệng. Chỉ là, thuốc giải vừa lối vào, William cũng cảm giác được không đúng. Theo lý mà nói thuốc giải hiệu quả nên trong nháy mắt liền phát sinh tác dụng, nhưng là đầu mình ngất tình hình vẫn chưa giảm bớt. Chẳng lẽ là mình thuốc giải phân tích sai lầm rồi sao? Không sai à, William nhanh chóng ở trong đầu phân tích cùng tính toán phối chế thuốc giải toàn bộ quá trình, không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Đến cùng nơi nào phạm sai lầm? Đột nhiên, William phát hiện mình đầu lưỡi mất đi chi giác, cảm giác này hẳn là thuốc giải bên trong một người trong đó thành phần, là thần kinh tổng hợp độc tố. Thuốc giải cùng độc dược nguyên bản hẳn là lấy độc công độc, mà không phải cái này thần kinh tổng hợp độc tố sẽ đơn độc sản sinh hiệu quả. Nhưng là hiện tại thần kinh tổng hợp độc tố lại đơn độc sản sinh hiệu quả, William đột nhiên cảm giác được có chút sợ sệt, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng tính. Nếu như mình không có trúng độc vậy, William vẫn cho rằng chính mình trúng độc, đều là bởi vì bị đâm bị thương sau, sản sinh tư duy hỗn loạn cùng với ảm đạm đầu duyên cớ, nhưng là mất máu quá nhiều cũng tương tự sẽ sản sinh loại bệnh trạng này. William nhìn bụng của chính mình, còn có theo bụng vết thương chảy ra máu tươi, đã trên đất lưu lại một bãi lớn, nhiều như vậy mất máu lượng, đương nhiên sẽ sản sinh ảm đạm cùng không tỉnh táo. William muốn đẩy lên thân thể, nhưng là hai tay vừa đẩy lên thân thể, sau một khắc liền nên không trọng có một lần nữa đập xuống đất, bụng truyền đến từng trận quặn đau. Đó là mất máu quá nhiều sau vô lực, còn có thần kinh tổng hợp độc tố đã bắt đầu tê liệt hắn thần kinh, hắn hầu như không cách nào sử dụng mảy may khí lực, liền ngay cả hô hấp đều biến khó khăn. Loại độc tố này chính đang để hắn hệ hô hấp bắt đầu suy kiệt, William hô hấp bắt đầu biến ồ, hắn bắt đầu cầu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Nhưng là, không có ai đáp lại hắn, cửa quan chặt chẽ, ngoài cửa căn bản cũng không có người. Từ đầu tới đuôi, đều chỉ là William một người nghĩ tới quá hơn nhiều. Hắn phạm vào một người thông minh đều sẽ phạm sai lầm, đang y. Mà sai lầm này cũng làm cho hắn đem mình bước đến vách núi trước, cuối cùng càng là chính mình thả người nhảy một cái. Nhưng là hắn tỉnh nộ quá trễ, nhiều phương diện nguyên nhân, để hắn biến trước nay chưa từng có suy nhược. Gần chết sự sợ hãi ấy, để hắn tan vỡ, hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu tự mình khiển trách. Nhưng là, không có ai để ý hắn, hắn chỉ có thể cô độc chết ở chỗ này. Đó là trước nay chưa từng có tuyệt vọng, không có cái gì so với cô độc đi chết càng khiến người ta hoảng sợ. Dù cho lúc này Gia Lệ Văn theo ngoài cửa đi vào, sau đó đối với hắn chê cười, đều so với hắn hiện ở một cái người cô tịch chết đi càng làm cho hắn dễ chịu. Nhưng là mặc dù là một chút hy vọng xa vời, đều không có ai thỏa mãn hắn. Tử vong, hắn rốt cục đến rồi. Nghe nói người chết rồi, sẽ đi tới một cái tử vong quốc gia, không biết mình chết rồi, liệu sẽ đi đến cái kia quốc gia đi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3410, Vô Đề. Đệ 3410 chương kẻn thế giới tận thế. Bạch Thần. Ngươi vẫn còn ở nơi này. Gia Lệ Văn đi tới bệnh viện thời điểm, phát hiện Bạch Thần còn không đủ rời đi. Ta ở tôn thủ, bác Đằng vừa nhanh muốn theo phòng giải phẫu đi ra. Cái gì giải phẫu muốn thời gian lâu như vậy? Gia Lệ Văn kinh ngạc hỏi. Ta càng làm hắn đưa vào đi tới. Ồ, Gia Lệ Văn bừng tỉnh, này giải thích liền hợp lý. Gia Lệ Văn lấy ra theo William nơi đó cướp đến thuốc giải, đưa cho Bạch Thần, ngươi xem một chút cái này thuốc giải có đúng hay không. Bạch Thần đặt ở trước mũi ngửi một cái, khẽ nhíu chân mày, là thuốc giải, có điều nếu như kim cách lực ăn vào, chắc chắn phải chết. Tại sao nếu là thuốc giải, tại sao kim cách lực ăn vào lại sẽ chết? Chế tác phần này thuốc giải người khiến cho cái tâm nhãn, phần này thuốc giải chỉ thích hợp chính hắn, đối với người bên ngoài tới nói chính là kịch độc. Là cái kia tập kích kim cách lực sát thủ à? Đáng chết, ta liền biết hắn không sẽ thành thật như thế. Gia Lệ Văn trong mắt lửa giận khó thở, ta đi tìm hắn đi. Chờ đã, cùng đi. Bạch Thần nói rằng, ngươi dự định nhúng tay à? Theo ta phân rõ phần này thuốc giải thật giả bắt đầu, cũng đã xem như là nhúng tay, hiện tại chỉ có thể làm hết sức tách ra trực tiếp cứu kim cách lực. Vậy lúc nào thì đi? Bác Đằng trợ lý vừa điện thoại cho ta, nói hắn lập tức liền theo phòng giải phẫu đi ra, vì lẽ đó nên rất nhanh. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Gia Lệ Văn bắt đầu vì là bác Đằng mặc nghiệm, bác Đằng có thể sẽ không chết, nhưng là hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Sau 10 phút, Gia Lệ Văn nhìn thấy một cái trên không quan vật, có điều đợi được cái kia đổ vật sau khi hạ xuống, Gia Lệ Văn nhìn rõ ràng, rơi xuống chính là bác Đằng. Bác Đằng không có chết, mặc dù theo cao như vậy địa phương té xuống, hắn vẫn không có chết. Bác Đằng trợn tròn mắt, đầy người, đầy mặt đều là vết máu, nhìn trước mắt Gia Lệ Văn. Hắn cho rằng khẳng định là Gia Lệ Văn cố ý an bài, nếu không, chính mình làm sao sẽ nện ở Gia Lệ Văn trước mặt. Gia Lệ Văn, tha cho ta đi, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Gia Lệ Văn ngồi xổm ở bác Đằng trước mặt, xin tha không đủ chuyện dễ dàng như vậy, ngươi sẽ nếm trải càng nhiều thống khổ, khỏe mạnh cuống rốn lần sau đi. Không lâu lắm, bác Đằng liền bị phụ tá của hắn còn có sau đó tới rồi cấp cứu nhân viên lôi đi. Nay đã là hắn ngày hôm nay lần thứ ba bị đưa vào cấp cứu, bác Đằng sắp tan vỡ. Hắn không muốn lại như thế tiếp tục nữa, mặc kệ là Gia Lệ Văn vẫn là Bạch Thần, đều mang đến cho hắn không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Đặc biệt Bạch Thần, liên tục hai lần lấy Gia Lệ Văn phương thức ngược đãi hắn, thậm chí còn đem hắn theo trên thiên đài bỏ xuống đến, đây rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Bạch Thần theo bệnh viện cửa lớn đi ra, Gia Lệ Văn cười tiến lên đón đến, làm ra đẹp đẽ. Chờ chút cho cái kia tên sát thủ cũng tới một người đồng dạng phần món ăn. Hai người không lâu lắm liền đến William ngoài cửa, Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, lẽ nào chết rồi không nên a? Nàng cùng Bạch Thần đều là thai thính mắt tinh, mặc dù là cách cửa, cũng có thể biết động tĩnh bên trong. Nhưng là bên trong nhưng hoàn toàn yên tĩnh, liền một người hô hấp đều không có, hoặc là chính là William đã chạy trốn, hoặc là chính là đã chết rồi. Bạch Thần nhìn một chút Gia Lệ Văn, ngươi xác định chỉ là cho hắn lấy máu. Hắn khả năng sau đến mình lại phối một phần thuốc giải, khả năng là chính mình ăn vào, sẽ không là ăn thuốc giải ăn chết rồi đi. Giải dược này cũng là kịch độc, cùng kim cách lực bị trúng độc trên thuộc tính ngược lại, thuộc về lấy độc công độc, có điều dược tính cũng không mãnh liệt, nhất thời nửa khắc nên chết không được người. Hai người đẩy cửa đi vào, nhìn thấy William thi thể, William trừng lớn mắt, trên đất một đại than vết máu, mà người đã không còn hô hấp. Chết rồi làm sao có khả năng Gia Lệ Văn không dám tin tưởng kêu lên. Hắn chết lại điểm kỳ lạ. Kỳ lạ nơi nào kỳ lạ hắn bị người giết à? Bạch Thần lắc lắc đầu, nơi này chứ ngươi ra cùng dấu vết của hắn, không có người thứ ba dấu vết, nếu ngươi không có hạ sát thủ, như vậy sẽ không có những người khác giết hắn. Vậy ngươi nói hắn chết có kỳ lạ có ý gì? Chuyện đu. À toại linh hồn của hắn không có. Bạch Thần nói rằng, ngươi không phải đã nói, người chết rồi linh hồn sẽ tự động tiêu tan à? Cũng không phải tất cả mọi người linh hồn đều có thể lưu giữ lại. Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn không giống nhau, mặc dù là linh hồn tiêu tan, trong không khí vẫn như cũ sẽ lưu giữ hạ một ít mảnh vỡ, như vậy cũng tốt so với nói một thùng nước hóa thành nước hơi nóng, xem ra đã hóa thành không khí, nhưng là hơi nước kỳ thực vẫn là tồn tại, linh hồn mảnh vỡ tuy rằng không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được, nhưng là nơi này lại không có bất kỳ linh hồn khí tức, bởi vậy có thể thấy được, linh hồn của hắn không phải tiêu tan, mà là biến mất rồi. Ý của ngươi là nói, linh hồn của hắn bị người thứ ba mang đi. Không biết, nếu như một mình từ chung quanh dấu vết đến xem, nơi này không đủ những người khác đã tới, nhưng là linh hồn của hắn có xác thực thật là biến mất rồi. Có không có khả năng là đồng loại ý của ta là linh hồn, hoặc là ác quỷ loại hình. Mặc dù là linh hồn của hắn, cũng là sẽ lưu lại dấu vết, linh hồn nói trắng ra chính là một đoàn thuần túy năng lượng, một đoàn xa lạ năng lượng xuất hiện ở đây, tương tự sẽ lưu lại dấu vết, thậm chí so với một người lớn sống sờ sờ đi tới nơi này dấu vết càng thêm rõ ràng. Hoặc là chính là hắn linh hồn của chính mình rời khỏi nơi này. Bạch Thần vẫn là lắc đầu, nếu như hắn bảo lưu lại hoàn chỉnh linh hồn, như vậy ba hồn bảy vía sẽ phân biệt làm ra không giống cử động, trong đó mệnh hồn sẽ ở lại bên cạnh thi thể, vì lẽ đó có thể bài trừ hắn là tự mình rời đi. Ta đối với linh hồn hiểu rõ giới hạn ở đây, nhiều hơn nữa độ khả thi cũng không nói ra được, ta đối với sự sống chết của hắn không có hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn biết, kim cách lực làm sao bây giờ. Nếu như thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ đích thân giúp hắn giải độc. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hai người theo William trong nhà đi ra, đối với chuyến này đều cảm thấy có chút thất vọng. Không chỉ không đủ có thể giải quyết vấn đề, trái lại thêm một người vấn đề. Tuy rằng Gia Lệ Văn đối với vấn đề này không đủ cái gì tra cứu hứng thú, nhưng là Bạch Thần hiển nhiên đối với này rất nóng lòng. Bạch Thần, dọc theo con đường này ngươi đều không nói lời nào, là đang suy nghĩ tên sát thủ kia chết. Ta dù sao vẫn cảm giác mình thật giống quên cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Bạch Thần trước sau mang theo loại kia suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ, xem ra William chết, xác thực là mang đến cho hắn một chút quấy nhiễu. Ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn điện thoại vang lên. Gia Lệ Văn vừa nhìn điện báo, kèn điện thoại. Gia Lệ Văn mới vừa nhận điện thoại, đầu điện thoại kia liền truyền đến kèn thất kinh âm thanh. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi ở đâu mau trở lại. Làm sao có người muốn truy sát ngươi hả? Ta cũng không biết, ta không biết mình xảy ra vấn đề gì, ngươi mau trở lại đi. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết chính mình xảy ra vấn đề gì, đem lời nói rõ ràng ra. Ta cảm giác mình thay đổi. Cái gì phí lời? Là thật sự à, ta không phải ở nói đùa với ngươi, ta cảm giác mình biến không giống như là chính mình. Ta nghe không hiểu, ngươi cùng Bạch Thần nói. Bạch Thần tiếp nhận Gia Lệ Văn điện thoại trong tay, ta là Bạch Thần, kèn ngươi xảy ra chuyện gì? Kèn lại lặp lại một lần lời nói tương tự, Bạch Thần cũng là một mặt mở mịt. Kèn nói quá nhảy ra, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, đều không rõ rõ kèn đến cùng đang nói cái gì. Quên đi, trở về rồi hay nói. Trong điện thoại nói không rõ ràng, chỉ có thể trở về sau ngay mặt nói rõ. Các ngươi lúc nào trở về? Hiện tại liền trở về, chờ 20 phút. Cố gắng, ta chờ các ngươi nhanh lên một chút trở về. Cúp điện thoại sau, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều là một mặt quái lạ, tiểu tử này đến cùng làm cái gì yêu thiêu thân. Không lâu lắm, hai người trở lại khách sạn, rất xa liền nhìn thấy Ken liền đứng cửa tiệm rượu, nhìn thấy bọn họ liền vội vội vàng vàng chào đón. Ken, làm sao không ở gian phòng chờ chúng ta? Ta không chờ được nữa. Ken đầy mặt lo lắng. Vừa đi vừa nói, ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì? Ta phát hiện ta lại đối với anh quả dị ứng. Giang giác. Bạch Thân nắm chặt nắm đấm, Gia Lệ Văn cũng là đồng dạng đầy mặt phẫn nộ. Ken, ngươi có phải là cho rằng sái chúng ta rất thú vị? Không phải a, ta không phải đang đùa các ngươi, ta là thật lòng. Đây chính là ngươi nói đại sự. Ta nguyên bản thích ăn nhất anh quả. Ngày hôm nay ở trong siêu thị nhìn thấy anh quả, liền mua không ít trở về, nhưng là các ngươi xem kẻn kéo tay áo, chỉnh cánh tay cũng đã biến thành đỏ chót, hơn nữa còn có chóc ra hiện tượng. Này là vô cùng nghiêm trọng dị ứng bệnh trạng, Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, ngươi như thế nghiêm trọng dị ứng bệnh trạng, không đi bệnh viện, nhưng lòng như lửa đốt đem chúng ta gọi trở về làm gì? Ta làm sao có khả năng đột nhiên đối với anh quả dị ứng đây, không thể nào. Nhưng là sự thực chứng minh, ngươi xác thực đối với anh quả dị ứng. Ta nhưng là từ nhỏ ăn được đại, trước chưa từng có mất quá. Vấn đề này ngươi coi như muốn hỏi chúng ta cũng không cách nào trả lời, loại này quái sự ai có thể nói rõ ràng sợ à. Vậy làm sao bây giờ ta sau đó cũng không thể ăn anh quả à, kẹn một trận hồn bay phách lạc hỏi. Nếu như ngươi sau đó lấy thêm vấn đề thế này phiền chúng ta không dám hứa chắc ngươi còn có thể hay không thể ăn anh quả, nhưng là ta có thể bảo đảm, ngươi nhất định sẽ ăn được hai chúng ta năm đấm. Đối với các ngươi tới nói là việc nhỏ. Đối với ta mà nói, nhưng là chuyện lớn bằng trời, giống như liền thế giới tận thế như thế. Ngày tận thế của ngươi vẫn đúng là đủ giá rẻ. Hai người xác thực là đối với kén lại điểm căm tức, nguyên bản bọn họ cho rằng khẳng định phát sinh đại sự gì, lúc này mới lòng như lửa đốt chạy về, kết quả kén liền cho bọn họ gây ra như thế một cái ô long đến. Liên bởi vì dị ứng sau đó bị hắn hình dung thành thế giới tận thế một giống như nghiêm trọng. Bạch Thần, dị ứng hay không thật sự lại đột nhiên thay đổi hả? Phần lớn dị ứng đều là trời sinh, tổ tông di truyền lại bệnh, hầu như không thể là sau này sản sinh dị ứng bệnh trạng, mặc dù là xuất hiện, cũng rất khả năng là tâm lý tác dụng. Ngươi là nói kẻn là chính mình dọa chính mình. Không biết, ta hiện tại đem trải qua đều để ở đó tên sát thủ chết đến, nơi nào lại tâm tư đi làm rõ kẻn làm cái gì yêu thiêu thân. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3411, vấn đề theo nhau mà đến. Đệ 3411 chương vấn đề theo nhau mà tới. Đêm, làm hết thể người cũng đã nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Thần điện thoại hưởng lên. Bạch Thần nhận điện thoại, nhưng không có âm thanh, Bạch Thần liếc nhìn điện báo, không biết điện thoại. Ngươi là lần trước người kia? Bạch Thần suy nghĩ một chút hỏi. Đầu điện thoại kia vẫn không có âm thanh, Bạch Thần lại nói, nếu như ngươi không muốn nói chuyện, ngươi có thể cho ta gửi thư tin tức. Nói Bạch Thần liền cúp điện thoại, không đủ quá một phút, Bạch Thần liền nhận được tin tức. Kèn. Kèn. Bạch Thần trong nháy mắt từ trên giường hạ xuống, kèn lại mất tích. Làm Bạch Thần lúc ra cửa, sắt vách Gia Lệ Văn cũng đi ra, trên tay còn nắm điện thoại di động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Gia Lệ Văn nói, ngươi cũng nhận được điện thoại cùng tin tức. Bạch Thần gật gật đầu, lưỡng người đi tới kèn trước cửa phòng, Bạch Thần trực tiếp đạp cửa đi vào, sau đó liền nghe đến bên trong truyền đến kèn tiếng kinh hô. Hắn không có chuyện gì. Làm hai người đi vào trong phòng thời điểm, phát hiện kèn đã trốn đến gầm giường. Hai người đều cho rằng kèn gặp phải nguy hiểm hoặc là mất tích, mà kèn cũng cho rằng tiến vào là tên vô lại. Gia Lệ Văn tỷ, Bạch Thần, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhận được tin tức, có người sẽ ở tối nay ra tay với ngươi, xem ra những người kia còn chưa tới. À, lại là lần trước những người kia. Không biết, có thể đi. Đối Lạc Vũ thì ở cách vách, nàng khả năng cũng vừa nguy hiểm. Chỉ cần ngươi bất hòa nàng tiếp xúc quá sâu, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy bây giờ vậy chúng ta liền vẫn ở trong phòng chờ. Quên đi, ta trở về phòng. Ta cũng trở về đi tới. Chờ đã. Các ngươi đều trở lại, ta làm sao bây giờ nếu như những người kia đến rồi làm sao bây giờ? Nếu như những người kia đến rồi, ngươi liền lớn tiếng kêu cứu, chúng ta thì ở cách vách, nghe được ngươi âm thanh. Chuyện này, tốt như vậy hả? Có cái gì không tốt, đối, ngươi đêm nay tốt nhất đừng ngủ quá nặng, hoặc là đừng ngủ. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn là đến vậy vội vã đi vậy vội vã, lưu lại há hốc mồm kèn. Vừa nãy cái kia tin tức là xảy ra chuyện gì cho đùa dai? Khó nói. Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn cũng không nói lên được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Kèn một buổi tối không ngủ, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đồng dạng một buổi tối đều không ngủ. Nhưng là một buổi tối đều không có chuyện gì phát sinh, ngày hôm nay Gia Lệ Văn không có thi đấu, vì lẽ đó mọi người cùng đi Vân An Kim Cách Lực. Đến cửa bệnh viện thời điểm, Gia Lệ Văn bước chân dừng một chút. Bạch Thần hơi kinh ngạc liếc nhìn Gia Lệ Văn, sao rồi? Không có gì, hoa mắt. Mọi người tới đến phòng bệnh ở ngoài thời điểm, chính thầy thuốc tốt theo trong phòng bệnh đi ra. Bác sĩ, Kim Cách Lực hiện tại thế nào rồi? Tình huống không hề tốt đẹp gì, tuy rằng nghiên cứu phát minh bộ chính đang gia tăng thời gian nghiên cứu chế tạo chất giải độc, nhưng là ta sợ Kim Cách Lực tiên sinh rất khó kiên trì đến chất giải độc nghiên phát ra. Nguyên bản chúng ta dự tính Kim Cách Lực tiên sinh chí ít có thể kiên trì chí ít 5 ngày thời gian, nhưng là hôm nay buổi sáng, Kim Cách Lực tình hình tựa hồ có hơi biến hóa, tình huống thân thể kéo dài chuyển biến xấu. Ý của ngươi là, nhiều nhất không siêu 2 ngày nữa thời gian, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ nói xong cũng xoay người rời đi, lúc này Bạch Thần đột nhiên gọi lại bác sĩ, vân vân. Còn có chuyện gì hả? Ngày hôm nay ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những người khác đến xem qua Kim Cách Lực à? Ta không rõ ràng, hẳn là không đi. Nay không ở bác sĩ phạm vi quản hạt bên trong, vì lẽ đó hắn cũng không thể xác định. Bạch Thần, ngươi phát hiện vấn đề gì hả? Bạch Thần lắc lắc đầu, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi, không có chuyện gì. Kim Cách Lực vẫn là như cũ, mê man ở trên giường bệnh, không có nửa điểm dấu hiệu chuyển biến tốt. Lúc trở lại, Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kén đều là tâm sự nặng nề, Kén lại hiếm thấy không có đi cười trên sự đau khổ của người khác. Kén, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn suy đoán hỏi, lẽ nào là bởi vì tối hôm qua dọa đến Kèn? Kèn lắc lắc đầu, chỉ là trên mặt còn mang theo nghi ngờ, xem ra tựa hồ là bị chuyện nào đó quấy nhiễu. Bạch Thần nhìn Kèn dáng vẻ, hắn có thể khẳng định Kèn có chuyện không nói ra. Có điều hắn cũng không có ý định bảo căn vấn đề, chờ lúc nào Kèn nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ mở miệng. Gia Lệ Văn, ngươi cũng có tâm sự. Không có gì. Là Kim Cách Lực sự tình vẫn là muốn ngày mai thi đấu. Gia Lệ Văn đã chiếm được thông báo, ngày mai thi đấu đối thủ thân phận. Đối với thi đấu Gia Lệ Văn đúng là không đủ quá để ở trong lòng, trước tiên bất luận nàng đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, dù cho là thua thi đấu, đối với Gia Lệ Văn tới nói, cũng chỉ là thất vọng, mà không phải tuyệt vọng, càng không phải thế giới tận thế. Mọi người trở lại khách sạn thời điểm, liền từng người trở về phòng, khả năng là gần nhất gặp phải thời gian tương đối nhiều, hơn nữa đối lập đều tập trung cùng nhau, dẫn đến tâm tình của mọi người đều chịu đến ảnh hưởng. Gia Lệ Văn mới vừa trở về phòng, điện thoại liền vang lên, là A Thang gọi điện thoại tới. Gia Lệ Văn, có rảnh không? Chuyện gì? Có vài lời muốn cùng ngươi nói, ta ở phòng ăn lầu dưới chờ ngươi. Gia Lệ Văn hơi kinh ngạc, A Thang cùng mình cũng không là phi thường quen thuộc, hắn hẹn mình muốn nói gì? Chẳng lẽ muốn theo đuổi chính mình? Nghĩ tới đây, Gia Lệ Văn không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Tự mình nghĩ quá hơn nhiều. mình và A Thang căn bản là không phải người cùng một con đường. Gia Lệ Văn không có nói cho Bạch Thần, mà là trực tiếp đi tới ước định địa phương. Hiện tại vẫn chưa tới giữa trưa, vì lẽ đó trong phòng ăn cũng không có nhiều người. A Thang ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, Gia Lệ Văn đi tới. A Thang, ngươi gọi ta có chuyện gì không? A Thang theo Gia Lệ Văn đến sau, chỉ liếc nhìn Gia Lệ Văn, sau đó cũng vẫn xem ngoài cửa sổ. A Thang, có chuyện gì xin mời nói thẳng. A Thang thở dài, ta muốn hỏi ngươi, ngươi năng lực từ bỏ thi đấu à? Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, sắc mặt đã có chút bất mãn. A Thang, ngươi đây là ý gì? Gia Lệ Văn, ngươi lẽ ra không nên biểu hiện hung hăng như vậy. A Thang bất đắc dĩ nói, hiện tại đã có người nhìn chăm chú đè lên ngươi, những người kia cho rằng ngươi là chướng ngại vật, nếu như ngươi tiếp tục thi đấu xuống, có thể bọn họ sẽ không tha mặc ngươi tiếp tục hung hăng tiếp. Ngươi nào? Ta không thể nói. Có thể làm cho ngươi đến cảnh cáo ta, nên chính là bộ xương đảo cao tầng đi. A Thang không có phủ nhận, sự thực cũng xác thực như vậy. Như vậy ngươi hẳn phải biết, mặc kệ là ta vẫn là Bạch Thần, đều không phải như vậy dễ dàng thỏa hiệp người. Ta biết, vì lẽ đó ta tài năng hại lo sự tình sẽ hướng về không cách nào khống chế phương hướng phát triển, từ bỏ thi đấu, còn quán quân tiền thưởng, sẽ có người đưa cho ngươi. Vậy ngươi càng hẳn phải biết, này không phải vấn đề tiền. Có một số việc so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn, ta tới nơi này không phải vì cảnh cáo ngươi, mà là nhắc nhở ngươi. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta không cần. Gia Lệ Văn đứng lên, đứng dậy liền muốn rời khỏi, chuyện này ta coi như làm chưa từng xảy ra, ta cũng sẽ không nói cho Bạch Thần, ngươi tự lo lấy đi. A Thang tâm tình là phức tạp hơn nữa cay đắng, một bên là bằng hữu của hắn, một mặt khác là hắn thủ trưởng, nhưng là hiện tại hắn nhưng bởi vậy mất đi một người bạn. A Thang biết, theo hắn nói ra câu nói kia bắt đầu, hắn cùng Gia Lệ Văn liền không là bằng hữu nữa. Loại yêu cầu này, đổi làm bất luận người nào, e sợ cũng sẽ cùng hắn trở mặt. Như Gia Lệ Văn như vậy, tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, không phải vì tiền thưởng tuyển thủ rất nhiều. Chỉ có điều phần lớn tuyển thủ, khả năng ở vòng thứ nhất hoặc là vòng thứ hai liền bị đào thải, thậm chí phần lớn người liền cuộc thi vòng loại đều tiến vào không được. Mà Gia Lệ Văn nhưng bởi vì biểu hiện quá mức hung hăng, cho tới gây nên thượng cấp chú ý. Loại này quan tâm không phải là chuyện tốt, A Thang đối với bộ xương đảo cao tầng bí mật kia kế hoạch biết một ít, tuy rằng không trọn vẹn, có điều hắn cũng biết, người quán quân này là nội định, chí ít khóa này giải thi đấu quán quân đã bị nội định. Nếu như nói Gia Lệ Văn có thể biểu hiện hơi hơi biết điều một điểm, cuối cùng đến trận chung kết thời điểm lại một tiếng hót lên làm kinh người, đến thời điểm mặc dù là bộ xương đảo cao tầng cũng không cách nào làm bộ, càng không cách nào đi thay đổi kết quả này. Nhưng là hiện tại vấn đề chính là ở, Gia Lệ Văn biểu hiện quá sớm, cũng quá kiêu căng, này dẫn đến nàng thành đoạt quan đứng đầu, thậm chí mấy cuộc tranh tài hạ xuống, Gia Lệ Văn đã thành bộ xương đảo cao tầng to lớn uy hiếp. Bây giờ Gia Lệ Văn đối với bộ xương đảo cao tầng tới nói, chính là một cái kế hoạch phá hoại giả. Bây giờ Gia Lệ Văn lại từ chối yêu cầu này, như vậy chờ đợi Gia Lệ Văn, khả năng chính là cực đoan hành động trả thù. Mà cái này cũng là A Thang chuyện lo lắng nhất, bộ xương đảo cao tầng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng là Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần chính là thiện nam tín nữ à. Thế cuộc đang hướng mất khống chế phương hướng phát triển. Ra khách sạn sau, A Thang ngồi lên rồi một chiếc xe. A Đặc liền ở trên xe, nhìn thấy A Thang sắc mặt, hắn đã biết rồi kết quả. Thất bại à? A Đặc tiên sinh, mời ngài suy nghĩ thêm một chút, nếu như bộ xương đảo phương diện thật sự như thế làm, đối với bộ xương đảo danh dự có đả kích rất mạnh mẽ. A Đặc sắc mặt trước sau như vậy kiên định cùng lãnh khốc, này không phải ngươi nên quan tâm, càng không ở chức trách của ngươi trong phạm vi. A Đặc tiên sinh, bọn họ cũng là Sảm tiên sinh bằng hữu, nếu như chuyện này để Sảm tiên sinh biết đến đối thoại, e sợ. Cái kia cũng không để cho ngang Sảm biết, hơn nữa hắn bắt đầu từ bây giờ đến kế hoạch kết thúc trước, cũng đều không phải nhận được bất kỳ bên ngoài tin tức. A Thang sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, A Đặc tiên sinh. Ta biết ngươi cùng bọn họ nhận thức, cùng quan hệ của bọn họ không cạn, nhưng là ngươi đừng quên thân phận của chính mình, chức trách của chính mình. Nếu là như vậy, vậy ta cũng chỉ năng lực từ trước. A Thang lấy ra chính mình giấy chứng nhận, bỏ vào A Thang trước mặt. A Thang, ngươi cho rằng chuyện này là ngươi từ chức liền năng lực không đếm xỉa đến à? Ngươi quá ngây thơ, khi ngươi tiếp xúc được bí mật này kế hoạch thời điểm, ngươi cũng đã không thể lại thoát khỏi, khỏe mạnh làm tốt chuyện của chính mình, không muốn đúc kết không có quan hệ gì với ngươi sự tình. Nói xong, A Đặc mở cửa xe xuống xe, A Thang theo cửa sổ xe thò đầu ra, A Đặc tiên sinh, tin tưởng ta, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. Ta xưa nay sẽ không hối hận quyết định của chính mình. Chúng ta đi nhìn. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3412, gió lên. Đệ 3412 chương lên gió. Cha, ngươi ngày hôm nay không đủ đi làm ả noa nhìn A Thang, bình thường đừng nói để A Thang không lên ban, có thể làm cho hắn đúng giờ tan sở, đều là một kỳ tích. A Thang cười khổ lắc lắc đầu, cha gần nhất nghỉ ngơi. Noa suy nghĩ một chút, một giống như cái gọi là nghỉ ngơi, đều mang ý nghĩa thất nghiệp, cha, ngươi sẽ không là thất nghiệp đi. A Thang lần thứ hai đầy mặt sự bất đắc dĩ, không phải cảm thán chính mình ném mất công tác, mà là cảm thán nữ nhi mình trưởng thành sớm. Hiện tại tiểu hài tử có phải là đều như thế thông minh? Nọa cười hì hì nhảy đến A Thang bên người, không phải nha, chỉ có con gái của ngươi ta tài năng thông minh như vậy. Ha ha! Nọa, ngươi vẫn là quá tự tin, ta liền nhận thức một cái nam hài, tuổi so với ngươi còn nhỏ 3, 4 tuổi, nhưng là hắn so với ngươi càng thêm thông minh. Ồ có đúng không dẫn ta đi gặp thấy hắn? Làm gì? Cùng hắn so một lần, nếu như không sánh bằng, liền đánh hắn một trận, cho hắn biết, tuổi còn trẻ không muốn như vậy lộ liễu. A Thang trợn tròn mắt, ta cho rằng ngươi đánh không lại hắn. Nói như vậy, 11-12 tuổi nam hải, thân thể phát dục tốc độ đều muốn rõ ràng chậm hơn cùng tuổi con gái, huống chi ta tuổi tắc còn đại hắn vài tuổi. Không cần ngươi theo ta khoa phổ những kiến thức này, dù cho hắn lại tiểu ngươi 10 tuổi, ngươi cũng đánh không lại hắn. Hắn sẽ thuật đánh lộn. Không chỉ là sẽ đơn giản như vậy. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Noa nhảy nhảy nhót nhót chạy đi mở cửa. Lệ tỷ tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Cha ngươi ở nhà đi. Ở, cần cho ta hai người các ngươi một điểm tư nhân không gian đi không? Lệ trừng mắt Noa, người nhỏ mà ma mãnh. Noa tránh ra thân thể, để Lệ đi vào. Lệ! Lão đại, ngươi từ trước. Từ trước? Tại sao? Làm không vui, dĩ nhiên là từ trước. Mặt trên muốn ngươi làm cái gì? Không có gì. Ngươi chớ để ở trong lòng, sau đó an toàn bộ liền giao cho ngươi. Lão đại, ta không được, an toàn bộ từ trên xuống dưới, đều chỉ tán thành một mình ngươi, không ai có thể thay thế được. Không có ai là ắt không thể thiếu, ta cũng không ngoại lệ, ngươi cũng không cần cất nhắc ta từ trước, nhưng lại an toàn bộ vẫn như cũ cần duy trì. Lão đại, ngươi thật không dự định về an toàn bộ à? A Thang cười khổ lắc lắc đầu, có một số việc, nếu làm ra quyết định, liền không nữa có đường rút lui. Sám lão sư. Thứ cấp thái vì là cái gì có thể cùng phổ tổn kết hợp? Thứ cấp thái bản thân liền là năng lượng thực thể hóa thể hiện, hơn nữa năng lượng kết cấu lại phi thường ổn định. Sàm bên người quay chung quanh mấy cái tuổi trẻ nghiên cứu viên, sàm nhưng là thật lòng giảng giải. Được rồi, ngày hôm nay liền giảng tới đây, chờ lần này nghiên cứu sau khi kết thúc, ta sẽ ở lại bộ xương trên đảo mấy ngày, đến thời điểm bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi tới bái phỏng cùng lĩnh giáo, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là trước đem trên tay nghiên cứu làm xong. Chúng tuổi trẻ nghiên cứu viên khá là không muốn tản ra, đối với bọn họ tới nói, Sảm chính là tinh thần của bọn họ lãnh tụ. Khi bọn họ biết, mình có thể tham dự đến Sảm lãnh đạo nghiên cứu đầu đề thời điểm, mỗi người cũng giống như là chúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn như thế. Sảm liếc nhìn Chu Vi, đột nhiên kéo qua bên người một cái nghiên cứu viên hỏi, đối, ngày hôm nay là số mấy? Ngày 25 tháng 9. Ta cũng đã đi vào 5 ngày, nên đi ra ngoài đi một chút, ngày hôm nay hẳn là ra lệ văn 11/6 thi đấu đi. Lấy thực lực của nàng, hẳn là sẽ không bị đào thải. Sảm mặc tốt thường phục sau, liền dự định đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn ra lệ văn thi đấu. Nhưng là, làm Sảm đi tới phòng nghiên cứu lối ra thời điểm, lại bị hai cái thủ vệ ngăn cản. Sảm tiên sinh, xin lỗi, A Đặc tiên sinh đặc biệt từng căn dặn, đang nghiên cứu kết thúc trước, bất luận người nào đều không cho phép rời đi phòng nghiên cứu. Nghe được thủ vệ, Sảm nhất thời không làm, hắn không phải là A Đặc thủ hạ, thậm chí dựa theo cấp bậc tới nói. Hắn cao hơn nữa với A Đặc. Hắn là vô gở phòng thí nghiệm người kế nhiệm, cũng là nghiên cứu khoa học giới lãnh tụ cấp nhân vật. Mà hắn đi tới bộ xương đảo, là lấy người hợp tác thân phận gia nhập nghiên cứu, cũng không phải phạm nhân. Nhưng là bây giờ, A Đặc lại muốn hạn chế nhân thân của hắn tự do, mặc kệ A Đặc là xuất phát từ mục đích gì, này đối với hắn mà nói, đều là không cho phép. Vậy ngươi liền đem A Đặc gọi vào trước mặt ta, để hắn chính mồm nói cho ta. Nói, Sảm trực tiếp hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhưng là lúc này, sau lưng hai cái thủ vệ nhưng bưng lên thương, chỉ ở Sảm trên nó. Sảm tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể thông cảm chúng ta chức trách. Sảm nở nụ cười, tại quá khứ hắn không phải là không có bị người dùng nòng súng chỉ vào đầu, nhưng là lần này tuyệt đối là hắn tức giận nhất một lần. Đối với hắn mà nói, bị bộ xương đảo thủ vệ dùng nòng súng chỉ vào đầu, tuyệt đối là không thể tha thứ cử động. Đây là đối với thân phận của hắn sỉ nhục cùng khiêu khích, Sảm quay đầu nhìn về phía hai cái thủ vệ. Các ngươi xác định muốn làm như thế à? Sảm tiên sinh, đây là chúng ta chức trách. Chó má chức trách. Sảm cười lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất hiện tại liền nổ súng. Nói xong, Sảm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, hai cái thủ vệ đương nhiên không dám nổ súng, bọn họ chỉ có thể thông báo thượng cấp. Làm Sạm đi tới cửa lớn thời điểm, A Đặc đã đứng trước đại môn chờ đợi Sạm. Sạm, cái tên nhà ngươi vẫn là loại này tính xấu. A Đặc, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích, nếu không, ta chỉ có thể một phương diện ngưng hẳn hợp tác. Sạm có thể không lo lắng A Đặc sẽ trở mặt với mình, đùa giỡn, từ trước đến giờ chỉ có hắn cùng người khác trở mặt, không người nào dám cùng hắn trở mặt. Dù cho nơi này là bộ xương đảo, dù cho hắn một cái thân tín đều không đủ theo tới, bộ xương đảo như thế không dám. Bởi vì hắn là vụ gở phòng thí nghiệm người kế nhiệm, không chút khách khí nói một câu, hắn tiếng tăm so với bộ xương đảo đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Bộ xương đảo tiếng tăm chỉ có thể nói ở the sở cổ đạ dỉnh tinh bên trong có nhất định sức ảnh hưởng, nhưng là Sạm cùng vụ gở phòng thí nghiệm, nhưng là ở toàn bộ tờ dỉnh tinh hệ bên trong, đều có to lớn sức ảnh hưởng, thậm chí liền ngay cả người bình thường đều biết vụ gở phòng thí nghiệm. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào tiếng tăm, Sạm vẫn không có loại này tự tin. Sạm chân chính tự tin ở chỗ, trên tay hắn nắm giữ không thua với bộ xương đảo vũ trang. Sạm không phải là một cái người đàng hoàng, hắn không phải là loại kia bị người ở trên mặt hồ một cái tát, còn cười đem mặt khác nửa bên mặt cũng đưa tới. Thiết gia binh đoàn vận dụng một lần chiến lược vũ khí bị các bà mai thể dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng là Sạm nếu như dùng một lần chiến lược vũ khí, phòng trưng hết thể truyền thông đều sẽ chủ động cho hắn tẩy bạch, cho hắn tìm đủ loại lý do cùng cớ. A Đặc sắc mặt có chút lúng túng, Sạm, ngươi nên rõ ràng. Hiện tại nghiên cứu nằm ở điểm mấu chốt, ta hy vọng ngươi năng lực đem hết thể tinh lực đều dùng đang nghiên cứu trên, ta không phải là muốn giam cầm ngươi, chỉ có điều là không muốn để cho ngươi phân tâm. Mặc dù là bộ xương đảo người nắm quyền, A Đặc cũng không dám thừa nhận hắn là ở giam cầm Sạm. Nếu như thừa nhận, như vậy liền thật sự không nể mặt mũi. Cái này hậu quả đồng dạng không phải hắn có thể gánh chịu. Sạm sắc mặt cuối cùng cũng coi như là chuyển biến tốt rất nhiều, có điều nhìn về phía A Đặc ánh mắt vẫn như cũ không quen. Nghiên cứu nếu là ta phụ trách, như vậy tiến độ liền không cần ngươi đến xê hao tâm, nếu như sau đó, phát sinh nữa chuyện giống vậy, như vậy ngươi liền chính mình tìm cái có thể phụ trách người nghiên cứu. Nói xong, Sạm nên ngang đi ra phòng nghiên cứu, A Đặc nhìn Sạm bóng lưng, trong mắt khó nén tức giận. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi câu nói này. Vô gỡ phòng thí nghiệm, đừng tưởng rằng ngươi là át không thể thiếu. A Thang câu nói này càng như là ở phát tiết, át không thể thiếu hiện tại Sạm còn đúng là át không thể thiếu. Dù sao không có ai so với hắn càng hiểu rõ lần này kế hoạch hạt nhân, hỗn độn thủy tinh. Lúc trước vụ gỡ phòng thí nghiệm thành lập, chính là vì nghiên cứu hỗn độn thủy tinh, còn cái khác những kia nghiên cứu phát minh, đều chỉ là mang vào sản phẩm, cũng không giống vụ gỡ phòng thí nghiệm lúc trước thành lập sơ chung. Đi tới giải thi đấu hội trường sau, Sạm tâm tình rõ ràng ung dung rất nhiều. Không biết Bạch Thần ngồi ở vị trí nào, trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút. Sạm lấy điện thoại ra, bấm Bạch Thần dãy số. Nhưng là vẫn không có ai nghe điện thoại, Sạm trong lòng nghĩ hoặc, lẽ nào là quên có điện đối thoại sao? Sạm lại gọi kèn điện thoại, vẫn không có ai nghe điện thoại. Sạm lại mở ra gia lệ văn cùng kim cách lực điện thoại, chần chờ có muốn hay không gọi điện thoại cho bọn hắn. Ở tình huống bình thường, chuyện này kiện gia lệ văn nên ở thi đấu, kim cách lực nhưng là gia lệ văn huấn luyện viên, Sạm sợ quấy rối đến bọn họ. Vì lẽ đó đang suy nghĩ một lát sau, Sạm vẫn là thu hồi điện thoại. Sạm dự định đi vào trước xem so tài. Đợi được sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại tìm bọn họ. Có điều, khi hắn tiến vào bên trong hội trường thời điểm, lại phát hiện trên võ đài hai người đều không phải gia lệ văn. Kỳ quái, làm sao không phải gia lệ văn thi đấu? Lẽ nào gia lệ văn đã bị đào thải à? Không đúng vậy, hai ngày trước A Thang đến thời điểm, còn nói cho hắn gia lệ văn thu được thắng lợi, lần sau thi đấu ngay hôm nay. Tuy rằng Sạm không thể tự mình đến hiện trường vì là gia lệ văn cố lên, nhưng là việc này vẫn ghi nhớ. Nhưng là tại sao thi đấu song phương nhưng không có gia lệ văn? Không có gia lệ văn tham gia thi đấu, Sạm hứng thú liền thiếu rất nhiều. Hắn do dự là trở lại phòng nghiên cứu, hay là đi khách sạn bên kia nhìn. Ngay vào lúc này, hai cái khán giả từ giữa đi ra. Đáng tiếc, nếu như gia lệ văn không đủ cuốn vào cái kia lên vụ án bên trong, ngày hôm nay liền năng lực nhìn thấy nàng thi đấu. Đúng đấy, ta thích nhất nàng thi đấu thực sự là quá có xem xét tính, cùng trước đây đánh lộn thi đấu hoàn toàn khác nhau. Lưỡng vị tiểu huynh đệ, vân vân Sạm lập tức ngăn cản hai người. Lao tiên sinh, có chuyện gì không? Các ngươi mới vừa nói tuyển thủ là gia lệ văn đi. Đúng đấy, Lao tiên sinh, ngươi cũng là đến xem gia lệ văn thi đâu à? Đúng, không biết gia lệ văn làm sao? Nàng thật giống là cuốn vào đồng thời mưu sát án bên trong, bộ xương đảo phương diện lấy ra một ít chứng cứ, hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn chỉ định là nàng làm ra, có điều nàng khẳng định là không thể tiếp tục dự thi. Sạm tâm tình nhất thời chìm xuống. Xem ra A Đặc rốt cục ra tay rồi, hắn quả nhiên là không thể cho phép người khác được khóa này thi đấu quán quân. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3413, đối sách. Đệ 3413 chương đối sách. Người khác không biết, nhưng là Sạm lại biết nội tình. Tiểu thuyết. Cái kế hoạch này điểm mấu chốt kỳ thực ngay ở trên người hắn, làm vô gở phòng thí nghiệm đối với hỗn độn thủy tinh nghiên cứu đạt được đột phá tính tiến triển sau, chính là kế hoạch thực thi thời điểm, sau đó liền lấy vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu người xuất sắc làm trung cực vật thí nghiệm, tham dự đến thí nghiệm bên trong. Vật thí nghiệm kỳ thực cũng không có nói không phải cường tráng hơn người mới có thể tiến hành. Có điều lựa chọn vật thí nghiệm tự nhiên là càng ưu tú càng tốt, lúc trước lập ra cái điều kiện này tiền bối cho rằng, nếu như ngay cả vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quán quân đều không lấy được, năng lực hy vọng cái này vật thí nghiệm có cái gì làm. Hơn nữa cái này vật thí nghiệm chỉ cần thu được thành công, như vậy liền đem là ba gia tộc lớn báo thù thời khắc. Tuy rằng phần này ân oán đã qua cực kỳ lâu, nhưng là ba gia tộc lớn mỗi một đời đều đối với đời kế tiếp tiến hành cừu hận giáo dục, để mỗi một đời đều đối với tên kẻ địch kia có ghi lòng tạc dạ cừu hận, cái này cũng là ba gia tộc lớn truyền thống. Vì lẽ đó vật thí nghiệm tuyệt đối không thể là hạng người bình thường, đánh lộn trình độ tự nhiên là càng cao càng tốt. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, vật thí nghiệm nhất định phải là tam người của đại gia tộc. Nếu như là người ngoài đoạt được quán quân, như vậy chỉ có thể hợp mắt đến lần tiếp theo thi đấu. Có điều tam người của đại gia tộc cũng đã không kịp đợi, bộ xương đảo phương diện cũng không kịp đợi. Vì lẽ đó người quán quân này là không thể tặng cho một người ngoài. Nếu như là trước đây, Sạm không để ý có hay không có tấm màn đen tồn tại, không để ý ai đoạt được quán quân. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bởi vì Gia Lệ Văn là bằng hữu của hắn, đồng thời cũng là cuộc tranh tài này người tham dự, vì lẽ đó hắn không thể đối với này ngồi yên không để ý đến. Cho tới tổ chức mới thông báo, Gia Lệ Văn bởi vì mưu sát mà bị truy nã tin tức, theo Sạm, thuần túy chính là vì cản trở Gia Lệ Văn thi đấu mà làm ra nói xấu. Sạm tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc như thế nào phá giải ván cờ này thế, đến giúp Gia Lệ Văn. Hắn không để ý cuối cùng quán quân có hay không là tam người của đại gia tộc, cái kế hoạch này hết thảy người tham dự đều sốt ruột, chỉ có hắn không vội vã. Có điều, hắn hiện tại dù sao cũng là một thân một mình, dù cho hắn biết chân tướng, dù cho có thể không nhìn bộ xương đảo phương diện, nhưng là phải muốn đưa tay đi phá hoại bộ xương đảo kế hoạch, hắn quen thuộc những người kia phỏng trừng cũng sẽ không chút do dự cùng hắn trở mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Sạm bấm A Thang điện thoại, A Thang, là ta, ngươi hiện tại ở nơi nào? Sạm tiên sinh ngươi theo phòng nghiên cứu ra tới sao? Ha ha! Ngươi nghĩ ta là đang ngồi tù à? Ta nghĩ ra được liền đi ra, ai có thể ngăn cản ta? Sạm chuyện đương nhiên nói rằng. Vậy ngươi cho ta cú điện thoại này là? Ta muốn hỏi ngươi, liên quan với ngày hôm nay Gia Lệ Văn bị truy nã tin tức, ngươi có biết càng nhiều tin tức? Sạm tiên sinh, ta hiện tại đã không phải hộ vệ của ngươi, đồng thời ta cũng đã từ đi tới công tác, hiện tại ta chỉ là một cái không việc làm, đối với một ít bên trong tin tức, cũng không biết. Ngươi từ trước. Đúng thế. Mặc dù ngươi từ trước, ta cũng không tin ngươi một điểm tin tức cũng không biết, đem ngươi biết đến nói cho ta. Được rồi, người chết là tên sát thủ, mà căn cứ người chết phụ cận quản chế, Gia Lệ Văn xác thực đã từng xuất hiện ở người chết phụ cận, còn có hay không là Gia Lệ Văn giết chết, cái kia liền không nói được rồi. Truy cập, T. Doe nụ ạ toài phí lời, bộ xương đảo pháp luật, ở bộ xương đảo trong phạm vi, bất luận người nào đối với lính đánh thuê, sát thủ, kẻ trộm. Đào phạm tạo thành thương tổn thậm chí là tử vong người, cũng có thể miễn với trừng phạt, trước tiên bất luận người kia có phải là Gia Lệ Văn giết, dù cho thật sự cùng Gia Lệ Văn có quan hệ, Gia Lệ Văn cũng không phải chịu đến xử phạt. Nhưng là hiện tại vấn đề chính là ở, có người đối với cái kia người chết thân phận giữ bí mật không nói, còn nguyên nhân, ta nghĩ Sạm tiên sinh nên so với ta càng rõ ràng đi. Hiện tại Bạch Thần, Gia Lệ Văn, kèn vậy bọn họ ở nơi nào? Không biết. Là thật sự không biết vẫn là đã bị bộ xương đảo phương diện giam cầm dâng lên. Ta là thật sự không biết, bất quá bọn hắn khẳng định không có bị bộ xương đảo phương diện giam cầm. Bộ xương đảo người muốn bắt bọn hắn lại, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta biết Gia Lệ Văn thực lực không sai, nhưng là hắn dù sao còn mang theo kẻn cái kia tên rắc rưởi, còn có Bạch Thần. Nếu như bọn họ bị vây quanh, Gia Lệ Văn e sợ cũng rất khó bảo toàn hộ hai người bọn họ đi. Ha ha! Ta cho rằng sự tình sẽ hướng về ngươi và ta đều không thể báo trước phương hướng phát triển, nhìn được rồi. Ý của ngươi là, mặc kệ là Gia Lệ Văn vẫn là Bạch Thần, đều không phải chịu đòn không phản kích người. Có ý gì? Gia Lệ Văn liền không nói, trước lúc này nàng nhưng là tối bị ngoại giới xem trọng quán quân tranh cướp giả, Bạch Thần cũng không giống ngươi cho rằng yếu đuối như vậy, ngược lại, hắn tài năng là trong ba người đáng sợ nhất một cái, còn kẻn. Hắn là ba gia tộc lớn bên trong một thành viên. Ân kẻn là tam người của đại gia tộc là Thiên Nguyên. Đúng. Ha ha. ta bắt đầu cuống rốn cuộc nháo kịch này kết cục. Ta cũng ở cuống rốn bên trong. Đối, Kim Cách Lực vậy. Kim Cách Lực hiện tại ở bệnh viện. Hắn làm sao? A Thang đem Kim Cách Lực tình huống nói một lần, sạm nheo mắt lại, cái kia bác đằng hiện tại ở nơi nào? Hắn cũng ở bệnh viện. Đã hai ngày, hắn còn không đủ khôi phục ra Lệ Văn đến cùng xuống tay nặng đến cỡ nào. Kỳ thực ra Lệ Văn đã thương hắn sau, có điều 6 tiếng hắn cũng đã xuất viện, nhưng là không đủ quá 10 phút liền bị người đánh gãy tay chân, theo bệnh viện trên thiên đài bỏ lại đến, sau đó lại tiến vào bệnh viện, liên tiếp phát sinh 4 lần. Ra Lệ Văn làm ra, cũng khả năng là Bạch Thần làm ra. Bạch Thần hắn khả năng à? Sạm tiên sinh, nhớ ngươi cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chúng ta tại sao vẫn cản trở ngươi cùng hắn giải trừ à? Ta nghĩ tới, lúc đó ngươi cùng Lệ vẫn nói hắn là phần tử nguy hiểm. Đúng, hắn chính là một cái siêu cấp nguy hiểm gia hỏa. Thật không nghĩ tới, tới một lần bộ xương đảo liền thành tội phạm truy nã. Gia Lệ Văn giờ khắc này tọa trên một tảng đá. Kèn đã mệt nhọc bò ở trên mặt đất, Bạch Thần nhưng là cúi thấp đầu suy tư. Quên đi, nếu tổ chức mới không muốn để cho chúng ta trở thành quan quân, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Gia Lệ Văn đối với lần này lữ trình cũng rất thất vọng. Trước đây nàng còn cho rằng cuộc thi đấu này nên rất công bằng, nhưng là mãi đến tận hiện tại nàng tài năng rõ ràng, cái gọi là công bằng có điều là biểu tượng mà thôi. Liên từ bỏ như vậy à? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Gia Lệ Văn, nếu như ngươi tiếp thu hiện trạng, vậy chúng ta liền dẹp đường hồi phủ. Ta hiện tại nhưng là tội phạm truy nã thân phận, hơn nữa hầu như không thể bị cọ rửa thuần khiết, vì lẽ đó căn bản cũng không có trở mình cơ hội. Gia Lệ Văn đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Cam tâm à? Đương nhiên không cam lòng. Nhưng là không cam lòng có thể làm sao? Có một số việc mặc dù không phải sự thực, nhưng là cũng sẽ biến thành sự thực, huống chi tên sát thủ kia chết, xác thực cùng nàng có quan hệ. Tuy rằng lúc đó Gia Lệ Văn không có hạ sát thủ, nhưng là William chết, Gia Lệ Văn vẫn như cũ không thể tránh khỏi muốn thừa gánh trách nhiệm. Đồng thời tổ chức mới sẽ cho Gia Lệ Văn cơ hội mở miệng à? Sẽ không cho, dư luận bị bọn họ vững vàng nắm giữ, như Gia Lệ Văn như vậy người dự thi, chỉ cần tổ chức mới không cho nàng lên tiếng cơ hội. Như vậy Gia Lệ Văn sẽ vĩnh viễn đều gánh vác tội giết người tên. Chúng ta đến thời điểm là vì quán quân cùng tiền thưởng, lúc đi nhưng mang theo tội phạm truy nã tội danh rời đi, này có thể không phải chúng ta sơ trùng, mặc dù là hiện tại, cái mục tiêu này vẫn không có thay đổi, thuộc cho chúng ta, ai cũng không thể cướp, ta chẳng cần biết hắn là ai, không thuộc về ta, ai cũng không thể để ta mang đi, âm thanh to lớn nhất có thể làm cho càng nhiều người nghe được, nhưng là nắm đấm tối ngạnh tài năng đủ làm cho tất cả mọi người câm miệng. Ngươi muốn ở bộ xương trên đảo giết máu chảy thành sông à? Gia Lệ Văn ngẩng đầu lên liếc nhìn Bạch Thần. Hiện tại còn không cần phải vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều Gia Lệ Văn nghe được, nếu như tất yếu, Bạch Thần thật sự sẽ làm như vậy. Lúc trước ở Phan Thành thời điểm, Bạch Thần nhưng là đem cảnh giới giết máu chảy thành sông. Nếu như Bạch Thần thật sự tàn nhẫn quyết tâm, khó bảo toàn hắn sẽ không ở bộ xương trên đảo làm chuyện giống vậy. Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi không thích hợp làm người mang tội giết người, nhưng là ta thích hợp. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Có ý gì? Ta đi gánh tội thay, sau đó tìm ra nói xấu ngươi người, ngươi đi thi đấu, ở trên lôi đài nháo hăng cái đất trời đen kịt. Ta vậy vậy ta làm cái gì? Ngươi cho ta xem trọng Kim Cách Lực, đừng làm cho hắn xảy ra vấn đề rồi. A ta làm sao bảo vệ hắn? A ta cũng sẽ không đánh lộn. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi nhưng là Thiên Nguyên gia tộc người thừa kế, mặc dù là bộ xương đảo phương diện, cũng không thể xuống tay với ngươi. Vì lẽ đó ngươi là trong chúng ta an toàn nhất một cái, lúc cần thiết lấy ra thân phận của ngươi, đừng như vậy túng. Như vậy thật sự có thể không? Ngươi còn có lựa chọn khác à? Nửa giờ sau, A Thang nhận được Bạch Thần điện thoại. A Thang, người là ta giết. Cái gì Bạch Thần, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, người là ta giết, ngươi tới bắt ta đi, ta hiện tại ở Kim Sa Trường Than. Chờ đã. Ngươi đây là làm cái gì? Ta hiện tại đã không phải an toàn bộ người. Ngươi giết người hay không đều không có quan hệ gì với ta. A, ta thật giống có chút rõ ràng ý nghĩ của ngươi, ngươi sau đó, ta để Lệ quá khứ tiếp ngươi. A Thang cắt đứt Bạch Thần điện thoại, sau đó lại bấm Lệ điện thoại. Có điều 10 phút, Lệ cùng cái khác an toàn bộ đội viên liền xuất hiện ở Kim Sa Trường Thang trên. Lệ thần sắc phức tạp nhìn Bạch Thần mỉm cười nhìn Lệ. Đưa ta đi tạm giam đi. Lệ hiện tại là lâm thời an toàn bộ người phụ trách, nếu như biểu hiện hài lòng. Nàng rất khả năng tiếp nhận A Thang công tác. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, cũng cảm giác được một trận đau đầu. Biểu hiện hài lòng chỉ cần có Bạch Thần ở địa phương, không ra đại loạn tử mới là lạ. Hiện tại Lệ không cầu mình có thể công lập công lao gì vĩ nghiệp, chỉ cầu có thể bình an đem Bạch Thần đuổi về an toàn bộ, sau đó chờ thời gian gần đủ rồi, lại bình an đem hắn đưa ra đến. Đối, Gia Lệ Văn lệnh truy nã lúc nào có thể giải trừ, lúc nào có thể làm cho nàng khôi phục dự thi tuyển thủ thân phận. Bạch Thần, ta biết các ngươi muốn làm gì, hiện tại mặc dù thủ tiêu Gia Lệ Văn truy nã, nàng cũng đã bỏ qua thi đấu, hơn nữa tổ chức mới là không thể lại cho nàng bù tái. Bạch Thần cười cợt, tổ chức mới à, bọn họ sẽ, bọn họ nhất định phải thỏa hiệp. Thủ cơ người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3414, hung hăng. Đệ 3414 chương hung hăng. Tiểu tử, liền ngươi này mấy lần, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, biết ta là ai không ạ? Lũ ổ dở đứng ở trước mắt cái này mới tới tù phạm trước mặt. Cái này mới tới đã bị hắn đánh máu me khắp người, nằm trên đất không lên nổi, trong miệng không ngừng xin tha. Hắn giờ phút này nơi nào còn có ban đầu lúc tiến vào loại kia hung hăng, xem ra càng như là một cái vừa bị lăng nhục quá thiếu nữ. Dâng lên, cho ta đem gian phòng quét tước một lần. Cái này mới tới còn nằm trên đất, kết quả ạ lũ ô giờ một cước đá vào mới tới trên bụng, lời của ta nói ngươi có nghe hay không? Mới tới khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhịn đau xót, miễn cưỡng bò lên, cầm lấy góc tường chổi cái gầu. Tên gì? Tân Lập. Đi vào mấy lần? Rất nhiều lần, không đủ mấy quá. Tân Lập hồi đáp, nói đến hắn cũng coi như là kẻ ra đời, người khác là chu du thế giới vui đùa, Tân Lập nhưng là chu du thế giới ngồi tù. Tuy rằng hắn phạm sự tình cũng không lớn, trên căn bản đều là tiểu thâu tiểu mò, nhưng là không chịu nổi số lần trốn, đi đến một chỗ, ít nhất phải tiến vào một lần đại lao đóng lại như vậy mấy ngày. Ngồi tù tọa hơn nhiều, Tân Lập cũng cảm giác mình tựa hồ từng va chạm xã hội, kết quả là gặp phải ả lù ổ dở cái này kẻ khó ăn. Kỳ thực trước lúc này, hắn cũng đã gặp quản ngục ngục bá quyền hàng ngũ. Nhưng là ả lù ổ giờ hoàn toàn khác nhau, hắn mới vừa vào đến, ả lù ổ giờ vị này quản ngục ngục bá quyền liền muốn hắn quét tước vệ sinh. Dạy dỗ một trận sau, lại muốn hắn làm vệ sinh. Lẽ nào đây là hứng thú của hắn ham muốn à? Gian phòng này vẫn đúng là đủ ngổn ngang, lẽ nào hắn bình thường đều không làm tư, sẽ chờ người mới đi vào, sau đó để người mới làm tư à? Tân Lập không phải loại kia rất biết đánh nhau, có điều hắn hiểu được làm sao ở lao ngục bên trong sinh tồn, làm sao lấy lòng quản ngục. Một lát sau, Tân Lập cảm giác quét tước gần đủ rồi, liền thảo mị nhìn ả lù ô giờ, lao đại, ngài xem ta quét tước thế nào rồi. Vẫn được. Ả lù ô giờ gật gật đầu, góc tường còn có một chút vết máu, ta chán ghét vết máu, đi lau khô ráo. Tân Lập thành thật đem góc tường vết máu lau chùi đi, ngay vào lúc này, nhà tù cửa mở. Bạch Thần từ bên ngoài đi vào, sau đó mặt sau an toàn bộ đội viên liền đóng cửa lại. Tân Lập vừa nhìn, tiểu hai tử, lại là mới tới, ngay lập tức sẽ vui mừng khôn xiết. Ở Tân Lập trong mắt, đây là một cái so với mình càng dễ bắt nạt phụ người mới. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, muốn chết có phải là? Kết quả, Bạch Thần căn bản là không đủ để ý tới Tân Lập kêu gào, mà là tự động quên theo bên cạnh hắn đi tới. À lù ô giờ, thật là khéo à, chúng ta lại thành bạn tù, xem ra gian phòng này một lần nữa tu sửa quá, ta muốn tấm này giường, sắt cửa sổ, lấy sạch được, ngươi để. A La Ngạc trực tiếp liền từ trên giường đặt đi, đem giường chiếu tặng cho Bạch Thần. Ngươi cho ta sửa sang một chút giường chiếu, ngươi nằm như thế loạn, lại tặng cho ta, này không thích hợp đi. A Lù Ô Giờ không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu thu dọn giường chiếu, có điều tam lưỡng phút, nát loạn giường chiếu liền bị thu dọn chỉnh tề. Tân Lập xem há hốc mồm, nam hài này là lai lịch gì? Hắn cùng A Lù Ô Giờ rất quen. Lẽ nào là hắn có bối cảnh gì? Không đúng vậy, nếu như hắn thật sự có bối cảnh gì, hắn người nhà làm sao có khả năng để hắn tiến vào tới đây đối diện đến? Có thể bị giam ở đây, phần lớn đều thuộc về loại kia phạm vào sự tình, lại không nghiêm trọng phạm nhân, liền tỉ như chính hắn. Nhưng là xem ả lù ô giờ dáng vẻ, tựa hồ là phi thường sợ sệt hắn. Lão đại, ngài xem này giường chiếu thu dọn như thế nào, có muốn hay không ta để cái này mới tới tẩy một hồi ga trải giường? Không cần, ngược lại đêm nay khả năng lại sẽ biến nội tạng. Lão đại, ngài đây là ý gì? Không có gì, ta nghĩ một người lặng lặng, đừng nịch ra quá to lớn âm thanh. Hay. Bạch Thần chiếm lấy ả lù ô giờ giường chiếu, ả lù ô giờ dĩ nhiên là chiếm cứ Tân Lập giường chiếu. Cái kia. Lão đại, vậy ta ngủ nơi nào? Tân Lập há hốc mồm. Cái này an toàn bộ người là sắp xếp như thế nào, một cái phòng liền hai chiếc giường, tại sao còn muốn chui vào ba người? Ả lù ô giờ trừng mắt Tân Lập, này trên đất lớn như vậy, ngươi muốn nằm nơi nào? Không thể nằm vừa nãy để ngươi quét tước vệ sinh, chính là để ngươi có cái nằm trên đất, làm sao không vui hả? Tân Lập phiền muộn cúi đầu, trong lòng một trận bất mãn. Không giống với đối với ả lù ô dở sợ hãi, hắn đối với Bạch Thần nhưng là sự thù hận. Nếu như không có cái này mới tới tiểu tử, chính mình cũng không đến nổi ngay cả nằm địa phương đều không có. Lão đại, ngài lần này lại là tại sao tiến vào ả lù ô dở? Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Giết người. Ngậy. Chỉ đến thế mà thôi ạ, Lǔ Ǒ giờ có thể không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Tiểu tử này lần trước có thể không ít giết người, những kia xâm lấn an toàn bộ sát thủ, nhưng là có vài chết ở Bạch Thần trong tay. Vì lẽ đó ạ, Lǔ Ǒ giờ cho rằng, Bạch Thần tiến vào tới nơi này, khẳng định là có ẩn tình khác. Có điều Bạch Thần không nói, hắn cũng hỏi không ra cái gì. Nhưng là Bạch Thần xuất hiện ở đây, ạ, Lǔ Ǒ giờ đều là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lần trước Bạch Thần liền ở một buổi tối, kết quả toàn bộ an toàn bộ chỉ còn dư lại đổ nát thê lương. Lúc này mới chữa trị vài ngày, tiểu tử này lại đi vào, bảo đảm không cho phép lại sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Tân đứng ở góc tường hoa chốc lát, cảm giác hai chân đều tê dại, thiện mặt tiến đến ạ, Lǔ Ǒ giờ bên người, nhỏ giọng, lao đại, tên tiểu tử này là lai lịch gì? Lai lịch gì một đầu ngón tay có thể làm cho ngươi chết không toàn thây lai lịch, không muốn chết liền cho ta thành thật một chút. Mà giờ khắc này ở thi đấu trong hội trường, thi đấu vừa kết thúc. Thay thế Gia Lệ Văn tiêu chuẩn xuất chiến cái kia tuyển thủ, lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Gia Lệ Văn đối thủ đạt được thi đấu thắng lợi, tiến vào thập lục cường. Giờ khắc này cái kia tuyển thủ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, nhìn ra cái này tuyển thủ cũng bởi vì có thể thay thế Gia Lệ Văn xuất chiến, đồng thời cuối cùng thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi mà có vẻ phi thường hưng phấn. Điếp, xin hỏi ngươi đối với cuộc tranh tài này có ý kiến gì không ạ? Cuộc tranh tài này đối thủ là một cái rất có thực lực đánh luận ra, có điều ta chiến thắng hắn, vì lẽ đó ta càng có thực lực. Như vậy liên quan với bị ngươi thay thế được tư cách dự thi Gia Lệ Văn, ngươi có ý kiến gì? Ta thay thế được nàng, nói rõ ta so với nàng càng có thực lực. Nhưng là, ngươi là cái khác đào thải tổ người bị đào thải, mà nàng chí ít còn so với ngươi trốn đánh một vòng, ngươi cùng Gia Lệ Văn không có bất kỳ tiếp xúc, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi so với nàng càng có thực lực? Vấn đề chính là một cái nữ phóng viên, xem ra nàng càng như là Gia Lệ Văn bao vây. Điên liếc nhìn xem cái nữ phóng viên, nhiều đánh một trận cũng không ý nghĩa thực lực của nàng mạnh hơn ta, đánh lộn giới chính là như vậy, có lúc thực lực mạnh không hẳn có thể đứng cuối cùng. Đánh so sánh, hai cái mạnh yếu cách xa tổ, tổ thứ nhất là cường giả tập hợp, tổ thứ hai là người yếu tụ hội, tổ thứ nhất bị đào thải tuyển thủ, lẽ nào liền so với tổ thứ hai thắng lợi tuyển thủ nhược gà đánh lộn giới mạnh yếu có thể không phải như vậy so sánh đi ra. Nhưng là này đồng dạng không thể nói rõ, ngươi mạnh hơn Gia Lệ Văn. Ta đứng ở chỗ này, cũng đã nói rõ ta mạnh hơn nàng, mà nàng bây giờ, nhưng liền tư cách dự thi đều không có. Ngươi cũng nói rồi, đánh lộn giới mạnh yếu so sánh không phải như vậy, ngươi đứng ở chỗ này cũng không đủ nói rõ ngươi không nàng cường. Nếu như có cơ hội, ta không ngại cùng nàng đánh một trận, đương nhiên, tiền đề là nàng có thể cọ rửa tội danh của chính mình. Có điều liền hiện nay tổ chức mới công bố ra chứng cứ đến xem, ta nghĩ nàng hiện tại ngoại trừ lưu vong ở ngoài, đã không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Trên thực tế Điệp chính mình cũng rất bất ngờ, hắn cũng không hiểu, chính mình làm sao liền thành Gia Lệ Văn người thay thế. Theo lý mà nói, mặc dù là Gia Lệ Văn phạm vào tội, cái này dự thi tiêu chuẩn nên cũng hạ thấp không tới trên tay của hắn. Nhưng là sự thực nhưng là, hắn thay thế được Gia Lệ Văn, thành cuộc tranh tài này người thắng, còn có nhân vật chính. Vừa vặn ngày hôm nay đối thủ không có cho ta mang đến cái gì là thú, ta nghĩ nếu như nàng hiện tại ở đây, ta nhất định phi thường tình nguyện nói cho nàng, cái gì mới thật sự là đánh luận ra. Ta có thể cùng nàng quá khứ những tuyển thủ kia không giống. Điệp vừa nói, một bên còn ở hiện lộ trên người mình bắp thịt, cường tráng, mạnh mẽ, tràn ngập dương cương khí tức. Ngay vào lúc này, phía sau đám người truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Khẩn đón lấy, đoàn người liền bị tách ra một con đường. Ở đoàn người tách ra giữa lộ, đi đến một người phụ nữ, Gia Lệ Văn. Điệp con người đột nhiên co rút lại, là nàng. Nàng không phải đang chạy trốn à? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Gia Lệ Văn đã đi tới Điệp trước mặt, nghe nói ngươi muốn giáo huấn ta, muốn giáo hội ta cái gì là chân chính đánh lộn ra. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi không phải là bị truy nã bên trong à? Thật không tiện, ta đã giải trừ bị truy nã thân phận. Gia Lệ Văn quay đầu nhìn về phía phóng viên, ta lần này đến, ngoại trừ là hướng về tổ chức mới khiếu nại, đồng thời còn yếu lĩnh dạy một hồi vị này thay thế được ta tuyển thủ, Điệp tiên sinh thực lực. Điệp sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Hắn đương nhiên biết Gia Lệ Văn thực lực có bao nhiêu e sợ, dù sao hắn cũng là người trong nghề, bây giờ Gia Lệ Văn thực lực, nhưng là đã chiếm được rất nhiều danh túc tán thành, mặc dù là hắn cũng nhìn ra đến, Gia Lệ Văn thực lực mạnh hơn hắn quá hơn nhiều. Nguyên bản hắn nói những kia mạnh miệng, hoàn toàn là bởi vì hắn cho rằng Gia Lệ Văn căn bản là không thể hướng về hắn khiêu chiến, bởi vì Gia Lệ Văn giờ khắc này bị truy nã bên trong, ai biết mình vừa mới dứt lời, tình huống liền đến một cái đại xoay ngược lại. Ta vừa tiến hành rồi một cuộc tranh tài. Ta hiện tại không đủ tinh lực ứng phó ngươi thi đấu. Điệp nói liền muốn rời đi. Không muốn so sánh với à không liên quan, đem ngươi mới vừa nói qua thu hồi đi, đồng thời hướng về ta nhận sai. Gia Lệ Vân đã không còn là quá khứ cái kia ôn hòa gia đình bà chủ, trong mắt của nàng ác liệt như ra khỏi vỏ mũi kiếm, khí thế trên người càng là hùng hổ dọa người. Ngươi, dựa vào cái gì ngươi bây giờ đã không phải dự thi tuyển thủ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi cũng đã mất đi tư cách dự thi. Là ngươi khiêu khích trước, vì lẽ đó cái này tỉ thí, hoặc là ngươi liền chịu thua, hoặc là ngươi rồi cùng ta đánh một trận, còn ta tư cách dự thi, là ta liền là của ta, không ai cướp đi được, ai nếu như dám đưa tay, ta liền chặt đứt hắn cái kia chi tay bẩn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3415, khiêu chiến quyền uy. Đệ 3415 chương khiêu chiến quyền uy. Điệp coi chính mình là may mắn, nhiều như vậy bị đào thải tuyển thủ, không có ai có cơ hội lần thứ hai, nhưng là hắn có. Hắn lần thứ hai nắm giữ tranh cướp quán quân cơ hội, tuy rằng rất xa vời, nhưng là có ít nhất cơ hội này, chí ít có thể để cho chính mình xếp hạng tiến thêm một bước, hiện tại là tiến vào thập lục cường, nếu như lại thắng một hồi, vậy thì là xưa nay chưa từng có bát cường. Nhưng là hắn giờ phút này, nhưng cảm giác mình là bất hạnh nhất người. Bởi vì Gia Lệ Văn trở về, mà làm Gia Lệ Văn người thay thế, hắn hiện tại liền muốn chịu đựng cuộc thi đấu này tư cách nguyên bản chủ nhân khiêu chiến. Nếu như thắng, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, của cải, vinh dự đều sẽ xông tới mặt. Nhưng là vấn đề chính là ở, hắn thắng không được. Đối với điểm ấy, hắn còn là phi thường rõ ràng, không chỉ là tỷ lệ to nhỏ vấn đề, mà là cấp độ trên chênh lệch. Như vậy cũng tốt so với một cái được cường hóa thuốc cùng một cái không có cường hóa thuốc người sự chênh lệch như thế. Mà này không chỉ là phổ thông khiêu chiến, chính mình thay thế được Gia Lệ Văn tư cách dự thi, hơn nữa còn ở trước đây không lâu nói hầu nói tả, có thể tưởng tượng được, một khi bọn họ tỉ thí bắt đầu, như vậy hắn chắc chắn chịu đựng Gia Lệ Văn hết thể lửa giận. Sự thực cũng là như thế, giờ khác này Gia Lệ Văn vô cùng tức giận, ở mức độ rất lớn là chịu đến Bạch Thần ảnh hưởng. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, kỳ thực đều rất đồng ý tuân thủ quy củ, nếu như hết thể đều dựa theo trở về đến, mặc kệ là thắng là bại, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều sẽ không có lời oán hận. Nhưng là, làm quy tắc lập ra giả nhưng trước tiên phá hoại quy tắc. Nếu ai như vậy chính mình sẽ không có lại tuân thủ quy tắc cần phải. Nếu bàn về phá hoại quy tắc, không có ai so với Bạch Thần càng am hiểu. Lúc này Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, trong lòng ông ta không dễ chịu, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu ý nghĩ. Bọn họ dự định trở lại cuộc thi đấu này, hơn nữa bọn họ xác thực chuẩn bị làm như thế. Hiện tại hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, nếu như cuộc tỉ thí này thua trận, như vậy đừng nói là tiến thêm một bước nữa, e sợ sẽ bị đánh lộn giới trong ngoài phun thương tích đời mình. Không có cái kia phần thực lực, còn muốn cướp người khác tư cách dự thi. Tuy rằng cái này tư cách dự thi hoàn toàn là người khác cho hắn, không phải hắn cướp, nhưng là không có ai sẽ nghe lời giải thích của hắn. Giờ khác này điệp là khóc không ra nước mắt, nhưng là nếu như không đánh, hắn càng mất mặt, bởi vì ở Gia Lệ Văn xuất hiện trước, hắn còn ở nói hầu nói tả. Nếu như hắn có thể báo trước đến sau một phút sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không nói những kia xuẩn đối thoại, chí ít bây giờ nhìn dâng lên, hắn những câu nói kia xác thực có quá ngu. Được rồi, nếu ngươi kiên trì, vậy ta rồi cùng ngươi đánh một trận, tuy rằng ta hiện tại trạng thái không phải rất tốt. Điệp biết mình không có phần thắng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể sớm cho mình tìm cớ cùng đường lui, chí ít thua sau khi, còn năng lực bảo lưu một điểm bộ mặt. Gia Lệ Văn hờ hững liếc nhìn Điệp, nếu tình trạng của ngươi không được, vậy ta liền chấp ngươi một tay, hơn nữa ta liền đứng tại chỗ bất động. Điệp nheo mắt lại, để ta một cái tay còn đứng tại chỗ bất động. Nếu như ta nhiều phía sau ngươi đi vậy ngươi làm sao đối phó? Nếu là như thế, vậy coi như đừng trách ta. Điệp ngay lập tức sẽ bay lên mấy phần hy vọng, hắn cho rằng Gia Lệ Văn quá năm lớn. Tuy rằng Điệp rõ ràng thực lực của chính mình cùng Gia Lệ Văn cách biệt rất xa, nhưng là nếu như là để cho mình một cái tay, hơn nữa còn đứng tại chỗ bất động, cái kia đối với mình tới nói, hoàn toàn chính là đưa phân. Chu vi đám người vây xem cùng với phóng viên tất cả đều tránh ra một vòng, mỗi người đều ôm xem trò vui không chê sự tình đại tâm thái. Ngươi chuẩn bị xong chưa đi hỏi. Đến đây đi. Điệp quả nhiên vòng tới Gia Lệ Văn phía sau, người chung quanh tất cả xôn xao, bọn họ không nghĩ tới Điệp lại như vậy không để ý bộ mặt, Gia Lệ Văn ở không động đậy thân thể tình huống, sau lưng vốn là không đề phòng. Chỉ ít chu vi khán giả là cho là như vậy, đương nhiên, Điệp cũng là cho là như thế. Hắn cho rằng Gia Lệ Văn quá bất cẩn, còn bộ mặt, tuy rằng hiện tại vòng tới Gia Lệ Văn phía sau rất mất mặt. Nhưng là nếu như thua trận cuộc tỉ thí này, hắn sẽ càng mất mặt. Cùng với thua trận tỉ thí, còn không bằng để cho mình vô liêm sỉ một điểm, chí ít có thể thắng cuộc tỉ thí này. Điệp nhắm ngay Gia Lệ Văn sau lưng đạp quá khứ, ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn đột nhiên nhấc chân lên, có điều là về phía sau nhấc lên, một cái ngược bò cạp vẫy đuôi, chọn ở Điệp cằm, Điệp trong nháy mắt liền bối rối, thân thể bay lên trời, rơi xuống Gia Lệ Văn trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Lệ Văn nắm đấm đã quét ở Điệp trên cổ. Chiến đấu ở nháy mắt bắt đầu, lại đang nháy mắt kết thúc. Chu Vi vây xem đoàn người lần thứ hai phát sinh ồ lên thanh âm, bọn họ không nghĩ tới cuộc tỷ thí này sẽ dễ dàng như thế phân ra thắng bại. Gia Lệ Văn nhưng không có bởi vì chiến thắng Điệp mà lộ ra vẻ vui thích, trái lại là một bộ nhẹ như mây gió tư thái. Cặp kia ác liệt thời khắc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ta hiện tại yêu cầu tổ chức mới khôi phục ta người dự thi thân phận, đồng thời cũng đối với không hề căn cứ truy nã ta làm ra giải thích hợp lý, nếu như tổ chức mới trả lời chắc chắn không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy ta cũng sẽ lấy chính mình phương thức làm ra phản kích. Hết thảy phóng viên tất cả giật mình, Gia Lệ Văn lời này là có ý gì? Nàng muốn cùng bộ xương đảo cắt đứt. Gia Lệ Văn câu nói này, vốn là đang đe dọa bộ xương đảo phương diện. Nữ nhân này còn thật là lớn gan, nàng có tư cách gì cùng bộ xương đảo cắt đứt? Nàng cho rằng nàng là ai? Mặc dù bộ xương đảo không khôi phục nàng tư cách dự thi, e sợ nàng cũng nắm bộ xương đảo không có cách nào đi. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là hết cách rồi, chí ít là bọn họ không dám hướng về phương diện kia nghĩ. Nhưng là Gia Lệ Văn hiển nhiên thật sự dự định như vậy làm, khiêu chiến mỗi một cái tuyển thủ, mỗi một cái sắp lên võ đài tuyển thủ. Chỉ cần song phương đều là đánh lộn ra, như vậy liền không cách nào tránh khỏi bị khiêu chiến, đặc biệt nơi này là bộ xương đảo. Bộ xương đảo vốn là tôn sùng mở ra khiêu chiến, nếu như là đánh lộn tuyển thủ đối với người bình thường động thủ sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng là nếu như là tuyển thủ trong lúc đó ân oán, như vậy liền hoàn toàn có thể ở trên lôi đài giải quyết, mặc kệ kết quả làm sao, chỉ cần người không chết, đều không sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt. Một phương khiêu chiến, một phe khác liền tuyệt đối không có lảng tránh lý do, dù sao nhiều như vậy lộ thiên võ đài không phải là trang trí. Có thể nói bộ xương đảo chính là một cái nho nhỏ giang hồ, quy củ cũng cùng giang hồ phi thường tương tự. Nếu như đổi một người chịu loại này oan ức, mặc dù muốn như thế làm cũng là hữu tâm vô lực, dù sao nhân lực có cuối cùng, nhưng là Gia Lệ Văn cũng không sợ, từng cái khiêu chiến hoặc là một đôi n, đối với nàng mà nói đều là điều chắc chắn. Gia Lệ Văn nữ sĩ, xin hỏi ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ để hết thể người dự thi lên một lượt không được võ đài, ta sẽ để trận này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu biến thành một chuyện cười, nếu ta không chiếm được quán quân, như vậy ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều dừng lại với thập lục cường. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt ồ lên, nhưng là lại không phải không thừa nhận, Gia Lệ Văn câu nói này thực sự là quá bá đạo. Nhưng là, lại có người sản sinh hoài nghi, Gia Lệ Văn thật sự có thể làm được à? Không có ai hoài nghi Gia Lệ Văn thực lực, nhưng là này không phải võ đài, không phải một chọi một đối kháng. Nếu như Gia Lệ Văn thật sự dự định ngăn cản mặt sau hết thể thi đấu, như vậy nàng liền đem muốn đối diện đối với những khác 15 người dự thi. Thậm chí nếu như những kia dự thi tuyển thủ thương lượng qua sau, có thể sẽ ở cùng một ngày cùng Gia Lệ Văn thi đấu, Gia Lệ Văn thật sự có thể hoàn toàn ngăn cản mặt sau thi đấu à? Trái tim tất cả mọi người bên trong đều mang theo một cái to lớn dấu chấm hỏi, có điều Gia Lệ Văn câu nói này, cũng làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. So với từ lâu hình thức hóa vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, mọi người càng muốn nhìn thấy loại này đột nhiên xuất hiện tin tức. Thậm chí ở Gia Lệ Văn nói ra câu nói này thời điểm, đã có cá độ công ty mở ra bản nhân khẩu. Gia Lệ Văn tuyên bố xong lời của mình sau, liền xoay người rời đi hội trường. Cho tới cái kia bị Gia Lệ Văn trong nháy mắt thuấn sát đi, căn bản cũng không có người để ý tới hắn. Khả năng này chính là đau xót nhất kết cục, không phải hắn không có tin tức điểm, mà là bởi vì Gia Lệ Văn tuyên bố tin tức quá kinh bạo. Một người phụ nữ, muốn cùng toàn bộ bộ xương đảo là địch, cùng tổ chức mới là địch. Cái này tin tức chỉ cần truyền đi, chắc chắn gây nên náo động. Có một số việc, bộ xương đảo có thể khoảng trừng, liền nói thí dụ như nói xấu Gia Lệ Văn là hung thủ giết người. Nhưng là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn bày ra phản kích, lại làm cho bộ xương đảo phương diện không ứng phó kịp. Ai cũng không nghĩ đến, một cái 11 tuổi nam hài lại chủ động đầu án tự thú, thừa nhận mình mới là hung thủ. Điều này sẽ đưa đến bộ xương đảo phương diện ban đầu liệt kê ra đến tội danh không cách nào thành lập, Gia Lệ Văn cũng liền không còn là một cái tội phạm truy nã, vì lẽ đó ở tình lý trên Gia Lệ Văn đã chiếm cứ phía có gió. Hơn nữa bộ xương trên đảo có quá nhiều ngoại lai phóng viên cùng du khách, có quá nhiều nhân chứng chứng kiến Gia Lệ Văn ăn nói ngông cuồng, quá nhiều người ôm xem trò vui thái độ đối xử chuyện này. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn muốn ép cũng ép không xuống đi, còn khôi phục Gia Lệ Văn tư cách dự thi. Nay càng không thể, bởi vì liên lụy thực sự là quá to lớn, bộ xương đảo tính toán hoa, không phải là điều khiển một cái giải thi đấu quán quân kết quả. Đối với bọn họ tới nói, vãng giới thi đấu, ai được quán quân cũng không đáng kể, chỉ có khóa này không thể. Nhưng là bọn họ dù sao đối lý trước, vì lẽ đó hiện tại bị Gia Lệ Văn phản kích một chiều, chí khiến cho bọn họ phi thường bị động. Hiện tại đã có một ít ngoại lai truyền thông, ở tuyên dương một loại âm thanh, một loại nghi vấn. Nghi vấn vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tính chất công bằng, dù sao Gia Lệ Văn sự tình, đã làm đến sôi sùng sục lên, Gia Lệ Văn làm hạt giống tuyển thủ, nhưng bởi vì một hồi không hiểu ra sao nói xấu mà bị thủ tiêu tư cách dự thi, hơn nữa tổ chức mới trầm mặc, vì lẽ đó ngờ vực người càng ngày càng nhiều. Mà Gia Lệ Văn chính là có tâm muốn dồn tạo như vậy dư luận, nàng hiện tại muốn không phải là quán quân, mà là trả thù. Mặc dù tổ chức mới khôi phục nàng tư cách dự thi, cũng giống như vậy ý nghĩ, trả thù. Hủy diệt những kia nỗ lực ngăn cản nàng bước chân người. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, trận này nhìn như đánh lộn giới việc trọng đại tái sự tình, trên thực tế chính là một hồi tự ngu tự nhạc trò khơi hài. Bộ xương đảo phương diện đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tuy rằng Gia Lệ Văn không biết bọn họ sẽ làm thế nào, nhưng là có thể tưởng tượng ra được, bộ xương đảo tuyệt đối sẽ không đàng hoàng chờ chết. Hơn nữa đón lấy hành động của bọn họ, tuyệt đối sẽ không chỉ là nói xấu đơn giản như vậy. Chuyện này sẽ là một hồi không chết không thôi chiến tranh, dù sao bây giờ Gia Lệ Văn khiêu chiến nhưng là bộ xương đảo quyền uy. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3416, nói xấu. Đệ 3416 chương nói xấu. A Đặc tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? A Đặc sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là khuôn mặt bắp thịt chính đang nhẹ nhàng run run. A Đặc trợ lý rất rõ ràng, đây là A Đặc báo táp khúc nhạc dạo. Quá mười mấy giây, A Đặc đột nhiên tăng cao âm lượng, người phụ nữ kia cho rằng nàng là ai, nàng biết mình đang làm gì à, nàng đây là ở tuyên chiến. Nàng dựa vào cái gì cho rằng, nàng có tư cách cùng bộ xương đảo khai chiến. Nàng làm sao dám làm như thế, nàng dựa vào cái gì như thế, làm lẽ nào nàng không biết, như thế làm hậu quả à? Tiên sinh, vấn đề là nàng đã làm như vậy rồi, hiện ở bên ngoài truyền thông đã ở tuyên dương thi đấu có tấm màn đen, tuy rằng âm thanh này vẫn không có trở thành chủ lưu, nhưng là nếu như bị hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa, như vậy rất có thể sẽ mở rộng tình thế. Đáng chết đáng chết đáng chết. Cái kia xú bi hào tử. A Đặc khuôn mặt giữ tợn gào thét. Tìm cho ta hết thẻ truyền thông. Để người phụ trách nói cho hết thẻ truyền thông, liền nói chúng ta muốn cáo người phụ nữ kia. Tiên sinh, nhưng là người phụ nữ kia cũng không hề nói gì, hiện ở bên ngoài truyền ra tin tức, đều là truyền thông phỏng đoán, chúng ta căn bản là cáo không được người phụ nữ kia. A Đặc trong mắt hàn quang lạnh lẽo, nếu mình đến không được, vậy thì đến ám. Trợ lý trong lòng căng thẳng, hắn biết A Đặc trong miệng ám có ý gì. Nhưng là, hiện tại truyền thông đều nhìn chằm chằm chúng ta cùng người phụ nữ kia. Nếu như vào lúc này người phụ nữ kia phát sinh một chút ngoài ý muốn, rất dễ dàng liền bị người liên tưởng đến là chúng ta làm ra. Vậy thì thế nào, ngược lại truyền thông cũng không đủ chứng cứ, chỉ cần người chết rồi, như vậy muốn làm sao nói đều tùy theo chúng ta. A Đặc cười lạnh một tiếng, ao khống dư luận là hắn sở trường nhất sự tình. Cho tới cá biệt truyền thông phỏng đoán, căn bản là ảnh hưởng không được đại cục, chỉ cần chủ lưu âm thanh không có hoài nghi bọn họ là có thể. Đối. Ngươi không phải sắp xếp người phụ nữ kia tội giết người tên à, nàng như thế nào tẩy thoát các ngươi không đủ xử lý tốt. Tiên sinh, có người nhận tội, là một đứa bé, hơn nữa còn cùng người phụ nữ kia có quan hệ, là nàng thu dưỡng hải tử. Nữ nhân này vẫn đúng là đủ độc ác, vì tẩy thoát tội danh của chính mình, lại không tiếc để một đứa bé gánh tội thay. A Đặc nheo mắt lại, ngươi nghĩ biện pháp để hải tử kia mở miệng, để hắn đứng ra chỉ nhận người phụ nữ kia, cứ như vậy, người phụ nữ kia liền trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đến thời điểm lại cho nàng sắp xếp một hồi bất ngờ tự sát. Vâng, tiên sinh. Trợ lý gật gật đầu, A Đặc không hổ là người từng trải, xem ra bị động cục diện, chỉ là đơn giản một chiêu, liền để cục diện lại lần nữa trở lại bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Nhanh lên một chút đi làm đi. Trợ lý nhanh chóng rời phòng, thẳng đến an toàn bộ quá khứ. Đến an toàn bộ sau, trợ lý liền khiến người ta đem Lệ tìm đến. Lệ, chúc mừng ngươi hiện tại trở thành an toàn bộ người phụ trách. Chỉ là lâm thời người phụ trách. Lệ không phản đối nói rằng, nàng cũng xưa nay không đủ cảm giác mình có thể đảm nhiệm người phụ trách này, ở trong lòng của nàng, A Thang tài năng là người phụ trách. Không lâu sau đó, ngươi sẽ đỡ thẳng, thành là chân chính người phụ trách. Không nói những này, dần, ngươi làm sao đến rồi? Các ngươi nơi này giam giữ một đứa bé trai đi, ta muốn gặp hắn. Ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như vậy, vậy ta không thể để cho ngươi thấy hắn. Đây là A Đặc tiên sinh mệnh lệnh. Ngươi nhất định phải ta cho A Đặc tiên sinh gọi điện thoại. A Zen nhìn Lệ, trực tiếp chuyển ra A Đặc tên tuổi.